Nàng như vậy nghĩ, liền nhanh chóng ăn qua cơm chiều, giúp Liễu Nhi tắm rồi, xem Liễu Nhi ở nhà chính đọc sách, liền đi luyện chế thảo dược. Con ngựa trắng chờ Kinh Ngạo Tuyết rời đi, mới đến Liễu Nhi trước mặt, để sát vào trên người nàng ngửi ngửi, thầm nghĩ, nàng như thế nào từ Liễu Nhi trên người cảm giác được đại yêu hơi thở, chẳng lẽ Liễu Nhi cũng thức tỉnh huyết mạch. Liễu Nhi bị nó ướt rầm rề cái mũi đụng tới gương mặt, mới từ sách vợ phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trước mắt quen thuộc con ngựa trắng, nhợt nhạt cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi đã trở lại, mẫu thân phía trước nói ngươi đi rồi, ta còn thương tâm khổ sở vài thiên, ngươi trở về thì tốt rồi." Con ngựa trắng liếm liếm nàng gương mặt, Liễu Nhi vớt con ngựa trắng lông tóc, nói, "Hừ, an tĩnh, ta muốn xem thư, ngươi đi một bên chơi đi." Con ngựa trắng an tĩnh đứng ở nàng bên cạnh người, Liễu Nhi hết sức chăm chú cũng không có lưu ý nó. Con ngựa trắng trong lòng kinh nghi càng lúc càng lớn, lúc này mới mấy ngày không thấy công phu, Liễu Nhi trên người không riêng gì hơi thở không giống nhau, cả người đều trở nên hoàn toàn bất đồng. Trước kia Liễu Nhi chính là cái đơn thuần đáng yêu hài tử, nhưng là hiện tại, khoe miệng cười nhạt cùng trong mắt ôn nhuận, đều như là biến thành một người khác. Nó không cấm lại ngửi ngửi Liễu Nhi trên người hơi thở, thầm nghĩ, đích sắc cùng Thẩm Lục Mạn trên người đại yêu hơi thở tương tự, chẳng qua hương vị lại không có như vậy dày đặc. Nay đảo không phải nói Liễu Nhi trên người có thể vị gì đó, mà là yêu khí, chỉ có yêu cùng bộ phận cường đại tu sĩ, mới có thể cảm ứng đến. Nó bất an vòng quanh Liễu Nhi xoay vài vòng, nhưng Liễu Nhi hoàn toàn không có phản ứng nó. Nó không khỏi nhục chí, lúc này đây là thật sự đối tiên đoán tuyệt vọng, thật là ăn không trả tiền nhiều năm như vậy đau khổ, quả thực chính là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh. Nó thất bại cúi đầu, về tới chuồng ngựa nội, đối mặt khác một con tầm thường tư chất phàm mã làm như không thấy. Ngược lại nghĩ đến, một khi đã như vậy, nó cũng nên nghĩ cách giải trừ thiên đạo đối nó nguyền rủa, khôi phục tự thân tu vi. Liễu Nhi nói như thế nào, cũng cứu nó mệnh, hơn nữa nó trực giác nói cho nó, Liễu Nhi trên người có nó sở yêu cầu đồ vật, nó sẽ không lại rời đi Liễu Nhi bên người. Chờ Thẩm Lục Mạn khôi phục thần trí, liền nghĩ cách lấy lòng nàng, làm nàng uổng phí trước ngại, cho phép chính mình đãi ở Liễu Nhi bên người. Nó còn biết một chỗ Nguyên Anh đại năng động phủ, đối với này toàn gia nhân tu luyện đều có chỗ lợi, tuyệt đối là khó gặp cơ duyên. Nói vậy Thẩm Lục Mạn minh bạch này phân cơ duyên ý nghĩa, hẳn là liền sẽ không lại đối nó như thế nào đi. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu giải trừ chính mình trong cơ thể thiên đạo nguyên rủa. Kinh Ngạo Tuyết ở dược phong nội, dựa vào phía trước thu hoạch tới thảo dược, bắt đầu luyện chế tân một đám thuốc viên. Mà Liễu Nhi ngay từ đầu đọc sách khi còn chụp hành chụp câu, nhưng tới rồi mặt sau thuần thục lúc sau, liền có thể một mực mấy hành. Nàng ở niệm thư một chuyện thượng, cực có thiên phú, thả sẽ suy một ra ba, tuy rằng đều là tính trẻ con quan điểm, nhưng ở Tần Diệc Thư trong mắt, đã cũng đủ lợi hại. Tần Diệc Thư thậm chí nghĩ tới, ngày nghỉ thời gian, Liễu Nhi sẽ vượt qua nàng chính mình cũng không nhất định. Trong viện người các tư này trước, chỉ có dây đằng mềm như bông dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trên người, hoàn toàn không có khôi phục thần trí ý tứ, ngược lại rất là hưởng thụ này phương thuốc nội nồng đậm dược hương. Chờ Kinh Ngạo Tuyết luyện chế xong thuốc viên bỏ vào bình lúc sau, liền đi nấu nước chuẩn bị tắm rửa, lúc này đã khuya, Liễu Nhi còn đang xem thư, kia bổn thật dày thư nhìn hơn một nửa. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, nói, "Liễu Nhi, đã khuya, ngày mai dậy sớm lại xem đi." Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cho rằng Liễu Nhi sẽ kiên trì xem đi xuống, không nghĩ tới Liễu Nhi ngoan ngoan khép lại sách vở, nghe lời nói, "Tốt, mẫu thân." Liễu Nhi đem sách vở đặt ở nhà chính trên bàn, nhảy xuống ghế nói thanh ngủ ngon, liền trở về phòng ngủ. Kinh Ngạo Tuyết, đứa nhỏ này đột nhiên như vậy hiểu chuyện, cảm giác nàng cái này làm mẫu thân, cũng chưa gì dùng. Nàng có chút nhục trí, đi Liễu Nhi trong phòng tưởng cho nàng cái chăn, nhưng Liễu Nhi liền chăn đều cái hảo, thành thục làm nàng đau lòng. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng lại đem Trương Xảo Nhi kia thai họa thầm mắng một hồi, hôn hôn Liễu Nhi cái chán, nói thanh ngủ ngon, liền xoay người đi ra ngoài. Nàng trong lòng khí không nhẹ, dây đằng cảm ứng được nàng cảm xúc, cũng từ bỏ quấn quanh ở trên người nàng, mà là thật cẩn thận quỳ dạp trên mặt đất, như là làm bộ chính mình không tồn tại giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết vừa thấy đến dây đằng, liền cảm giác cảm xúc cực kỳ vi diệu. Nàng thở dài một hơi, chiều trên mặt đất dây đằng vươn tay, vì làm dây đằng nghe lời, còn chủ động tặng điểm một hệ dị có thể. Dây đằng lập tức quấn quanh ở trên tay nàng, lại bắt đầu quấn lấy thân thể của nàng cọ lên. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu nói, chúng ta đi trong núi tu luyện như thế nào? Nàng mới vừa nói xong liền hối hận, phía trước Liễu Nhi chính là như vậy vức, cũng không thể lại đem nàng đơn độc lưu tại trong nhà. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết dứt khoát ngồi ở trong viện, tùy tay bố trí một cái tụ linh trận sau, bắt đầu tu luyện lên. Trong viện linh khí giống nhau, con ngựa trắng thấy thế, nói, ta có thể thủ Liễu Nhi, nếu là trong viện xuất hiện người xa lạ, ta sẽ lập tức dùng thần thức thông chi ngươi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, thôi, ta gấp trở về cũng yêu cầu thời gian, đến lúc đó Liễu Nhi. con ngựa trắng còn không rõ lắm mấy ngày hôm trước phát sinh biến cố, nó nói, vậy ngươi có thể đem dây đằng lưu tại trong nhà. Thẩm Lục Mạn tuy rằng là ngây thơ vô tri trạng thái, nhưng rốt cuộc là viễn cổ đại yêu huyết thống, bản năng sẽ làm nàng bảo vệ tốt Liễu Nhi, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới cùng nàng hơi thở nhất tiếp cận hải tử. Kinh Nạo Tuyết dừng một chút, trong lòng có chút ý động, nàng nhìn dây đằng, trần trơ nói, Thẩm Lục Mạn, ngươi có thể giống giữa chưa giống nhau, biến thành hai cái sao. Dây đằng lo chính mình uốn lượn bò sát, như là hoàn toàn không đem nàng lời nói nghe đi vào. Kinh Nạo Tuyết bất đắc dĩ, đối con ngựa trắng nói, đa tạ, bất quá ta xem vẫn là. Lời nói còn chưa nói xong, dây đằng lại đột nhiên từ đầu bộ phận khai, biến thành hai căn càng tế dây đằng. Một cây bỏ tới rồi Kinh Nạo Tuyết trên người, mặt khác một cây tắc hướng tới Liễu Nhi trong phòng bỏ đi. Kinh Nạo Tuyết kinh ngạc nói, Thẩm Lục Mạn, ngươi có thể nghe hiểu ý tứ của ta. Dây đằng cọ cọ nàng gương mặt, lại trở nên nhau dính dính. Kinh Nạo Tuyết tâm tình thay đổi rất nhanh, như là thời khắc ở tàu lượn siêu tốc giống nhau, nàng đều mau không chịu nổi. Con ngựa trắng thanh âm mang theo vài phần ý cười, nói, ta phỏng chừng Thẩm Lục Mạn thần trí đã bắt đầu khôi phục, ít nhất nàng hiện tại có thể lý giải ngươi nói một bộ phận câu, chiếu cái này tốc độ tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu là có thể khôi phục thành nhân hình. Này thuyết minh, nó yêu cầu càng mau tưởng hảo tìm từ, thượng một lần nó cùng Thẩm Lục Mạn gặp mặt khi cảnh tượng nhưng không thế nào mỹ diệu. Kinh Nạo Tuyết cũng không biết nó tâm tư, kinh hỉ vớt dây đằng, nghĩ có lẽ là một hệ dị có thể công lao, liền cùng con ngựa trắng nói thanh đừng, nhích người đến sau núi, tiếp tục một bên tu luyện, một bên dùng một hệ dị có thể nuôi nấng Thẩm Lục Mạn. Dây đằng vẫn luôn đều vui mừng quấn lấy nàng, Kinh Nạo Tuyết tâm tình không tồi, hơn nữa có hy vọng, tự nhiên hết thể đều theo dây đằng, cơ hồ là mã lực toàn bộ khai hỏa, đem một hệ dị có thể toàn bộ đều rót vào dây đằng trong cơ thể. Làm như vậy hiệu quả là kinh người, dây đằng lấy không người biết tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đợi cho sắc trời đem minh là lúc, Kinh Nạo Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ngực đột nhiên trầm xuống, nàng liền từ huyền diệu khó giải thích đả tọa bên trong phục hồi tinh thần lại, mở to mắt vừa thấy, liền thấy được trong lòng ngực không manh áo che thân Thẩm Lục Mạn. Kinh Nạo Tuyết, này thật đúng là hảo phúc lợi a, cảm tạ thượng đế. Chương 70 thức tỉnh. Tức phụ nhi, người rốt cuộc tỉnh. Nô. Kinh Nạo Tuyết vui sướng không thôi, trong miệng nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Lục Mạn đột nhiên dán lên tới, ngăn chặn môi. Kinh Nạo Tuyết sửng sốt, trong lòng càng thêm kinh hỉ, vội nhắm mắt lại hồi hôn qua đi. Thẩm Lục Mạn cả người như là dây đằng giống nhau, gắt gao quấn quanh ở trên người nàng, Kinh Nạo Tuyết lo lắng nàng không mặc quần áo sẽ cảm lạnh, liền vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thủ hạ chân thật làn ra xúc cảm, làm Kinh Nạo Tuyết khắc sâu cảm nhận được, Thẩm Lục Mạn là thật sự biến trở về tới. Này thật đúng là mấy ngày liền tới nay lớn nhất hỷ sự. Nhưng mà giờ phút này màn trời chiếu đất, mặc dù không có người ngoài tại đây, nàng cũng tạm thời vượt bất quá kia đạo khảm. Nàng hơi hơi lui về phía sau, hít sâu một hơi, kết lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng Thẩm Lục Mạn lại không thuận theo không buông tha, lại lần nữa thấu đi lên. Cảm giác này, tuy rằng rất mỹ diệu, nhưng Kinh Nạo Tuyết lại cảm giác được không khỏe. Dĩ vãng Thẩm Lục Mạn chính là phi thường thẹn thùng, nhưng là trong lòng ngực cái này, hận không thể cả người đều chui vào thân thể của nàng, này cũng có chút quá mức nhiệt tình đi. Chẳng lẽ là yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ bại lộ ra chính mình chân thật bản tính sao? Kinh Nạo Tuyết nơm nớp lo sợ nghĩ, lý trí huyền căng chặt, nàng giống như là ở dây thép thượng hành tẩu, hơi không lưu ý liền lọt vào dụ hoặc vượt sâu bên trong. Nàng trong óc bên trong đang ở thiên nhân giao chiến, thật lâu sau qua đi, nàng vẫn là lựa chọn cự tuyệt, vội dùng sức đẩy ra trong lòng ngực người. Thẩm Lục Mạn còn không rõ, vì sao mới vừa rồi đối nàng thập phần nhiệt tình người, đột nhiên đẩy ra chính mình. Ánh mắt của nàng thiên chân ngây thơ, giống như là cái mới sinh ra hài tử, không nghĩ ra Kinh Nạo Tuyết làm như vậy lúc sau, dựa vào chính mình tính tình, lại không thuận theo không buông tha thấu lại đây, như là một con mới sinh ra tiểu nãi miêu giống nhau, ở Kinh Nạo Tuyết cổ cùng trên má nhẹ nhàng ngửi. Phần 104. Kinh Nạo Tuyết. Nàng mất mát đỡ chán, hiện tại có thể xác định nhất định cùng với khẳng định, Thẩm Lục Mạn tuy rằng khôi phục hình người, nhưng thần trí căn bản hoàn toàn không khôi phục, bằng không đâu có thể nào sẽ là như thế này. Nàng khống chế được hai mắt của mình không cần hướng không nên xem địa phương hạt hoảng, khởi ra chính mình áo ngoài khoác ở Thẩm Lục Mạn trên người, vô vô nàng phía sau lưng, nói, ngoan à, đem quần áo mặc vào, có thể xem không thể ăn cũng là rất thống khổ. Nàng hiện tại trong đầu đang ở thiên nhân giao chiến, liền tính phía trước lãnh đạm hơn 20 năm, hiện tại nhìn đến thích nữ nhân như vậy, không có lập tức hóa thân thành sói, đều là kia một tia lý trí thượng tồn. Cẩn thận ngẫm lại, nàng cùng Thẩm Lục Mạn phía trước còn ở vì nguyên chủ sự tình dùng mình. Nếu là ở thừa dịp Thẩm Lục Mạn thần trí không rõ thời điểm, chiếm nhân ra như vậy đại tiện nghi. Kinh Nạo Tuyết theo bản năng cả người run lên, tưởng tượng đến chờ Thẩm Lục Mạn tỉnh táo lại, sẽ làm được phản ứng, nàng liền đốn rắc ra đầu tê dại. Gì phúc lợi đều không rảnh lo, nàng cũng không thể vì nhất thời cực nhanh, liền làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình tới. Vì thế nàng đứng dậy, Thẩm Lục Mạn giống như là phía trước dây đằng giống nhau, gắt gao quấn quanh ở trên người nàng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn phía chân trời dâng lên thái dương, thở dài một hơi, cứ như vậy tử, nàng cũng không dám làm Thẩm Lục Mạn đi theo nàng về nhà a, bằng không Liễu Nhi còn không được bị hủ chết. Nghĩ vậy Nhi, nàng mới ý thức được trong nhà còn có một cây dây đằng đâu. Nàng nơi này dây đằng thay đổi trở về, Liễu Nhi chỗ đó. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến, cũng không rảnh lo như vậy nhiều, vươn tay đi, ý đồ trợ giúp Thẩm Lục Mạn đem áo ngoài mặc tốt. Nhưng Thẩm Lục Mạn mặc kệ nhiều như vậy, như cũ tùy hứng cho nàng thêm phiền, cọ nàng cả người khó chịu, cả người như là muốn thiêu cháy giống nhau. Á nhân thân thể, không giống như là tầm thường nữ tử, nàng đã cảm giác được phía dưới gậy huỳnh quang bắt đầu ngẩng đầu, thậm chí theo nàng đầu góc bắt đầu biến hóa hình thái. Kinh Ngạo Tuyết, từ từ, biến hóa hình thái là cái quỷ gì a? Nàng hoảng sợ lắc đầu, muốn đem kỳ quái ý niệm ném ra. Thẩm Lục Mạn không có trở ngại, lại ở trên mặt nàng cọ tới cọ đi hôn môi. Kinh Ngạo Tuyết trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình sống thô ráp, liên quan đối ngoại giới cũng khờ duệ, nhưng bị Thẩm Lục Mạn như vậy tính trẻ con thân thể của nàng giống như là điện giật giống nhau, thường thường run run một chút, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Lại run đi xuống, nàng liền phải biến thành cái sàng. Kinh Ngạo Tuyết dưới chân mềm nhũn, thậm chí trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng ánh mắt biến thâm, bình tĩnh nhìn châm ngòi thổi gió người nào đó. Nàng nhịn không được ở trong lòng nói thanh xin lỗi, thực xin lỗi, Thẩm Lục Mạn. Cảm giác này căn bản không thể nhẫn, nàng chỉ là cái tục nhân, nàng. Cùng lắm thì lúc sau lại chậm rãi hông đối phương hảo, nàng tự xa ngã nghĩ đến. Hợp lại phía trước tâm lý xây dựng đều làm không công, nàng vươn tay đi vừa muốn tích cực phối hợp, liền nghe được phanh một tiếng, Thẩm Lục Mạn lại lần nữa biến trở về dây đằng, mềm mại dây đằng ở không trung múa may vài cái, mềm mụt ở trên người nàng cọ sát. Kinh Ngạo Tuyết, vịt nấu chín bay đi, đến bên miệng thịt bị người cướp đi. Quả thực táng tận thiên lương. Vô cùng đau đớn. Kinh Ngạo Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn trước mắt làm lũng dây đằng, làm nàng đối với như vậy cái đồ vật, lại đại hứng thú cũng không có a. Nàng dưng dưng đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất rất đầy đất quần áo mặc vào, thất bại suy suốt xuống núi về nhà. Đẩy ra viện môn, Liễu Nhi đã tỉnh, mặt khác một cây dây đằng liền ngoan ngoãn bàn ở trên bàn, nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết trở về lúc sau, lập tức soạt thoán lại đây, cùng nàng trên cổ mềm mặt dây đằng triền ở bên nhau, lần thứ hai khôi phục thành nguyên lai một cây. Kinh Ngạo Tuyết hiện tại nhìn đến dây đằng liền đau đầu, cường ngạnh kéo xuống tới nhét vào trên bàn, nói, Liễu Nhi đói bụng đi, mẫu thân đi nấu cơm cho ngươi. Liễu Nhi từ sách vở chung ngẩng đầu, lo lắng hỏi, mẫu thân, ngươi sắc mặt không tốt lắm, là tối hôm qua không ngủ hảo sao? Kinh Ngạo Tuyết cứng đờ cười, nói, không phải. Ách, tóm lại không có gì trở ngại, ta là tu sĩ, thiếu ngủ một ngày nửa ngày, đối thân thể căn bản không có ảnh hưởng, nhưng thật ra ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn kỹ nàng trong tay còn dư lại vài tờ sách vở, thần sắc phức tạp nói, học tập là chuyện tốt, nhưng là đừng cho chính mình áp lực quá lớn, hảo sao? Liễu Nhi gật gật đầu, nói, quyển sách này rất thú vị, mẫu thân cũng có thể nhìn xem. Nghe nàng như vậy vừa nói, Kinh Ngạo Tuyết mới tò mò nhìn thoáng qua, sau đó liền không có hứng thú xoay người nói, Liễu Nhi chính mình xem đi, ta đi phòng bếp nấu cơm cho ngươi. Kia quyển sách, tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhưng là đó là một quyển sách sử. Toàn bộ đều là thể văn ngôn viết ra tới sách sử a. Nàng sẽ cảm thấy hứng thú mới là lạ. Phải biết rằng nàng lúc trước muốn hiểu biết thế giới này, mới mua sách sử cùng chuyện xưa thư, kết quả chuyện xưa thư đều xem xong rồi, sách sử lại lật vài tờ liền không có hứng thú. Liễu Nhi cùng nàng không giống nhau, nếu là ở hiện đại, khẳng định từ nhỏ chính là cái học bá. Mà cái này học bá là nàng khuê nữ, Kinh Ngạo Tuyết Mỹ từ từ nghĩ đến. Dây đằng lại truyền đi lên, Kinh Ngạo Tuyết lấy nàng không có biện pháp, đơn giản tùy nàng đi. Sáng nay thượng bị nàng trêu chọc một đốn, khẳng định cũng không phải Thẩm Lục Mạn cố ý, bằng không. Nàng dùng sức cắn răng, đem ngày hôm qua đánh tới con mồi băm thành khối, hôn khoai tây xào, lại ở trong nồi trưng cơm cùng canh trứng. Nàng nghĩ Liễu Nhi việc học vất vả, liền tính toán lần sau đi trấn trên, nhìn xem có hay không bán dê bò, có thể thử mua một đầu trở về. Tiểu hài tử đều là muốn uống sữa bò hoặc là sữa dê, còn phải thường xuyên ăn trái cây, trong thôn trái cây không nhiều lắm, trên núi nhưng thật ra có không ít. Xem ra nàng hôm nay muốn lên núi trích một ít tới. Còn có trước kia sơ trung học bá, khảo thí trước nàng ba ba đều phải cho nàng ngao cá trích canh, nói là bổ đầu óc, hôm nay nàng cũng thuận tiện chảo hai con cá trở về, cấp Liễu Nhi hầm làm nàng bổ đầu óc. Mặc kệ rốt cuộc có hay không dùng, luôn là nàng một phần tâm ý. Hơn nữa Liễu Nhi đều như vậy tiến tới, nàng cái này làm mẫu thân, ai, nàng mẫu thân lại là hiện tại bộ dáng này, cảm giác tùy thời đều phải biến trở về tới, nhưng chính là không biết cụ thể thời gian. Lo lắng đề phòng. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào môn trụ thượng, bất đắc dĩ nghĩ đến, trong chốc lát còn muốn đi lấy hai bộ Thẩm Lục Mạn quần áo, trang ở túi trữ vật bên trong, bằng không lại thình lình xảy ra biến trở về tới, đã có thể phiền toái. Nàng kiệt lực làm chính mình đầu góc chuyển lên, ngàn vạn đừng hồi tưởng buổi sáng phát sinh sự tình, bằng không nàng nghẹn khuất khẳng định muốn hộc máu. Làm tốt cơm sáng ăn qua sau, nàng liền cưỡi ngựa đưa Liễu Nhi đi Tần tướng quân trong nhà, trong lòng nghĩ đến, coi như Tần Diệp Thư là Liễu Nhi lao sư, Tần gia chính là Liễu Nhi trường học, Liễu Nhi trưởng thành cũng nên đi học. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng tức khắc dễ chịu chút. Nhưng nhìn đến Liễu Nhi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Diệp Thư, nàng vẫn là nhịn không được chua lòm nhíu môi, cưỡi ngựa về nhà. Con ngựa trắng đi tới, nói, trên người của ngươi đại yêu hơi thở phai nhạt chút, tối hôm qua ra chuyện gì sao? Kinh Ngạo Tuyết nhìn trên cổ nhàn nhã nằm bò dây đằng, đỡ chắn nói, Thẩm Lục Mạn sáng sớm thời điểm biến trở về tới, nhưng thần trí không rõ cùng dây đằng thời điểm không hai dạng, chẳng được bao lâu liền lại thay đổi trở về. Ngươi nói nàng này trạng thái rốt cuộc muốn liên tục bao lâu, khi nào mới có thể hoàn toàn biến trở về tới a? Con ngựa trắng thấy nàng vẻ mặt buồn bực, nói, việc này ta cũng không biết, bất quá chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là liền mấy ngày nay đi. Kinh Ngạo Tuyết khô cằn cười cười, tâm hảo mệt. Nàng kéo mỏi mệt thân thể đi trước bờ sông bắt cá, nô ra kia hai đứa nhỏ ở bờ sông chơi đùa. Nô Mộng Thu trần trờ đi tới, nhỏ giọng hỏi, bá mẫu, Liêu Nhi nàng đi đâu vậy? Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu, nàng đối Ngô Mộng Thu cái này tiểu cô nương rất có hảo cảm, liền cười nói, nàng đi Tần tướng quân trong nhà học tập đi, mấy ngày này. Ước chừng cũng chưa không. Ngô Mộng Thu thất vọng lên tiếng, như là nhớ tới cái gì, lại hỏi, kia bá nương đâu? Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve trên cổ, ngoan ngoan cùng cái trang trí phẩm giống nhau dây đằng, cười nói, ở trong nhà nằm nghỉ ngơi, quá mấy ngày ước chừng liền sẽ hảo, đa tạ quan tâm. Ngô Mộng Thu đỏ mặt tầm ư vài tiếng, liền xoay người tránh ra. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm, nghĩ thầm, Nô Chí Dũng này khuê nữ không tồi à, nếu là Liễu Nhi thích nữ hài, tương lai muốn thành thân sinh con nói, có thể suy xét nha đầu này, rốt cuộc hiểu tận gốc dễ quan hệ lại hảo. Bất quá, Liễu Nhi hiện tại này trạng thái, nhìn dáng vẻ là muốn nỗ lực tiến tới. Không đơn thuần chỉ là ở việc học thượng, còn ở những mặt khác, nếu là 6 tuổi khi thí nghiệm có linh căn, tương lai khẳng định còn muốn bước lên tu tiên chi lộ. Đến lúc đó, từ từ, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhì, đột nhiên nghi hoặc lên. Theo lý thuyết Liễu Nhi tương lai có thể hay không có linh căn, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trừ bỏ yêu giới Bạch Mã Tư Tế có thể nhìn trộm thiên cơ ở ngoài, cái kia đột nhiên toát ra tới tu sĩ, lại là vì sao như thế chắc chắn Liễu Nhi có linh căn, thậm chí muốn mang Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi đi tu tiên giới đâu. Nàng phía trước không nghĩ tới này một vụ, giờ phút này đột nhiên nhớ tới, tức khắc trong lòng một đột. Nàng nguyên bản liền đối cái này toát ra tới nữ tu bảo trì quan vọng thái độ, rốt cuộc có thể nhìn chúng Trương Sảo Nhi nữ tu. Khẳng định đầu óc không hảo xử. Trương Sảo Nhi chính là cái thuần khiết bạch nhãn lang, kia nữ tu một khi làm chuyện gì, không bằng Trương Sảo Nhi tâm ý, đối phương liền sẽ lập tức không màng ân tình phản công. Liễu Nhi trên người phát sinh sự, đã là vết xe đổ. Như vậy đầu óc không hảo xử cường đại nữ tu, chuyên môn tới phàm nhân giới, chẳng lẽ cũng chỉ vì thu hai cái đệ tử. Huống chi, nàng là từ chỗ nào biết được Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi tên. Trừ phi, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên chấn động, nói, trừ phi người này cùng Tư Tế giống nhau có thể nhìn trộm thiên cơ, hoặc là người này chính là trọng sinh. Kinh Ngạo Tuyết như vậy tưởng tượng, phía trước rất nhiều điểm đáng ngờ liền tưởng thông. Nàng lúc ban đầu ở Lưu Phủ Nội cảm ứng được đạo thứ nhất cường đại tu sĩ hơi thở, hẳn là chính là cái này nữ tu phát ra. Mà nếu là không có cái này nữ tu, sẽ thế nào? Kia nữ tu sở đi phương hướng, vừa lúc là Thẩm Lục Mạn nơi phương hướng, mà quốc sư lúc ấy theo sát sau đó, cũng bởi vậy phát hiện Thẩm Lục Mạn tung tích. Nói như vậy, quốc sư tương đương với là bị nữ tu dẫn quá khứ. Kia nữ tu mục đích chính là hại chết Thẩm Lục Mạn, sau đó mang mất đi mẫu thân Liễu Nhi đi tu tiên giới. Đáng giận. Kinh Ngạo Tuyết không biết chính mình suy đoán rốt cuộc đúng hay không, nhưng là nàng thà rằng sai sát cũng không thể làm cái này tiềm tàng uy hiếp, xúc phạm tới nàng thân cận nhất hai người. Nàng siết chặt nắm tay, nàng biết kia nữ tu so quốc sư còn phải cường đại, thuyết minh đối phương tu vi ít nhất cũng ở Kim Đan kỳ. Như thế đối thủ cường đại, đối với hiện tại chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi nàng tới nói, quả thực chính là một tòa không thể vượt qua cao phong. Nhưng nàng sẽ không lùi bước. Kinh Ngạo Tuyết từ trên cỏ đứng dậy, dứt khoát dùng linh khí nhanh chóng bắt cá, ném tới để qua tới thùng nước trong vòng, đem thùng nước tiện đường đưa về trong nhà phóng, liền nhích người lên núi. Trong núi linh khí càng vì đầy đủ, nàng tùy thân mang theo túi chứa vật bên trong, cũng có Thẩm Lục Mạn quần áo. Cả ngày thời gian, nàng đều háo ở trên núi, hiệu quả tự nhiên cũng thực lộ rõ. Có lẽ là lấy phía trước nữ tu tặng cho đan dược, cùng ngàn năm linh tuyển thủy phúc, nàng vào buổi chiều thời gian, một hệ dị có thể liền lại một lần tiến đến giai, tiến vào tứ cấp. Trung quanh linh khí không đủ, nhưng tu vi cũng bước vào luyện khí 3 tầng đỉnh. Tin tưởng lại quá cái mấy ngày, nàng liền có thể tiến vào luyện khí 4 tầng. Kinh Ngạo Tuyết từ trong đả tọa phục hồi tinh thần lại, vớt bên người dây đằng, đem trong cơ thể tứ cấp một hệ dị có thể nuôi nấng cho nàng. Tứ cấp một hệ dị có thể tự nhiên so tam cấp cường đại rất nhiều, dây đằng ở một hệ dị có thể tẩm bổ hạ, cả người đều phiếm huỳnh huỳnh quang huy. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được túi đầu, ở dây đằng mặt trên rơi xuống một cái hôn môi, nói: "Thẩm Lục Mạn, mau chút khôi phục đi." Dây đằng cọ cọ nàng ngôi, thân mật bàn ở nàng trên cổ. Kinh Ngạo Tuyết thấy thời gian không còn sớm, liền xuống núi về nhà, đẩy ra viện môn chuẩn bị cưỡi ngựa đi tần tướng quân trong nhà tiếp Liễu Nhi trở về, lại không ngờ Liễu Nhi đã về nhà. Nàng đang đứng ở nằm đảo con ngựa trắng trước mặt, dùng làm ước khăn, cấp con ngựa trắng lau thân thể. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, đi lên trước, nói: "Liễu Nhi hôm nay học cái gì?" Liễu Nhi một bên lau một bên nói: "Dưỡng mẫu dạy ta sử học, nói lấy sử vì giám, có thể biết hưng thế, lấy nhân vi giám, có thể minh được mất. Từ xưa đến nay, triều đại thay đổi, vương triều hủy diệt đều không phải là một sớm một chiều chi gian, tất nhiên ở phía trước tịch liền có dấu hiệu, học tập lịch sử, có thể tránh cho chúng ta dẫm lên vết xe đổ. Đối với cá nhân tới nói cũng là như thế, chúng ta có thể từ lịch sử nhân vật trên người, học tập này tinh thần, tham khảo này kinh nghiệm, có thì sửa không, có thì thôi." Phần 105. Kinh Ngạo Tuyết đối này cảm thấy hứng thú, đối với nàng tới nói, lịch sử thư liền cùng chuyện xưa thư không sai biệt lắm. Liễu Nhi thấy thế, liền nói lên dưỡng mẫu Tần Diệc thư cho nàng cử một ví dụ. Nàng nói, ở thời cổ có một vị quân vương, tại vị lúc đầu, cần kiệm thông tuệ, đem vương triều phát triển lớn mạnh, ba tánh sinh hoạt giàu có, quốc gia phát triển không ngừng. Nhưng là tới rồi hậu kỳ, hắn một mặt mà sủng hạnh quý phi không để ý tới triều chính, dẫn tới vương quốc hủy diệt, mọi người liền đem cở trách đều dừng ở bị sủng ái quý phi trên người, cho rằng nếu là không có quý phi, quốc gia liền sẽ không diệt vong, ba tánh cũng sẽ không trôi dạt khắp nơi. Bởi vậy liền có mỹ nhân họa thủy cách nói. Mà trên thực tế, mỹ nhân vô tội nhường nào, to như vậy vương triều, sớm tại quân vương ngu ngốc, phân công gian thần thời điểm, liền bắt đầu sụp đổ, rốt cuộc bất luận cái gì sự đều không phải một lần là xong, luôn có cái phát triển quá trình. Dưỡng mộ hướng ta thô sơ giản lược giảng thuật vị này quân vương, dài đến 10 năm hơn hoa mắt ù thai, một phương diện thuyết minh quốc gia thống trị, tuyệt đối không thể lười biếng, bằng không liền sẽ tạo thành thảm thống hậu quả. Mặt khác một phương diện, cũng dạy dỗ ta tuyệt đối không thể lơi lỏng, cũng không thể tự cao tự đại. Nàng lại nhảy nói một đồng lớn, cơ hồ thuật lại Tần Diệc thư theo như lời nói, Kinh Ngạo Tuyết mùi ngon nghe. Liễu Nhi nói cái gì nàng đều có thể nghe đi vào, huống chi trong đó nói có sách, mách có chứng, nói chuyện nói có sách mách có chứng, tư duy lo dịp nghiêm cẩn. Mà này đó đều là Tần Diệc thư dạy cho nàng, nàng là cái thực tốt lao sư, Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này thiệt tình cảm kích nàng, đối với cổ độc một chuyện, cũng có chút manh mối. Liền ở nấu cơm thời điểm nghiêm túc suy tư lên. Chờ làm tốt cơm chiều, ăn cơm thời điểm, Liễu Nhi nói, dưỡng mẫu nói thuốc viên rất có hiệu, làm ta đại nàng đa tạ mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết cho nàng gắp đồ ăn, nói, ta đã biết, nàng đem ngươi dạy thực hảo, ngày mai ta lại luyện chế chút thuốc viên cho nàng đưa đi. Liễu Nhi ăn nhiều một chút, ta hôm nay ở trên núi cho ngươi hái được chút quả dại trở về, ngươi ăn cơm xong có thể nếm mấy cái. Liễu Nhi cười nói, đa tạ mẫu thân. Nàng ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên cổ dây đằng thượng, trần trờ nói, không biết mâu thân khi nào có thể khôi phục. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, không biết, thả chờ xem. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, các nàng hai người ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy thân thể mỏi mệt, liền tính toán nghỉ cả đêm, ngày mai lại tiếp tục thức đêm tu hành. Ngày hôm sau, nàng đưa Liễu Nhi đi tần tướng quân trong nhà sau, liền phản hồi trong nhà dùng tứ cấp một hệ dị có thể luyện chế thuốc viên. Liễu Nhi giữa trưa sẽ lưu tại Tần Diệc thư trong nhà ăn cơm trưa, nàng đơn giản ứng phó rồi một đốn sau, liền nhích người đi trong núi tu hành. Con ngựa trắng theo ở phía sau, nói, trong núi linh khí nhất đầy đủ địa phương, ở núi sâu chi gian, ngươi nhưng dĩ vãng càng sâu chỗ. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu lại xem nó liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, quần sơn bên trong không phải có rất nhiều hùng mãnh dã thú sao. Hơn nữa rời nhà quá xa, nay một đi một về còn không biết muốn chậm trễ nhiều ít công phu, ta không yên tâm ly Liễu Nhi quá xa. Con ngựa trắng thấy nàng như vậy, đơn giản không hề nói thêm. Liên tiếp mấy ngày, mỗi phùng Kinh Ngạo Tuyết trắng đêm tu luyện, sắp đến sáng sớm là lúc, Thẩm Lục Mạn liền sẽ biến ảo thành nhân hình, giống như dây đằng giống nhau dây dưa nàng. Kinh Ngạo Tuyết thập phần bất đắc dĩ, một ngày này lại cảm giác được trong lòng ngực, đột nhiên trở nên nặng trĩu trọng lượng, nàng đã tập mãi thành thói quen, nói, ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp à, nhạc, thân đi. Nàng nói như vậy, vểnh lên miệng chiều Thẩm Lục Mạn thò lại gần. Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ cùng thường lui tới giống nhau, vui dạo dực thân đi lên, lại không nghĩ nên đón chính là một cái cự tuyệt lòng bàn tay, bưng kín nàng thò lại gần môi. Thẩm Lục Mạn thanh nhã thanh âm bên trong mang theo vài phần cổ quái cảm xúc, cố gắng chấn định hỏi, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết, ta triệt thảo tập võng. Chương 71 lần đầu. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng che lại đôi mắt, ý đồ mất bỏ mới lo làm chuồng, nàng ấp úng nói, tức phụ nhi, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích, ta không phải. Nàng cảm giác trong lòng ngực một nhẹ, trong lòng tức khắc mất mát lên, ủy khuất ba ba nói, tức phụ nhi, ta nhớ ngươi muốn chết, đúng rồi, ngươi quần áo ở ta túi chứa vật bên trong, ta hiện tại liền cho ngươi lấy. Nói, nàng nhắm mắt lại sờ soạng đến bên hông, Thẩm Lục Mạn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nói, không cần. Ách, đây là ý gì? Chẳng lẽ Thẩm Lục Mạn tưởng lòa buôn sao? Không, khẳng định không phải. Chẳng lẽ là Thẩm Lục Mạn tưởng tiếp tục bước tiếp theo? Kinh Ngạo Tuyết đầy cõi lòng chờ mong mở mắt ra, vội muốn nói cái gì, liền thấy Thẩm Lục Mạn đã mặc xong rồi quần áo, giờ phút này trong tay đang dùng một cây dây đằng biến hóa ra màu xanh lục dây của tóc, đem ngăm đen nồng đậm tóc dài tùy ý hệ thượng. Kinh Ngạo Tuyết ngốc ngốc nhìn nàng, nước mắt lưng tròng nói, tức phụ nhi, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nàng còn mơ hồ nhớ rõ biến thành dây đằng khi sự tình, giờ phút này nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên cả người không được tự nhiên. Nàng quay đầu đi, không biết chính mình trong lúc vô tình động tác thương tới rồi Kinh Ngạo Tuyết một viên thuần khiết yêu ớt, ủy khuất đáng thương pha lê tâm. Kinh Ngạo Tuyết chề môi ngồi dưới đất, mất mát rút trước người cỏ dại. Thẩm Lục Mạn đái trên mặt nhiệt độ hơi hơi thối lui, mới xoay người ngự khi ôn nhu nói, đã đói bụng sao? Về nhà ăn cơm đi. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ ngẩng đầu nhìn nàng, vừa lúc Thẩm Lục Mạn chiều nàng vươn tay, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên vươn tay đi nắm lấy. Đơn giản một động tác, khiến cho Kinh Ngạo Tuyết tâm tức khắc mềm thành một bãi thủy. Nàng đứng lên cọ đến Thẩm Lục Mạn bên người, hận không thể cùng nàng dính ở bên nhau, tình huống này nhưng thật ra cùng phía trước trái ngược. Thẩm Lục Mạn mới vừa biến trở về tới không bao lâu, tư tưởng còn không có chuyển qua tới cong, cho nên bị nàng như vậy gần gũi dán, cũng không cùng ngày xưa giống nhau mặt đỏ ngượng ngùng, mà là tự nhiên mà cùng nàng đi cùng một chỗ. Nàng không biết chính mình bị quốc sư giết chết sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng ký ức, chính là một đoàn nóng cháy màu đỏ ngọn lửa, ở trên người hừng hực thiêu đốt, nàng mơ hồ thấy được thần thú Phượng Hoàng thân ảnh. Nhưng ước chừng là nàng ảo giác đi. Nàng lần này huyết mạch thức tỉnh, thượng cổ đại yêu truyền thừa, toàn bộ dũng mãnh vào trong óc bên trong, nàng yêu cầu tiêu phí mấy ngày thời gian, đêm này đó truyền thừa đơn giản trải vớt một lần. Nếu hiện giờ đã là hoàn toàn yêu tộc, toàn dựa vào phụ thân bên kia huyết thống, nàng mới có thể nhanh như vậy chuyển hóa hồi hình người, bằng không còn không biết muốn tu luyện trăm ngàn năm. Phụ thân. Thẩm Lục Mạn biểu tình phức tạp cắn môi, Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được Thẩm Lục Mạn tâm tư di động, cũng không có quấy rầy nàng. Đối với hiện tại nàng tới nói, có thể nhìn thấy Thẩm Lục Mạn, hơn nữa cùng nàng sớm chiều ở chung, cũng đã là khó được phúc phận. Tuy rằng, Thẩm Lục Mạn thức tỉnh lúc sau, những cái đó khó được ôm ấp hôn hít phúc lợi, liền cùng dài quá cánh giống nhau bay đi. Bất quá, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, nàng tổng có thể đả động Thẩm Lục Mạn, đúng không? Kinh Ngạo Tuyết thật cẩn thận đánh giá Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, hai người đi ở sơn dã gian u tĩnh đường nhỏ thượng, bên hai truyền đến dòng suối ào ào thanh, cùng điều trùng tẩu thú kinh khởi tiếng vang. Như thế an nhàn yên lặng, Kinh Ngạo Tuyết há miệng thở dốc, chần chờ một lát sau thẳng thắn nói, Thẩm Lục Mạn, tựa như ta phía trước nói, ta không phải chân chính Kinh Ngạo Tuyết, ta hiện tại dần dần có thể minh bạch ngươi rối rắm tâm tình, ta sẽ cho ngươi sung túc thời gian, làm ngươi càng thêm thích ứng ta tồn tại, ta chỉ hy vọng. Nàng nhìn Thẩm Lục Mạn đột nhiên cứng đờ bóng dáng, thở dài một hơi, nói, ta chỉ hy vọng ngươi đừng trực tiếp phủ quyết ta tồn tại, hảo sao? Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu dùng chân thành khẩn cầu ngữ khí nói ra một câu. Thẩm Lục Mạn nhếch môi, quay đầu nhìn nàng thật lâu sau mới nói, ta không yêu nàng, nàng là trách nhiệm của ta, ta phía trước sở dĩ xa cách ngươi chỉ là bởi vì ta nội tâm áy náy, ta không có bảo vệ tốt nàng làm nàng tăng mệnh, chính là ta cảm kích ngươi tồn tại, ta đã chết một lần lại vận may sống lại, ta biết một sự kiện xác định không thể nghi ngờ, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta nghĩ thông suốt phía trước cha tấn ngươi là của ta sai, chúng ta lúc sau giống như trước giống nhau, cùng nhau sinh hoạt hảo sao. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, kích động mà cả người phát run, một câu đều nói không nên lời. Nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, bằng không nàng như thế nào nghe được Thẩm Lục Mạn chẳng những không có trách cứ nàng, ngược lại nói thích nàng. Nàng hiện tại đại khái không ở trên mặt đất, mà đã phiêu ở bầu trời đi. Thẩm Lục Mạn thấy nàng không thể tin tưởng biểu tình, tức khắc trong lòng mềm nhũn, đau lòng đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt ôm nàng, ôn nhu cười nói, ta thật sự thích ngươi. người ở tử vong trước mặt sẽ trở nên phá lệ thẳng thắn thành khẩn, nhân sinh khổ đoạn, thích đồ vật nên tận lực theo đuổi. Mặc dù là nàng phía trước thua thiệt nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết, nhưng nàng chết quá một lần, cũng coi như là một mạng thường một mạng. Trước mắt, nàng đạt được tân sinh, cũng không hề là phía trước nửa yêu. Từ trước sự tình, phảng phất giống như mây khói thoảng qua, nàng hiện giờ chỉ nghĩ cùng trước mắt Kinh Ngạo Tuyết, còn có Liễu Nhi hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Đương nhiên, quốc sư bên kia, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nàng hiện tại yêu tộc huyết mạch, so với từ trước ngũ linh căn nhân tộc tư chất, cường đại hơn quá nhiều. Chỉ cần lại cho nàng mấy năm thời gian, liền có thể nhẹ nhàng hướng quốc sư báo thủ. Thu này, nàng là nhất định phải báo. Kinh Ngạo Tuyết hốc mắt đã ướt nước, nàng cọ cọ Thẩm Lục Mạn bả vai, một câu đều nói không nên lời. Nàng hạnh phúc cùng ngốc tử giống nhau, bị Thẩm Lục Mạn dắt trở về nhà, an trí ở ghế bập bên thượng. Theo sau, Thẩm Lục Mạn liền đi theo trong viện, cùng đột nhiên toát ra tới Bạch Mã Tư Tế giằng co. Nàng nhìn thoáng qua còn ở trạng hướng ngoại Kinh Ngạo Tuyết, lạnh mặt đối Bạch Mã Tư Tế nói, ngươi tới ta nơi này có mục đích gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám đối Liễu Nhi bất lợi, ta liền lập tức giết ngươi. Bạch Mã Tư Tế cảm giác được trên người nàng bốc hơi dựng lên nồng đậm yêu khí, thị huyết yêu khí cùng nóng rực sát khí kết hợp ở bên nhau, nó hiện giờ thân thể căn bản không chịu nổi. Nó vội vàng lui về phía sau vài bước, nói, ta sẽ không. Liễu Nhi là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không lại hại nàng, phía trước thật là ta sai, ta đã từ bỏ nhìn trộm đến tiên đoán, làm bồi thường, ta có thể đem mấy ngàn năm trước, tu tiên giới cường đại nhất luyện đan sư, tọa hóa động phủ sở tại nói cho ngươi. Thẩm Lục Mạn nhíu mày hồi ức một lát, theo sau khiếp sợ nói, ngươi là nói là Hồng Trạch tu tiên giới vạn năm tới, cái thứ nhất lục phẩm luyện đan sư, Thanh Mục Chân Quân. Bạch Mã Tư Tế gật gật đầu, nói, là nàng, Liễu Nhi hẳn là một linh căn, mà Kinh Ngạo Tuyết cũng là hỏa mục song linh căn, là nhất thích hợp làm luyện đan sư cùng luyện khí sư tư chất, nàng lại thích dùng thảo dược luyện chế thuốc viên, nếu là đạt được Thanh Mục Chân Quân truyền thừa, nói không chừng sẽ trở thành tu tiên giới cái thứ hai lục phẩm luyện đan sư. Cái này dụ hoặc quá lớn. Thẩm Lục Mạn không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết. Vừa lúc cùng Kinh Ngạo Tuyết hạnh phúc mạo phao ánh mắt đối thượng, nàng sắp chết chìm ở đối phương ôn nhu trong mắt. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, quay đầu nói, "Tiên hảo, ta tạm thời lưu ngươi một mạng, bất quá." Tay nàng chỉ biến ảo vì một cây đỏ như máu dây đằng, nhéo con ngựa trắng miệng đem dây đằng ngạnh tắc đi vào, cười lạnh nói, "Ta chết quá một lần, minh bạch một sự kiện, uy hiếp nếu là không thể lập tức trừ bỏ, liền phải chặt chẽ mà khống chế ở chính mình trong tay. Nếu là ngươi dám có dị tâm, ta hơi động ý niệm, là có thể lộng chết ngươi." Bạch Mã Tư Tế dọa cả người run rẩy, nó có thể cảm giác được dây đằng sống nhờ ở nó đan điền trong vòng, trừ phi nó gặp được so Thẩm Lục Mạn càng cường đại yêu tộc, giúp nó giải quyết đan điền nội dây đằng, bằng không liền như Thẩm Lục Mạn theo như lời, nàng hơi chút động động ý tưởng, là có thể giết chết nó. Thẩm Lục Mạn so với phía trước càng hung tàn, con ngựa trắng rơi lệ đầy mặt nghĩ đến. Thẩm Lục Mạn cũng sẽ không lại nhân từ nương tay. Nàng xoay người đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, ta đi nấu cơm, ngươi đi kêu Liễu Nhi rời giường. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhìn mắt sắc trời, Thẩm Lục Mạn là sáng sớm khi thức tỉnh, hiện tại thời gian còn sớm, Liễu Nhi muốn quá trong chốc lát mới có thể tỉnh. Nàng duỗi tay vô vỗ chính mình gương mặt, đi nước giếng biên múc nước rửa mặt sau, cả người đều thanh tỉnh, mới tinh thần sáng láng đi Liễu Nhi phòng ngoại kêu nàng rời giường. Liễu Nhi cơ hồ ở nàng gõ cửa đệ nhị hạ khi, liền lên tiếng, bên trong truyền đến sốc chăn thanh âm. Kinh Ngạo Tuyết biết nàng tỉnh, liền đẩy cửa ra đi vào đi, nói, Liễu Nhi, người mẫu thân đã trở lại, mau mặc xong quần áo cùng ta đi phòng bếp xem nàng. Liễu Nhi kinh hỉ không thôi, vội vàng hướng trên người khoác kiện áo ngoài, đang chuẩn bị xuống giường xuyên giày, Kinh Ngạo Tuyết liền đem nàng bế lên tới, bước nhanh đi đến phòng bếp đi. Liễu Nhi nhìn ở bệ bếp gian nấu cơm Thẩm Lục Mạn, hốc mắt tức khắc đỏ, nước mắt hạt châu không chịu khống chế rơi xuống, nàng chiều Thẩm Lục Mạn vươn tay, nói, mẫu thân. Thẩm Lục Mạn xoa xoa trên tay thủy, ôm nàng thân mật cọ cọ, nói, Liễu Nhi, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Liễu Nhi nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, không một lát sau liền làm ướt Thẩm Lục Mạn quần áo. Phần 106. Nàng khóc lóc nói, mẫu thân, là ta không tốt, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ta ở cùng tần tướng quân học tập bản lĩnh, tương lai nhất định sẽ trở nên cường đại lên, không hề làm mẫu thân lo lắng. Thẩm Lục Mạn trong lòng ấm áp, thân cái chán của nàng, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi không sai, là Trương Sảo Nhi sai, ngươi có thể ý thức được cũng sửa lại lại đây, về sau cách nàng xa xa. Liễu Nhi vội nói, là ta không biết nhìn người, mới có thể mắc mưu bị lừa, mẫu thân, ta nhất định sẽ không lại tin tưởng Trương Sảo Nhi. Thẩm Lục Mạn còn không biết chuyện sau đó, nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết chiều nàng mở ra tay, làm cái bất đắc dĩ tư thế. Thẩm Lục Mạn trấn an vuốt Liễu Nhi đầu tóc, hơn nửa ngày mới đưa nàng hướng hảo. Liễu Nhi xoa đôi mắt trở về phòng mặc quần áo, Thẩm Lục Mạn nghiêm túc hỏi, Trương Sảo Nhi còn chưa có chết. Nàng hiện tại ở đâu? Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, này lúc sau đã xảy ra rất nhiều sự, giam ba câu cũng giải thích không rõ ràng lắm, ách. Ăn cơm trước, ta bụng đều đói bụng. Thẩm Lục Mạn lấy nàng không có biện pháp, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền chuyên tâm nấu cơm. Kinh Ngạo Tuyết cười đi lên trước, cả người treo ở trên người nàng, hít sâu một hơi, nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt, phía trước ta làm cơm khó ăn muốn chết, làm khó Liễu Nhi cùng ta cùng nhau ăn cỏ ăn trấu. Thẩm Lục Mạn tự nhiên rõ ràng nàng trung nghệ, lúc ban đầu nàng còn thử giáo Kinh Ngạo Tuyết nấu cơm, nhưng mặc dù là tay cầm tay giáo, Kinh Ngạo Tuyết trung nghệ chính là phi thường giống nhau, miễn cưỡng có thể ăn tiêu chuẩn. Nàng nhún vai, nói, hảo, đừng làm nũng, đi xem Liễu Nhi, ta tổng cảm thấy Liễu Nhi trên người có chút không thích hợp. Nàng đột nhiên ngẩn ra, nói, trên người nàng có quen thuộc yêu khí, rốt cuộc sao lại thế này. Hơn nữa nàng nói lắp, Kinh Ngạo Tuyết cắn nàng vành hai, nóng cháy hô hấp phun ở nàng bên hai. Có lẽ là phía trước Thẩm Lục Mạn ý thức không thanh tình khi, cấp phúc lợi quá nhiều, giờ phút này phòng bếp chỉ có hai người, nàng liền có chút khống chế không được. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ bừng, cũng không rảnh lo dò hỏi, dứt khoát một chân đem nàng đạp đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết, ủy khuất ba ba, rõ ràng phía trước là nàng câu dẫn dụ hoặc chính mình. Nàng đi đến Liêu Nhi bên người, thấy Liêu Nhi đôi mắt sưng đỏ, trần trờ nói, Liêu Nhi, hôm nay tạm thời liền không đi Tần Diệp Thư nơi đó đi. Liêu Nhi dùng nước lạnh rửa mặt, nghe vậy lắc đầu nói, học vấn không thể rơi xuống, thả mẫu thân. Khang phục sự tình, cũng nên nói cho dưỡng mẫu, bất quá. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, lo sợ bất an nói, mẫu thân còn không biết ta nhận tần tướng quân vì dưỡng mẫu, nàng có thể hay không không cao hứng, có thể hay không không cần Liễu Nhi. Nàng nói, chế môi nhịn không được vừa muốn khóc. Nàng đã so với phía trước hảo rất nhiều, dễ dàng sẽ không khóc, chính là mẫu thân là bất đồng, mẫu thân đối nàng cũng thực hảo, nhưng là nàng thân cận nhất vẫn là mẫu thân. Tưởng tượng đến mẫu thân sẽ sinh khí, nàng cả người đều trở nên uể oải không vui lên. Kinh Ngạo Tuyết vội an ủi nàng, nói, như thế nào sẽ đâu. Người mẫu thân biết lại có một người đau Liễu Nhi, không biết sẽ nhiều vui vẻ đâu. Trong chốc lát ta đi theo người mẫu thân nói, nàng nếu là sinh khí, mẫu thân sẽ thu thập nàng. Nàng nói mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiến đến Liễu Nhi bên thai nói nhỏ lên. Liễu Nhi lại lời lẽ chính đáng cự tuyệt, nói, mẫu thân, không cần khi dễ mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết. Rõ ràng là người mẫu thân ở khi dễ ta, nhớ tới liền tuyệt vọng đến nước mắt băng. Nàng xoa xoa Liễu Nhi đầu tóc, nói, tóm lại đừng nghĩ nhiều như vậy, ta càng thích Liễu Nhi vui vui vẻ vẻ, người mẫu thân so với ta càng thương ngươi, nhất định cũng là như vậy tưởng. Liễu Nhi gương mặt đỏ lên, ngoan ngoãn gật gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ, sớm biết rằng này một câu là có thể hướng hảo, nàng liền không nói như vậy nói nhảm nhiều. Nàng xem Liễu Nhi rửa mặt, do hỏi hạ nàng việc học, Liễu Nhi trật tự rõ ràng nói. Vừa lúc Thẩm Lục Mạn làm tốt đồ ăn bưng lên, nghe Liễu Nhi lo dịp nghiêm mật buổi nói chuyện, tức khắc nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, nói, ta phía trước rốt cuộc hôn mê mấy năm. Bằng không Liễu Nhi như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lắc đầu, đứng dậy đi phòng bếp bưng thức ăn, sai thân trải qua Thẩm Lục Mạn thời điểm, nói, trong chốc lát cơm nước xong nói cho ngươi. Thẩm Lục Mạn nhìn Liễu Nhi, nhíu mày đi lên trước, nói, Liễu Nhi, này đó đều là ai dạy ngươi. Kinh Ngạo Tuyết ngày thường cũng sẽ giáo Liễu Nhi niệm thư, nhưng là giáo đều là chút động vật tiểu chuyện xưa, nhưng là Liễu Nhi mới vừa rồi theo như lời, rõ ràng đã là trị quốc chi sách. Liễu Nhi có chút sợ hãi, vặn vẹo thân thể thành thật nói, là Tần tướng quân, dạy ta. Nguyên lai là như thế này, Thẩm Lục Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Chờ đồ ăn bưng lên bàn, người một nhà ăn qua cơm sáng sau, Kinh Ngạo Tuyết liền bắt đầu cùng Thẩm Lục Mạn giảng thuật lúc sau phát sinh sự tình, một bên giảng, một hàng ba người biên hướng tới Tần Diệp thư trong nhà đi đến. Các nàng bước chân không mau, Kinh Ngạo Tuyết nói, Liễu Nhi còn ở một bên bổ sung, Thẩm Lục Mạn thực mau phải biết tiền căn hậu quả. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, 5 năm sau, kia nữ tu nhưng thật ra tưởng Mỹ, ta nữ nhi dựa vào cái gì giao cho một ngoại nhân, huống chi người này trên người có quỷ, phía trước chính là nàng dẫn quốc sư đến hoang trong viện, Trương Sảo Nhi kia tiện nhân lại nhân cơ hội mật báo, lúc này mới có sau lại. Nàng nhìn Liễu Nhi hắc bạch phân minh đôi mắt, tập hạ sát, nàng ngày thường là sẽ không nói lời thô tục. Chỉ là lúc này đây thật sự khí tàn nhẫn. Liễu Nhi gật gật đầu, nói, Trương Sảo Nhi là người xấu, cùng ta có thủ oán, có thủ báo thủ có oán báo oán, ta sẽ thân thủ giết nàng. Đổi làm nhà người khác cha mẹ, nghe được vài tuổi đại hài tử nói giết người, đã sớm dọa nhảy dựng lên. Nhưng Thẩm Lục Mạn lại gật gật đầu, tán đồng nói, hảo, bất quá Trương Sảo Nhi quỷ kế đa đoan, nếu là Liễu Nhi không đối phó được nàng, mẫu thân sẽ giúp ngươi giết nàng. Liễu Nhi lại ngoan ngoãn gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết thấy như vậy một màn, tỏ vẻ, nàng sẽ hỗ trợ đệ giao nhỏ. Mắt thấy mau đến Tần Diệp Thư nhà cửa ngoại, Kinh Ngạo Tuyết mới chần chờ đem Liếu Nhi nhận Tần Diệp Thư vì dưỡng mâu sự tình, nói cho Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn biểu tình phức tạp, ngây người một hồi lâu, mới nói, ta đã biết, nói đến lúc này đây cũng muốn đa tạ Tần Diệp Thư trượng nghĩa tương trợ, nàng đối ta có ân, lại dốc lòng dạy dỗ Liếu Nhi, ta cũng nên hồi báo mới là. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, là cái này lý, bất quá Tần tướng quân trên người cổ độc khó đối phó, ta nghĩ lại biện pháp đi. Thẩm Lục Mạn lại nói, ta có biện pháp, bất quá phải chờ ta đi thăm Tần Diệp Thư, hiểu biết nàng hiện giờ trạng huống lúc sau lại nói. Kinh Ngạo Tuyết rất tò mò, Liếu Nhi cũng tò mò, bước chân liền nhanh hơn chút, đi tới Tần tướng quân viện ngoại. Các nàng đợi trong chốc lát, đã bị đón đi vào, lúc này nhà chính nội chỉ có Tần Diệp Thư, cùng nàng dùng tiện tay hạ nhân ở. Nàng nhìn đến Thẩm Lục Mạn cũng vẫn chưa nhiều ngoài ý muốn, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thẩm Lục Mạn trong lòng bội phục, chỉ là này phân tâm tính, Liếu Nhi đi theo nàng học tập, là có thể được lợi rất nhiều. Nàng chủ động đưa ra muốn xem xét Tần Diệp Thư thân thể, Tần Diệp Thư ánh mắt nhàn nhạt, không báo quá lớn hy vọng. Nàng tuy rằng biết này toàn ra người lai lịch bất phàm, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, đối tu tiên giới hiểu biết cũng so người bình thường càng sâu, biết các nàng tu vi không cao, năng lực ước chừng cũng giống nhau, liền không để ý nhiều. Thẩm Lục Mạn đi lên trước, thử dùng tay đáp ở đối phương trên cổ tay mạch đập thượng, nàng sẽ không cho người ta xem bệnh, cũng không hiểu cái gọi là mạch tượng, thuần túy là dùng yêu khí rót vào đối phương trong cơ thể dò thám biết một vài. Một lát sau, nàng liền thu hồi tay, nói, Tần tướng quân thân thể trạng huống rất tốt, mặc dù có cổ độc trong người, cũng có thể lại kiên trì 7-8 năm, ta nơi này có một cái biện pháp, có thể giải quyết Tần tướng quân trong cơ thể cổ độc, chỉ là có chút mạo hiểm, không biết Tần tướng quân. Tần Diệp Thư hơi hơi mở to hai mắt, ngữ khí có chút vội vàng nói, biện pháp gì? Nói thẳng đó là, Thẩm Lục Mạn ngô một tiếng, nói, lấy độc trị độc, tu tiên giới có không ít so Tần tướng quân trong cơ thể cổ độc lợi hại hơn cổ, chỉ cần ta sợ đào tạo ra tới một loại lợi hại hơn cổ, làm này đẩy vào trong cơ thể ngươi, liền có thể cắn nuốt này cổ độc. Lời này thật sự, Tần Diệp Thư mặc dù lại đạm nhiên, sự tình quan nàng sinh tử, nàng cũng nhịn không được nghiêm túc lên. Thẩm Lục Mạn cười gật gật đầu. Tần Diệp Thư ánh mắt không mang, thở dài một hơi, nói, như thế, nếu là không phiền phải nói, liền làm phiền ngươi. Thẩm Lục Mạn nói, không nhọc phiền, ngươi là ta toàn gia ân nhân cứu mạng, lại là Liễu Nhi dưỡng mẫu, nên ta báo đáp ngươi mới là, bất quá đào tạo cổ độc yêu cầu thời gian, còn thỉnh Tần tướng quân kiên nhẫn mà lưu tại nơi này, đại ta đào tạo hoàn thành, hoàn toàn chưa khỏi ngươi trong cơ thể cổ độc, lại đi nơi khác đi. Tần Diệp Thư lên tiếng, đối Liễu Nhi vây tay, nói, hôm qua cho ngươi thư xem như thế nào. Liễu Nhi đem chính mình hiểu được thô sơ giản lược nói một lần, Kinh Ngạo Tuyết thấy các nàng bắt đầu dạy học, liền cùng Thẩm Lục Mạn đi về trước, chờ buổi tối lại qua đây tiếp Liễu Nhi. Các nàng đi ở về nhà trên đường, Thẩm Lục Mạn cảm khái nói, Tần tướng quân so ngươi ta càng thích hợp giáo dục hài tử, chỉ là sủng khẳng định không được, còn cần nhiều giáo dục, đáng tiếc. Nàng phụ thân ở còn chưa sinh ra phía trước liền không biết tung tích, mẫu thân thân thể ốm yếu, vốn là phàm nhân ở yêu giới đã chịu chúng yêu xa lánh, không mấy năm cũng đi. Nàng không có người dạy dỗ, chỉ có thể chính mình sờ soạng trưởng thành. Kinh Ngạo Tuyết tình huống, cũng cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí bên người có như vậy một cái đại bá ở, tự nhiên. Thôi, không nghĩ nguyên lai nàng. Nàng nhìn trước mắt Kinh Ngạo Tuyết, nói, Bạch Mã Tư Tế phía trước cùng ta nói, nàng biết một chỗ Nguyên Anh chân quân tọa hóa động phủ, ngươi thấy thế nào? Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ nói, Nguyên Anh chân quân động phủ, ở phàm nhân giới sao? Thẩm Lục Mạn trần chờ gật gật đầu, Bạch Mã Tư Tế chưa nói cụ thể địa phương. Bất quá nó nếu nhắc tới, vậy khẳng định ở phàm nhân giới. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, kinh hỉ nói, đây chính là thiên đại cơ duyên a, Nguyên Anh chân quân động phủ nội, khẳng định có không ít thiên tài địa bảo, tùy tiện nhặt giống nhau, đều cũng đủ. Từ từ, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, nói, ngươi còn nhớ rõ ở Thổ Phỉ Sơn trại khi, những người đó nhắc tới tàng bảo đồ sao? Thẩm Lục Mạn nói, tự nhiên nhớ rõ, hơn nữa ta cùng ngươi suy nghĩ không sai biệt lắm, quốc sư cùng phía trước Lam Di Nương. Sở dĩ sẽ đến phàm nhân giới, nói không chừng chính là vì này Nguyên Anh tu sĩ động phủ, bằng không phàm nhân giới linh khí khô kiệt, các nàng hà tất xa xôi vạn dặm mà đến chịu này phân tội. Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng liếc nhau, cười lạnh nói, kia vừa lúc, nếu là chúng ta đoạt nàng cơ duyên, quốc sư còn không được tức chết, bất quá tức chết nàng, đều tiện nghi nàng. Thẩm Lục Mạn nhìn về phía phương xa quần sơn, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, bất quá nàng chưa nói, trước mắt có càng chuyện quan trọng. Nghĩ vậy nhi, má nàng ửng đỏ. Thật cẩn thận nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, đối phương còn ở suy tư Nguyên Anh chân quân động phủ sự tình, không nhận thấy được nàng tầm mắt. Như vậy tốt nhất. Thẩm Lục Mạn nhấp khẩn môi, gương mặt nhiệt nóng lên. Trở về nhà lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết chuẩn bị dò hỏi Bạch Mã tư tế, nhưng con ngựa trắng lại không biết chạy đi đâu. Nàng thở dài một hơi, xoay người đi dược phòng luyện chế dư lại dược thảo. Nàng hiện giờ đã luyện chế không ít, thượng một lần nói là muốn ngắt lấy trong đất mặt dược thảo, nhưng là đã xảy ra lưu phủ sự tình, trong đất dược thảo cũng không ngắt lấy xong. Nàng nghĩ trong chốc lát luyện chế xong thuốc viên, lại đi trong đất tiếp tục ngắt lấy đi. Làm tốt an bài, nàng liền nhanh hơn đỉnh đầu thượng động tác. Giữa trưa ăn cơm xong, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đề ra chuyện này, Thẩm Lục Mạn tự nhiên đồng ý, hai người cùng đi trong đất ngắt lấy dư lại thảo dược. Chờ toàn bộ ngắt lấy xong, nàng mệt eo đều thẳng không đứng dậy. Buổi tối ăn cơm xong sau tắm rồi, liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, không một lát sau liền đã ngủ. Ngủ mông lung thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được trên người một nhẹ, chăn bị người xúc lên, mềm mại xúc cảm tế tế mật mật mà dừng ở nàng trên mặt, trên môi. Nàng mê mang mở mắt ra, nương mơ hồ ánh trăng, liền nhìn đến chỉ ăn mặc màu trắng áo đơn Thẩm Lục Mạn. Đối phương chính bắt lấy nàng chăn, nhắm mắt lại thò qua tới hôn môi nàng. Kinh Ngạo Tuyết trong nháy mắt cho rằng nàng lại mất đi thần trí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng không có khả năng. Nàng dừng một chút, buồn ngủ ngáp một cái, hàm hồ nói, ngươi làm gì? Đừng lại cùng phía trước giống nhau chỉ liêu không làm, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, ta hôm nay đều phải mệt chết. Thẩm Lục Mạn bị nàng nói gương mặt nóng lên, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, đêm nay thượng, có thể. Nói, nàng liền xoay người đè ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, một bàn tay vén lên trên người nàng áo đơn, theo tinh tế mềm dẻo vòng eo vướt ve đi vào. Chương 72 viên mãn. Ai? Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Kinh Ngạo Tuyết cả người đều ngốc, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là hôm nay mệt nhọc quá độ cho nên sinh ra ảo giác. Phần 107. Bằng không nàng thấy thế nào đến Thẩm Lục Mạn chính chủ động ngồi ở trên người nàng đâu. Có lẽ là nàng đôi mắt trừng quá lớn, trong ánh mắt không thể tin tưởng quá trực tiếp, Thẩm Lục Mạn ở nàng tầm mắt dưới thẹn thùng mặt đỏ lên. Nàng đơn giản vươn tay bưng kín Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt, túi người đi hôn môi nàng. Bởi vì một ít nguyên nhân, tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không thể động dụng. Làm dây đằng khi ý thức không rõ hình ảnh, cũng ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Nàng muốn bồi thường Kinh Ngạo Tuyết, cũng hoặc là nói, nàng cũng muốn. Thử một lần. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cùng cái đầu gỗ giống nhau, cứng đờ ở kia không hề phản ứng. Thẩm Lục Mạn cắn cắn môi, dán ở Kinh Ngạo Tuyết bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi không nghĩ. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy đỉnh đầu phách lại đây một đạo sấm sét, cả người đều từ đần độn cảnh trong mơ bên trong thanh tỉnh. Nàng thân sắc phức tạp đẩy ra Thẩm Lục Mạn, nói, ngươi là bị người hạ dược vẫn là làm sao vậy? Như thế nào cho người ta cảm giác quái quái? Thẩm Lục Mạn tăng khí, nàng thật vất vả mới cố lấy dũng khí lại đây, Kinh Ngạo Tuyết lại như thế mất hứng. Nàng lập tức xoay người xuống dưới, nổi giận nói, ngươi nếu là không muốn liền tính, về sau cũng đừng tới dính ta. Kinh Ngạo Tuyết vội bắt lấy tay nàng, đặt ở bên miệng chần chờ hôn môi một chút, hơi mang khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi nghiêm túc. Nàng nhìn Thẩm Lục Mạn đôi mắt, ánh mắt sắc bén, nói, ngươi là thiệt tình. Thẩm Lục Mạn quay đầu đi, thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, nàng đã bị Kinh Ngạo Tuyết mạnh mẽ tún trở về trên giường, lại cười nói, loại sự tình này đương nhiên là ta tới chủ động, ta nói phía trước như thế nào quái quái, nguyên lai là trên dưới vị trí sai vị. Vất vả một đêm, Kinh Ngạo Tuyết ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Nàng nhắm mắt lại ngáp một cái, ngửi được một cổ chưa bao giờ ngửi qua thanh đạm hương vị, nàng suy nghĩ trong chốc lát, mới ý thức được này hương vị là cái gì. Nàng tức khắc mở to mắt nở nụ cười, tìm kiếm Thẩm Lục Mạn thân ảnh. Nhưng trên giường chỉ có nàng một người, nàng méo miệng từ mặc vào đứng dậy, cảm giác trên người thực thoải mái thanh tân, xem ra là Thẩm Lục Mạn phía trước cho nàng rửa sạch qua. Này tiến triển, thấy thế nào như thế nào không thích hợp đi. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến đang ở nhà chính vá áo Thẩm Lục Mạn, đối phương nghe được nàng tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, chỉ vành thai cùng gương mặt đều nhiệt nóng bỏng, nhiễm một tầng đỏ ửng. Kinh Ngạo Tuyết đi đến bên người nàng, thân mật ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế, thân mật cười nói, tức phụ nhi, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy a, không mệt sao? Vẫn là ta tối hôm qua. Thẩm Lục Mạn xấu hổ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, đừng nói nữa. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, nói, hảo, ban ngày không nói, kia buổi tối có thể nói sao? Thẩm Lục Mạn cắn môi, ấp a ấp úng hơn nửa ngày, mới mở miệng nói, không được, ta muốn ở trong cơ thể đào tạo thị huyết cổ độc, ở cổ trùng thành thục phía trước, đều không thể động dụng. Kinh Ngạo Tuyết, nàng cứng đờ nhìn Thẩm Lục Mạn, thậm chí đào đào lỗ thai, nói, cái gì ngoạn ý? Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, thật cẩn thận nói, ta phía trước nói phải hướng tần tướng quân báo ân, yêu cầu lấy độc trị độc, ta có cái biện pháp, chính là ở chính mình trên người đào tạo cổ độc. Ta phía trước là nửa yêu, làm như vậy sẽ thương tổn thân thể, cho nên mặc dù có biện pháp ta cũng không để, nhưng hôm nay ta là huyết mạch thức tỉnh đại yêu, liền có thể. Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, nói, liền có thể lấy thân phạm hiểm là không. Ta nói ngươi tối hôm qua như thế nào quái quái, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu, có phải hay không cảm thấy tương lai 1-2 năm đều không thể. Mới. Nàng nói một nửa, liền tạp xác, nhụt chí nhắm lại miệng. Thẩm Lục Mạn sắc mặt cũng khó coi, nói, là ta che giấu ngươi, nhưng ta đều không phải là cố ý. Hơn nữa, nếu là ta không muốn, ngươi cũng không có khả năng miễn cưỡng ta, cho nên. Nàng ngượng ngùng vài cái, chưa nói ra tới phía dưới nói. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng hiểu được nàng ý tứ, nàng thở dài một hơi, nói, tức phụ nhi à, lại đây, làm ta lại ôm một cái, ta đều phải thương tâm đã chết. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, lại nghe lời nói buông trong tay đồ vật, đi đến nàng trước mặt tiểu tâm ngồi xuống, kết quả bị Kinh Ngạo Tuyết dễ như trở bàn tay ôm vào trong ngực. Đối phương hô hấp gần ở bên tai, quen thuộc hương vị xông vào mũi, đem nàng quanh quẩn ở đối phương hơi thở bên trong. Thẩm Lục Mạn cúi đầu, bị Kinh Ngạo Tuyết ôm vào trong ngực cọ vài cái, nghe nàng nói, ta nguyên bản cũng không phải để ý cái này người, lại nhẫn cái 2-3 năm, cũng không có gì ghê gớm. Kết quả ngươi 1-2 phải lại đây liêu ta, làm ta đối chuyện này cảm thấy hứng thú, lại lạnh như băng nói cho ta không được, ngươi làm ta bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Thẩm Lục Mạn có chút chột dạ, nàng phía trước cũng là bị chiến sợ, mới có thể hoảng loạn bên trong không cùng Kinh Ngạo Tuyết thương lượng, liền lập tức liền loại cổ độc. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết trên mặt cười khổ, trong lòng cũng thập phần áy náy, nhịn không được thấu đi lên hôn hôn đối phương gương mặt. Kinh Ngạo Tuyết thực kinh hỉ, ấn nàng lại bẹp hôn vài khẩu, nói, như thế cũng hảo, nguyên bản ta cũng tính toán thanh tâm quả dục hảo hảo tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, còn không phải là lại ăn mấy năm tố sao, ta nhịn được. Nàng nhéo Thẩm Lục Mạn ngọc bạch ngón tay, nói, hơn nữa ngươi tối hôm qua suy xét thực chu toàn, Liêu Nhi còn nhỏ, phía trước chúng ta không có hảo hảo giáo dục hảo nàng, liền lại nhiều sinh một cái hài tử, căn bản cố bất quá tới, vẫn là chờ nàng lớn chút nữa, điều kiện cho phép tái sinh đi. Nàng nói, lại nhìn mắt Thẩm Lục Mạn, trần trờ hỏi, ngươi sẽ cho ta tái sinh một cái nãi hoa hoa đi. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt gật gật đầu, nói, ngươi nếu làm ớn, ta đây liền sinh. Kinh Ngạo Tuyết cười thân nàng, nói, vậy là tốt rồi, tức phụ nhi, ngươi xem ta thật tốt hơn à, đổi làm nhà khác thê lang hoặc là trượng phu, đã sớm chạy ra đi trống canh. Thẩm Lục Mạn nghiêm túc xem nàng, kiên định nói, ngươi không dám. Lời này nói, thật đúng là ý vị thâm trường. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, vội vàng gật đầu, nói, hảo, là ta không dám. Nàng lại hướng Thẩm Lục Mạn đòi lấy mấy cái hôn, liền nói, ta đã đói bụng, có cơm sao? Thuận tiện thiêu điểm nước ấm, ta lại hảo hảo tắm rửa một cái. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt đi phòng bếp nhiệt cơm nấu nước, Kinh Ngạo Tuyết theo sát sau đó, độ cứng quá lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đêm tân hôn, hai người đều hận không thể dính ở bên nhau mới hảo. Ngày nay buổi chiều, con ngựa trắng không trở về, trong nhà hôm qua mới ngắt lấy một tảng lớn thảo dược, Kinh Ngạo Tuyết liền ở dược phòng bên trong tiếp tục luyện chế thuốc viên. Nàng mặc kệ luyện chế nhiều ít, tóm lại toàn bộ đều luyện ra tới là được. Dù sao thứ này hạn sử dụng trường, thật sự không được còn có thể lấy ra đi bán. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhi, đột nhiên giật mình, đem ý nghĩ của chính mình cùng Thẩm Lục Mạn nói, Thẩm Lục Mạn lại lắc đầu cự tuyệt nói, này thuốc viên dược hiệu kinh người, ở phàm nhân giới bán ra khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, vẫn là thôi đi, chúng ta phía trước ở sơn trại nội cướp đoạt tới vàng bạc còn có rất nhiều. Tạm thời không cần vì tiền tài phát sầu, một khi đã như vậy hà tất mạo hiểm. Kinh Ngạo Tuyết ngẫm lại cảm thấy cũng là, liền sấn Thẩm Lục Mạn nghiêm túc công tác thời điểm, thấu đi lên ở nàng môi thượng trộm cái hương, mặc dù là bị đối phương thẹn quá thành giận chừng liếc mắt một cái, nàng vẫn là cảm thấy mỹ tư tư. Tới gần trăng vạng, Kinh Ngạo Tuyết dối người, thấy thời gian thượng sớm, lại quá nửa cái canh giờ đi tiếp Liễu Nhi cũng không muộn. Bên ngoài hoàng hôn quang cảnh rất tốt, không bằng lôi kéo Thẩm Lục Mạn đi bên ngoài tản bộ, hưởng thụ một chút hai người sinh hoạt. Nàng nghĩ đến liền làm, Thẩm Lục Mạn đối nàng từ trước đến nay thập phần nhu thuận, bị nàng nắm cùng nhau ra cửa, ngay từ đầu Kinh Ngạo Tuyết còn nói vài câu đậu thú nói, sau lại hai người liền trầm mặc khắp nơi đi một chút, nhưng không có người cảm thấy xấu hổ, ngược lại an tâm không thôi. Dắt ở bên nhau tay, dần dần bị mồ hôi thấm ướt, các nàng cũng liên tiếp buông ra. Kinh Ngạo Tuyết thật sâu hô hấp đồng ruộng biên không khí thanh tân, đã từng ở mạt thế ký ức, phảng phất là đời trước phát sinh qua sự tình. Tuy rằng nói như vậy cũng không sai, nàng không nhịn được mà bật cười, đột nhiên nói, Thẩm Lục Mạn, ta thật cao hứng. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt ý cười có thể tích ra tới, Thẩm Lục Mạn bị nàng cảm xúc sở nhiễm, khỏe miệng gợi lên nói, ta cũng cao hứng. Kinh Ngạo Tuyết nắm chặt tay nàng, nàng thật sự thực cảm kích hiện tại hết thảy, đã từng nàng ở mặt thế người cô đơn, tới rồi dị thế giới lúc sau, rốt cuộc có được chính mình ra, có một cái ôn nhu thiện lương thế tử, còn có một cái đáng yêu thông tuệ nữ nhi. Nàng thật sự thực thỏa mãn, tưởng cả đời cứ như vậy quá đi xuống, cùng Thẩm Lục Mạn giống nhau cười xem mây cuộn mây tan, nhìn Liễu Nhi một năm trưởng thành. Đây mới là hạnh phúc sinh hoạt, Kinh Ngạo Tuyết thực xác định, mặc dù là thần tiên cũng sẽ ghen ghét nàng. Nàng nhịn không được nở nụ cười, nhìn các nàng trong bất chi bất giác, đi đến sông nhỏ biên, nàng từ trên mặt đất nhặt lên một cái cục đá, hướng tới bờ bên kia ném qua đi, lại đưa cho Thẩm Lục Mạn một cái, nói, thử xem sao. Thẩm Lục Mạn tuy rằng cảm thấy tính trẻ con, lại cũng tiếp nhận cục đá ném qua đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, trước kia nghe nói qua ném cục đá qua sông liền có thể hứa nguyện, ta vừa rồi ưng thuận nguyện vọng, đến phiên ngươi. Thẩm Lục Mạn há miệng thở dốc, Kinh Ngạo Tuyết thân nàng mu bàn tay, nói, ở trong lòng mặc niệm đi. Thẩm Lục Mạn rũ mắt nhìn nàng, mà Kinh Ngạo Tuyết chính xuyên thấu qua nồng đậm mảnh dài lông mi, nhìn chăm chú vào nàng hai mắt. Thẩm Lục Mạn gương mặt nóng lên, túi đầu, ở trong lòng ưng thuận nguyện vọng. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết thở phào một hơi, nói, đi thôi, đi tiếp Liễu Nhi về nhà. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người nắm tay cùng đi Tần tướng quân nhà cửa tiếp Liễu Nhi. Tần Diệp Thư đang theo Liễu Nhi công đạo đêm nay đọc nhiệm vụ, hai cái chân chính gia trưởng ở một bên nghe được mặt nhiệt xấu hổ. Liễu Nhi tiến bộ thực mau, Tần Diệp Thư lại giáo cực hảo, các nàng hai người ở chung lên nhưng thật ra càng giống thân mẫu nữ. Kinh Ngạo Tuyết cùng Tần Diệp Thư từ biệt sau, An Vị cùng Thẩm Lục Mạn kề thai nói nhỏ, nói, chờ Liễu Nhi 6 tuổi khi thí nghiệm ra linh căn, ta nhất định phải tự mình giáo nàng tu luyện. Thẩm Lục Mạn buồn cười gật gật đầu, cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết tại đây loại việc nhỏ thượng, luôn là mang theo tính trẻ con. Về đến nhà, Kinh Ngạo Tuyết thấy được trốn đi một ngày con ngựa trắng, nhướng mày nói, nha, bỏ được đã trở lại. Bạch Mã Tư Tế thật cẩn thận nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, thấy đối phương làm như không thấy đi phòng bếp nấu cơm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta chỉ là đi trong núi tu luyện mà thôi, ngươi cùng Thẩm Lục Mạn ngày mai có rảnh sao? Nếu là có thời gian nói, ta mang các ngươi đi trong núi Nguyên Anh Đại Năng Động Phủ Ngoại thăm thăm. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là ở trong núi A. Nàng phía trước liền cảm thấy này quần sơn chung một hệ ước số, nồng đậm, có chút quỷ dị, ngay sau đó liên tưởng đến dấu vết để lại sau, liền mơ hồ đoán được động phủ sở tại. Nàng trong lòng có chút ý động, nhưng Nguyên Anh Đại Năng Động Phủ, tất nhiên cơ quan thật mạnh, không phải dễ dàng như vậy đi vào, nàng chần chờ nói, nơi đó mặt. Bạch Mã Tư Tế nói, bên trong các ngươi vào không được, chỉ có chút cơ kỳ cập trở lên tu vi tu sĩ, mới có thể tiến vào trong đó, bất quá ta có thể mang ngươi cùng Thẩm Lục Mạn đi nhất bên ngoài. Nơi đó linh khí là quần sơn bên trong nhất nồng đậm, Thanh Mục Chân Quân tuy rằng bố trí phòng ngự trận pháp, nhưng chỉ hấp thu linh khí tu luyện cũng sẽ không xúc động. Nó là thật sự vì Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ, thấy Kinh Ngạo Tuyết xoay người đi theo Thẩm Lục Mạn thương lượng, liền nhìn về phía ngồi ở trong viện đang xem thư Liễu Nhi. Nó muốn giải trừ trên người nguyền rủa, cần thiết có tương ứng công đức, cho nên nó tính toán quá chút thời gian, liền tạm thời rời đi thôn, đi bên ngoài thế giới tích lũy công đức. Liễu Nhi nơi này, tuổi còn quá tiểu, vô pháp chính mình tu luyện, chỉ có thể dựa nàng mẫu thân cùng mẫu thân tới bảo hộ. Cho nên, nó mới có thể thiệt tình hy vọng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn thực lực tăng lên. Ở nó suy tư lúc này công phu, Thẩm Lục Mạn đã cùng Kinh Ngạo Tuyết thống nhất ý kiến, Thẩm Lục Mạn đi ra đối nó nói, hảo, bất quá ngươi đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, không tìm. Bằng không ngươi liền lộng chết ta đã biết. Bạch Mã Tư Tế bất đắc dĩ cúi đầu, Thẩm Lục Mạn cười lạnh một tiếng xoay người trở về tiếp tục nấu cơm. Buổi tối ăn cơm xong sau, Liễu Nhi nói, mẫu thân, ta tưởng dọn đi dưỡng mẫu nơi đó trụ chút thời gian. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, vội nói, vì cái gì? Liễu Nhi khỏe môi treo lên cười nhạt, mới cùng Tần Diệp Thư đãi mấy ngày công phu, liền học được ở trên mặt mang một tầng ngụy trang. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng chịu chịu, không đợi nàng giải thích, liền lập tức cự tuyệt nói, không được. Liễu Nhi thấy thế, nhìn về phía Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn lau khô trên tay thủy, trầm ngâm một lát, nói, Liễu Nhi, ngươi làm như vậy luôn là có nguyên nhân đi. Liễu Nhi gật gật đầu, nói, mẫu thân cùng mẫu thân hẳn là muốn tu luyện, ta ngày xưa nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mẫu thân không ở nhà, con ngựa trắng cùng ta nói các ngươi đi trên núi tu luyện. Ta một mình ở nhà, các ngươi không yên lòng, không bằng dứt khoát đi dưỡng mẫu nơi đó cư trú, nàng là tướng quân, lại có tinh binh gác nhà cửa, giống nhau bọn đạo trích hạng người không dám dễ dàng tới gần, mẫu thân cũng không cần lo lắng cho ta an nguy. Phần 108. Kinh Ngạo Tuyết đỡ cái chán, hai tử quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, quả nhiên là cái đại phiền toái. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn nói, việc này dung ta cùng mẫu thân ngươi suy xét một chút, ngày mai sáng sớm lại cho ngươi hồi đáp. Nàng ngồi xổm xuống, cùng Liễu Nhi đôi mắt nhìn thẳng, nói, ngươi không có sai, muốn trưởng thành tiến bộ tâm là tốt, nhưng đừng quá mệt mỏi hảo sao. Đốt cháy giai đoạn đạo lý, ta cùng mẫu thân ngươi đều từng đã dạy ngươi, ngươi nên hiểu được lấy hay bỏ. Liêu Nhi thò qua tới, ôm nàng cổ, nói, ta đã biết, mẫu thân. Thẩm Lục Mạn vỗ vỗ nàng bả vai, cho nàng tắm rửa sau, xem nàng nằm ở trên giường ngủ hạ, mới đi Kinh Ngạo Tuyết trong phòng. Kinh Ngạo Tuyết đang ngồi ở cái bàn biên chơi ánh nến, thấy nàng tiến vào buồn bực nói, xem ra ta phía trước phỏng đoán là chính xác. Thẩm Lục Mạn không biết nàng chỉ chuyện gì, đi qua đi ngồi ở nàng đối diện, đổ một ly trà uống xong, nói, cái gì phỏng đoán? Đưa ra đi nữ nhi, bắt đi ra ngoài thủy A. Kinh Ngạo Tuyết một bộ đương nhiên ngữ khí, thiếu chút nữa không làm Thẩm Lục Mạn đem mới vừa uống xong đi thủy nổ ra. Nàng vô ngữ xoa xoa môi, nói, đừng lo lắng việc này, lại nói tiếp cũng là Liễu Nhi quá nóng lòng tiến thủ, bất quá này cũng không trách nàng, đều là quốc sư cùng Trương Sảo Nhi sai, chúng ta cũng nên nỗ lực tăng lên tu vi, Liễu Nhi đề nghị cũng coi như là gãi đúng châu ngứa, chúng ta về sau liền ở núi sâu nội tu luyện đi. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ gật gật đầu, nói, tiếc hảo, ta đây ngày mai đi cấp Tần Diệp Thư lại đưa chút thuốc viên. Nô Chí An nơi đó cũng đưa chút, hắn còn ở trấn trên xem bệnh, nghĩ đến thân thể hao tổn rất nghiêm trọng. Nàng dừng một chút, đột nhiên tỉnh lại khởi tinh thần nói, không bằng chúng ta cùng Nô Chí Dung thương lượng hạ, làm hắn gieo trồng ta đào tạo ra tới thảo dược cây non, chúng ta giá cao thu mua, luyện chế ra tới thuốc viên giao cho Cố Bạch Vi tới bán, tuy rằng chúng ta không thiếu tiền, nhưng luôn có sự tình làm có chút ít còn hơn không, lại còn có thể giúp được Nô gia nhà này người. Thẩm Lục Mạn xem nàng ánh mắt tinh lượng, cười gật gật đầu, nói, hảo, ngươi xem làm đi. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy này chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, thuốc viên dược hiệu hảo, các nàng lấy ra đi bán khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Nhưng nếu là Bách Thảo Đường xuất phẩm, liền không ai sẽ truy nguyên, dù sao cũng là cá nhân đều biết Bách Thảo Đường lai lịch bất phàm. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương, nàng hiện tại thực lực vô dụng, liền chỉ có thể như thế. Bất quá Kinh Ngạo Tuyết từ trước đến nay là cái có thể bông dáng người người, cho nên cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Nàng rất rõ ràng chỉ có dừng ở trên tay lợi ích thực tế mới là thật sự, đến nỗi những cái đó hư danh liền như mây bay giống nhau, hoàn toàn không quan trọng. Huống chi trước mắt còn có càng muốn việc cần hoàn thành, trải qua quá lúc trước sự tình, nàng rất rõ ràng thực lực mới là đệ nhất vị, bằng không nếu là ở gặp được bực này tình huống, liền không có hướng về phía trước một lần giống nhau hảo vật khí. Nàng như vậy nghĩ, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, liền trước đưa Liễu Nhi đi Tần Diệp Thư chỗ đó. Tới rồi địa phương, nàng đi đến Tần Diệp Thư trước mặt, đem Liễu Nhi tối hôm qua tính toán cùng Tần Diệp Thư nói, Tần Diệp Thư trên mặt không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, đảo như là đã sớm biết giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, đem 50 bình thuốc viên đặt ở trên bàn, nói, đây là kế tiếp muốn dùng thuốc viên, trên người của ngươi cổ độc, ta tức phụ nhi nghĩ đến biện pháp, chẳng qua muốn làm phiền ngươi nhiều chờ 1-2 năm. Tần Diệp Thư lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, nói, như thế, liền đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, không yên tâm nói, nhà ta Liễu Nhi mới là, làm ơn ngươi chiếu cố, đây là 1.000 lượng bạc, coi như là nàng ở ngươi nơi này tiền cơm, ngươi đem nàng chiếu cố hảo điểm. Tần Diệp Thư nhìn nàng một cái, cười ứng, Kinh Ngạo Tuyết lại ôm Liễu Nhi, mới ủy khuất ba ba đi Ngô Chí Dũng trong nhà. Ngô Chí Dũng đang ở tu bổ trong nhà bàn ghế, thấy nàng tới vội buông công cụ đi tới, nói, ngươi đã đến rồi à, tiến vào ngồi đi. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến mục đích của chính mình, liền gật đầu đi vào đi ngồi ở trên ghế, cùng Ngô Chí Dũng nói dự tính của nàng. Nô Chí Dũng ngoài ý muốn lại kinh hỉ, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, lại bất an lên, nói, chính là, ta chỉ loại quá hoa màu, không loại quá dược thảo, kia ngoạn ý so lương thực quý giá, nhưng không hảo gieo trồng đi. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta đào tạo ra tới dược thảo cây non, sẽ thực khỏe mạnh sinh mệnh lực cũng ngoan cường, chỉ cần loại trên mặt đất, không gặp trời cao thay nhân họa, tới rồi thời gian là có thể ngắt lấy, 10 mẫu đất dược thảo so lương thực nhưng kiếm tiền nhiều. Nói đến ta cùng tức phụ nhi tương lai sẽ rất bận. Các ngươi hỗ trợ loại dược thảo, cũng coi như là giúp chúng ta vội. Nàng đều nói như vậy, Nô Chí Dung tự nhiên ứng hạ, hắn nhìn ra được Kinh Ngạo Tuyết là suy xét đến nhà hắn kinh tế trạng huống, mới có thể huyển chuyển muốn hỗ trợ, hắn tự nhiên cũng thừa nhân ra ân tình. Kinh Ngạo Tuyết lại buông xuống 50 bình thuốc viên, công đạo nhà hắn người đều có thể ăn sau, mới xoay người rời đi. Nàng về đến nhà, Thẩm Lục Mạn cùng con ngựa trắng đã đang chờ, nàng cười cười đi mau vài bước đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, đơn giản nói vài câu sau. Hai người một con ngựa liền xuất phát chiều núi sâu chỗ đi đến. Chương 73 tiến giai. Nay vẫn là Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiên như thế thâm nhập quần sơn trong vòng, nàng phía trước nhiều nhất chỉ lật qua một ngọn núi, nhưng lúc này đây, ở Bạch Mã Tư Tế dẫn dắt hạ, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đã lật qua không dưới 10 tòa sơn. Kinh Ngạo Tuyết cũng từ lúc bắt đầu hạnh phúc kích động, ngược lại hiện tại mỏi mệt vô lực, nàng xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi, hiện tại chính trực hạ mạt đầu thu, cho nên thời tiết như cũ nóng bức. Húng chi là ở núi rừng bên trong, thực vật bốc hơi dựng lên nhiệt khí, cho người ta cảm giác như là ở lồng hấp giống nhau, trên người nàng quần áo đều bị mồ hôi cùng hơi nước ướt đẫm. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở giữa sườn núi, nhìn phía trước không hề dị trạng hai cái yêu tộc, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc còn muốn bao lâu à? Ta là biết này quần sơn bên trong, ít nhất thành công trăm hơn 1000 ngọn núi, nhưng là ngươi ít nhất cấp cái tin chính xác đi, sẽ không làm chúng ta thật sự lướt qua 500 tòa sơn mới đến đi. Thẩm Lục Mạn xoay người lại, cười chiều nàng vươn một bàn tay, ôn nhu nói, không bằng ta có ngươi đi. Kinh Ngạo Tuyết đỏ mặt, khí. Nàng tức giận bắt lấy đối phương tay, dùng ngón tay ở đối phương lòng bàn tay phủi đi vài cái, nói, đừng, ta còn không có như vậy phế, chỉ là như vậy lang thang không có mục tiêu đi xuống đi, khi nào mới là cái đầu a? Thẩm Lục Mạn nghe vậy, mặt lạnh nhìn Bạch Mã Tư Tế, nói, đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, bằng không. Bạch Mã Tư Tế khóc không ra nước mắt, nó hiện tại là một con bình thường phàm mã a, nó cũng chưa nói cái gì, sợ chọc huyết mạch thức tỉnh sắt thần không cao hứng. Này một đôi cũng là đủ có thể, dọc theo đường đi không ngừng tú ân ái còn chưa tính, hiện tại còn cùng nó phát giận. Bạch Mã Tư Tế thực bị khuất, Bạch Mã Tư Tế thực thương tâm, chính là nơi này không ai lý giải nó. Nó mã miệng đóng mở vài cái, nói, lập tức liền đến, này nhiều bảo thôn sở dĩ sẽ linh khí nồng đậm, đúng là bởi vì nơi này nhất tới gần Thanh Mục Chân Quân động phủ. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, đơn giản nắm Thẩm Lục Mạn tay, nói, tức phụ nhi, phía trước ngươi vất vả. Thẩm Lục Mạn sửng sốt trong chốc lát, mới hiểu được nàng nói có ý tứ gì. Ở nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết còn chưa chết đi phía trước, nàng lần đầu đi vào phàm nhân giới, chẳng những muốn đối mặt nàng xem thường lạnh nhạt, lúc ấy còn hoài hài tử, thân thể không khỏe. Nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết là cái hôn chướng nhân cha, chưa bao giờ sẽ vì nàng cùng hài tử suy xét nửa phần, thậm chí còn không ngừng mà kéo chân sau. Chờ Liễu Nhi sinh ra lúc sau, vì sống sót, nàng chỉ có thể lên núi đi săn, có thể nói này quần sơn chi gian, là nàng đã từng đãi qua thời gian dài nhất địa phương, nàng đối nơi này một thảo một mục đều quen thuộc. Bất quá dĩ vãng nàng không dám tiến vào quần sơn thân ở, tuy rằng sáng sớm liền phát hiện nơi này linh khí dị thường nồng đậm, nhưng là trong núi cũng tồn tại không ít hung mãnh dã thú, trong đó không thiếu kết bè kết đội bầy sói. Liền tính nàng là luyện khí 3 tầng tu sĩ, con kiến nhiều cắn chết voi, nàng cũng không dám dùng chính mình tánh mạng lấy thân phạm hiểm. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện, lúc ấy còn ở trong tã lót Liễu Nhi nên làm cái gì bây giờ? Khi đó, nàng không người có thể dựa vào, nữ nhi quá tiểu, thê lang quá bất tranh khí, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, đích xác vất vả, bất quá nàng đều đã thói quen. Chính là, hiện tại không giống nhau, nàng cúi đầu nhìn nắm chính mình tay, bên người Kinh Ngạo Tuyết có lẽ là biết ly mục đích địa không xa, tinh thần lập tức phấn chấn lên, thậm chí còn rất có hứng thú sướng nổi lên ca dao. Nàng thanh âm trong trẻo dễ nghe, ca khúc điệu cũng càng thêm uyển chuyển êm tai, ở sơn giã bên trong mang theo một trận tiếng vang, Thẩm Lục Mạn trong lòng ấm áp, nhịn không được thấu đi lên hôn hôn Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết cũng cực kỳ ý động, nguyên bản sướng chính là biểu đạt tình yêu tình ca, bị Thẩm Lục Mạn như vậy một phối hợp, nàng càng thêm hứng thú ngẩng cao. Nhưng Thẩm Lục Mạn cũng nói, muốn đào tạo trong cơ thể cổ độc không thể xúc động. Nàng chỉ có thể oán hận hôn hôn Thẩm Lục Mạn gương mặt, hai người như là tiểu nãi miêu giống nhau cọ ở bên nhau, dính người không được. Ở một bên Bạch Mã Tư Tế, đột nhiên cảm giác được thê lương chua xót là chuyện như thế nào. Này có tính không là quang minh chính đại ngược đãi động vật. Bạch Mã Tư Tế nội tâm thống khổ, đơn giản xoay người rời xa này một đôi thời khắc lóe qua người yêu. Kinh Ngạo Tuyết vuốt Thẩm Lục Mạn gương mặt, tiến đến nàng bên thai hít sâu một hơi, hơi thở chi gian kích động nồng đậm thanh hương. Nàng cực tiểu thanh nói, ta có thể cảm giác được chung quanh linh khí càng ngày càng nồng đậm, xem ra kia Bạch Mã Tư Tế không làm bậy. Thẩm Lục Mạn nghe vậy sửng sốt, nói, nó hẳn là không dám sang bậy, bởi vì ta ở nó trong cơ thể thả phân thân, một khi nó có dị tâm, ta động động ngón tay đều có thể giết nó. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng gương mặt, nói, vẫn là tức phụ nhi thông minh. Nàng nắm Thẩm Lục Mạn tiếp tục hướng trên núi đi đến, nói, lại nói tiếp này Thanh Mục Chân Quân, ta ở nguyên chủ ký ức bên trong cũng có điều nghe thấy, nghe nói nàng là tu tiên giới vạn năm tới nay, cái thứ nhất lục phẩm luyện đan sư, mấy ngàn năm trước cũng là bị chịu truy phủng. Chỉ là không biết vì sao nổi danh không bao lâu, liền lập tức mất đi tung tích, nghe nói là bị kẻ thù trả thù, tức phụ nhi, ngươi biết trong đó nội tình sao. Nàng biết Thẩm Lục Mạn đối tu tiên giới hiểu biết, so nguyên chủ cái này đại tiểu thư còn muốn khắc sâu. Thẩm Lục Mạn dừng một chút sau, quả nhiên nói, biết một ít, Thanh Mục Chân Quân nguyên danh Phạm Khỉ La, từ nhỏ ở Thần Mục Tông lớn lên, thuận theo cha mẹ di chí, trở thành luyện đan sư. Lúc ban đầu cũng không nổi danh, thẳng đến tiến vào một chỗ bí cảnh được đến kỳ ngộ sau. Không bao lâu liền thăng cấp nguyên anh, luyện chế ra thất phẩm đan dược, trở thành tu tiên giới đan sư công hội công nhận lục phẩm luyện đan sư. Nói đến nơi này, liền không thể không đề tu tiên giới đan sư công hội. Đan sư công hội là tu tiên giới, duy nhất một cái có thể cùng thần mục tông đối kháng tổ chức, cùng loại với tu tiên giới khí sư công hội, cùng phù sư công hội, là độc lập với các đại tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc tổ chức. Thần mục tông là tu tiên giới đệ nhất đan tu tông môn, nhưng là đều không phải là sở hữu đan tu, đều xuất từ thần mục tông, tỉ như mặt khác tu tiên tông môn, đều hoặc nhiều hoặc ít có pháp tu phụ tu luyện đan một đường. Liền giống như nàng, luyện khí, phụ triện, luyện đan đều sẽ một chút, nếu là luyện ra tới đan dược cầm đi đan sư công hội, lại tham gia công hội khảo hạch, liền có thể đạt được phẩm cấp chứng thực. Nàng phía trước đã từng luyện chế ra nhị phẩm đan dược, cho nên ước chừng thuộc về đan sư công hội nhất phẩm luyện đan sư. Ở trong tu tiên giới, đan sư công hội chứng thực tu sĩ không ít, tuyệt đại đa số đều là tứ phẩm cấp dưới, bởi vì luyện đan sư phẩm cấp cùng tu vi cũng có rất lớn quan hệ. Tu vi càng cao, trong cơ thể linh khí càng nhiều, trên người linh thạch cũng liền càng nhiều, có thể mua sắm linh thảo cấp bậc liền càng cao, này đó đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, trên cơ bản luyện khí kỳ tu vi là có thể luyện chế. Tam phẩm, tứ phẩm đan dược, yêu cầu tu sĩ tu vi ít nhất ở trúc cơ kỳ cập trở lên. Ngũ phẩm đan dược, tắc yêu cầu kim đan kỳ trở lên tu vi mới có thể luyện chế, mà luyện chế ra tới đan dược cắt giảm một bậc, mới là luyện đan sư phẩm cấp. Từng ấy năm tới nay, tu tiên giới ngũ phẩm luyện đan sư đều là lông phượng sừng lân. Lục phẩm luyện đan sư, tu tiên giới thượng vạn năm thời gian, cũng chỉ ở mấy ngàn năm trước, ra cái thanh mục chân quân mà thôi. Nghe nói lục phẩm phía trên, còn có lục phẩm, bất quá những cái đó chỉ tồn tại với truyền thuyết lâu đời bên trong, ít nhất hồng trạch đại lục thượng là không có. Nàng đem như vậy nói cho cấp Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng càng buồn bực, nói, theo lý thuyết, cũng không ai sẽ cùng luyện đan sư không qua được đi, ai còn không có cái cắn đan dược thời điểm, như vậy lục phẩm luyện đan sư càng là nên cung lên mới là, ai sẽ ngu xuẩn đi đắc tội. Thẩm Lục Mạn đột nhiên muốn cười, nói, coi à, yêu giới yêu vương điện hạ, liền đắc tội Thanh Mục Chân Quân, lại nói tiếp Thanh Mục Chân Quân sở dĩ ở tu tiên giới mai danh nhận tích, đúng là bởi vì nàng nổi danh không bao lâu, đã bị yêu vương cường ngạnh thỉnh đi yêu giới. Yêu cầu nàng luyện chế đã thất truyền thất phẩm đan dược, kết quả. Phần 109. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, nói, tức phụ nhi, các ngươi yêu tộc đều là như vậy ngốc bạch mà sao. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, thượng một lần yêu vương thân cư thần thú huyết thống, vừa sinh ra chính là nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa ở yêu giới thực lực vi tôn, huyết thống vi tôn, cho nên yêu vương từ trước đến nay là duy ngã độc tôn tính tình, nghĩ muốn cái gì đoạt tới đó là. Kinh Ngạo Tuyết che mặt. Đột nhiên nhớ tới Bạch Mã Tư Tế nói tiên đoán, nói, may mắn yêu vương hiện tại không biết tung tích, nếu là Liễu Nhi cùng người như vậy ở bên nhau, nhưng không được bị liên lụy chết. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, thôi, Bạch Mã Tư Tế làm ra tiên đoán phần lớn không chuẩn, cái này ước chừng cũng không thể tin, không cần để ở trong lòng. Bạch Mã Tư Tế, nó sai rồi, nó liền không nên ở đỉnh núi chờ hai người kia, cư nhiên bố trí khởi yêu vương bí ẩn tới. Nó thở hồng hộc đi qua đi, nói, yêu vương anh minh thần võ. Nếu không phải kia Thanh Mục Chân Quân quỷ kế đa đoan, thông đồng nhân tộc tu sĩ ở yêu vương trên người hạ dược, yêu vương lại như thế nào sẽ? Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, nói, ngươi biết kế tiếp. Bạch Mã Tư Tế dừng một chút, vội lắc đầu nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Lục Mạn càng thêm xác định, nói, ngươi khẳng định biết, mau nói. Bạch Mã Tư Tế ủy khuất nói, ngươi tốt xấu cũng là yêu tộc, sao lại có thể chửi bới yêu giới yêu vương, nàng năm đó bị Thanh Mục Chân Quân độc hại. Nguyên bản liền thân bị trọng thương, lúc sau lại bị tu tiên giới mấy cái nguyên anh đại năng ngăn chặn, vì bảo hộ yêu giới, bất đắc dĩ cùng những cái đó nguyên anh đại năng đồng quy vu tận. Nàng cũng sau khi chết trọng sinh, hóa thành lúc ban đầu chứng phượng hoàng hình thái, đáng giận kia Thanh Mục Chân Quân, cư nhiên suốt đêm trộm đi đặt ở cấm địa chứng phượng hoàng, mang theo chưa sinh ra yêu vương không biết tung tích, cho nên yêu giới mới có thể bắt đầu nội loạn, mấy ngàn năm tới, làm phàm nhân tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Kinh Ngạo Tuyết líu lưỡi, nói, chiếu ngươi nói như vậy, Thanh Mục Chân Quân là cái ăn trộm, cư nhiên còn trộm đi yêu vương, khó trách ta phía trước còn cảm thấy kỳ quái, vì sao đối phương đường đường nguyên anh đại năng, phóng to như vậy tu tiên giới không đợi, càng muốn chạy đến linh khí khô kiệt phàm nhân giới tới, chiếu như vậy tới xem, đối phương là vì tránh né yêu tộc đuổi giết đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, thì ra là thế, theo lý thuyết Thanh Mục Chân Quân năng lực siêu quần, là lúc ấy phẩm cấp tối cao luyện đan sư, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân, vốn nên oai phong một cõi. Kết quả sau lại tiêu không một tiếng động vô tung tích, trở thành tu tiên giới nghìn năm qua lớn nhất án treo, nguyên lai là bởi vì bắt đi yêu vương muốn tranh né yêu tộc, khó trách ra. Bạch Mã Tư Tế ánh mắt tối sầm lại, cũng thật dài thở dài một hơi. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, buồn cười ôm cánh tay nói, lại nói tiếp này yêu vương có phải hay không ngốc à, không phải tộc ta tất có dị tâm, đạo lý này mặc dù là hài tử đều hiểu, vì sao nàng. Bạch Mã tư tế biểu tình tối tăm, xoay người không ly nàng liền đi rồi. Thẩm Lục Mạn nói, ta mơ hồ biết yêu vương đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, nàng sinh ra liền có thần thú huyết mạch, toàn thịnh thời kỳ sức của một người, có thể đối kháng mấy chục cái nguyên anh tu sĩ, khi đó tu tiên giới nguyên anh tu sĩ thêm lên, khả năng đều đánh không lại nàng, cho nên. Hai người lắc lắc đầu, chuyện này đã qua đi mấy ngàn năm, nguyên anh tu sĩ thọ mệnh cũng mới 2.000 năm mà thôi, cho nên lúc ấy cảm kích người khẳng định đã sớm chết sạch, việc này cũng không thể khảo. Bất quá, Kinh Ngạo Tuyết Tổng cảm thấy trong đó có khác cần tình, phía trước thuần túy là đối yêu vương nhìn không thuận mắt, ai làm nàng cùng nhà mình Liễu Nhi có thể nhắc lên quan hệ, liền tính chỉ là tiên đoán cũng không được. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, yêu vương có thể trở thành một giới chi chủ, tuyệt đối không dễ dàng như vậy đối phó. Không nói cái khác, chỉ là đối phương Phượng Hoàng huyết mạch, giống nhau đan dược có thể độc hại đến nàng sao. Hơn nữa Thanh Mục Chân Quân vì sao phải trộm đi trứng Phượng Hoàng, theo lý thuyết nàng hẳn là hận Phượng Hoàng tận xương, nhưng nàng chẳng những không có giết chết Phượng Hoàng, ngược lại mang theo Phượng Hoàng ẩn cư đến phàm nhân giới. Này nếu là không nguyên nhân khác, đánh chết nàng đều không tin. Bất quá, chuyện này tưởng phá đầu, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng vẫn là đi suy xét càng phù hợp thực tế sự tình đi. Tỷ như, rốt cuộc khi nào mới có thể đến Thanh Mục Chân Quân động phủ ngoại A. Kinh Ngạo Tuyết Câu lấy Thẩm Lục Mạn bả vai, thường thường thò lại gần chiếm chiếm tiện nghi, mới cho lần này buồn kẻ nhàm chán lữ trình, gia tăng rồi một chút thú vị. Chờ đến Bạch Mã tư tế rốt cuộc dừng lại bước chân, lúc này đã tới gần chạng vạng. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, bung ra Thẩm Lục Mạn đi lên trước, nhìn một tòa tươi tốt quỷ dị núi non, nói, chính là nơi này. Bạch Mã tư tế như cũ ở vì này trước sự tình sinh khí, nghe vậy ngữ khí không tốt nói, hừ. Kinh Ngạo Tuyết cười xem nó liếc mắt một cái, cũng không để ở trong lòng, nàng nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, chung quanh một hệ ước số nồng đậm như là sông nước, từ nàng đỉnh đầu quần quận không dứt rót vào nàng trong cơ thể. Nàng có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí bạo trướng, rốt cuộc cảm giác được linh khí cọ rửa thân thể mang đến thư khoái cảm giác, nàng mở mắt ra, nói, không sai, chính là nơi này. Thẩm Lục Mạn đi đến bên người nàng, nàng hiện tại là yêu tộc, đối linh khí nhu cầu không như vậy đại, bất quá có thể sinh hoạt ở linh khí đầy đủ địa phương, hô hấp đều càng thoải mái chút. Nàng nói, muốn hay không lại hướng phía trước đi vài bước. Bạch Mã tư tế vội nói, không thể. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu xem nàng. Thẩm Lục Mạn cũng meo lại đôi mắt, Bạch Mã tư tế thấy thế, không vui nói, nơi này là Thanh Mục Chân Quân, Nguyên Anh Đại Năng Động Phủ, ngươi cho rằng tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào sao. Nơi này là thiết trí trận pháp cùng cấm chế, tu vi ở trúc cơ kỳ dưới phàm nhân tu sĩ, đi vào chính là đưa đồ ăn, chỉ là nhất bên ngoài hộ sơn đại trận đều không qua được, huống chi là bên trong vài đạo cơ quan. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, ngươi không phải cũng chưa tiến vào, vì sao ngươi biết đến như vậy rõ ràng. Bạch Mã tư tế đặng đặng chân, nói, ta có thể cùng chung quanh tiểu động vật câu thông, sử dụng chúng nó tiến vào trong đó, trên ngọn núi này động vật, đời đời đều ở sơn giã bên trong sinh hoạt, trên người máu đều bị Thanh Mục Chân Quân bố trí trận pháp cùng linh khí sở nhiễm, cho nên có thể nếm thử tiến vào càng sâu chỗ, nhưng là mặt khác không thuộc về trên ngọn núi này động vật, lại là liền tiến còn không thể nào vào được. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhảy đi ra ngoài ở khác trên núi nhanh chóng bắt một con màu trắng con thỏ. Lại phản hồi tới đem con thỏ hướng kia tòa sơn dùng sức một ném, con thỏ như là đụng phải vô hình cái chắn, cả người đều bị nhìn không thấy lực lượng công kích, bị bắn ra đi thật xa khoảng cách, không bao giờ nhúc nhích, trên người cũng truyền đến đốt trọi hương vị. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, nghiêm túc dẫn theo con thỏ. Thẩm Lục Mạn lo lắng nói, Ngạo Tuyết, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là liền ở bên ngoài tu luyện đi, chờ thực lực tiến vào trúc cơ kỳ lại tiến vào trong đó cũng không muộn. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, dẫn theo con thỏ đến Thẩm Lục Mạn trước mắt. Nói, nướng con thỏ, ăn sao? Ta phía trước liền cảm thấy đã đói bụng. Thẩm Lục Mạn, Bạch Mã tư tế. Kinh Ngạo Tuyết đã cúi đầu xé xuống con thỏ chân, nàng đi rồi một đường thật sự đói lả. Thẩm Lục Mạn dở khóc dở cười, đi lên trước nói, ngươi à, này con thỏ đều không có gia vị liêu, làm khó ngươi nuốt trôi đi. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, lôi kéo Thẩm Lục Mạn ngồi dưới đất, nói, nhưng nơi này điều kiện hữu hạn, có thể lấp đầy bụng liền không tồi, cũng đừng dối dám khác. Lại nói tiếp này trận pháp thật không sai ai, về sau ăn cơm đều phương tiện rất nhiều. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy bình màu trắng bình sứ, từ Kinh Ngạo Tuyết trong tay lấy quá đốt trọi con thỏ, xé xuống ra, giải lên bình sứ gia vị. Nàng cũng xé một cái con thỏ chân ăn lên. Bạch Mã tư tế. Bạch Mã tư tế dậm chân, uy, ta nói như thế nào cũng mang theo các ngươi một đường đi, như thế nào không cho ta lưu một chút. Kinh Nạo Tuyết nhìn nó liếc mắt một cái, có lệ nói, nhưng này con thỏ liền lớn như vậy điểm, ngươi nếu là muốn ăn, đi bắt một con gà quăng ngã đi lên không phải hảo, đúng rồi, nhớ rõ nhiều chảo mấy chỉ, bằng không không đủ ăn. Bạch Mã Tư Tế chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quả thực đi bắt gà đi. Hộ Sơn đại trận, cảm giác chính mình không hề tôn nghiêm, nói này hai người một con ngựa rốt cuộc là tới nơi này làm gì. Kinh Nạo Tuyết mùi ngon ăn qua nướng con thỏ gà nướng, xoa xoa miệng, mới nói, tức phụ nhi, nếu nơi này linh khí như vậy đầy đủ, chúng ta đây cũng đừng chậm trễ thời gian, hôm nay liền bắt đầu tu luyện đi. Thẩm Lục Mạn đã rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ khu vực, trải lên mềm mại cái đệm, còn trang trí mấy đóa tiểu hoa, nói, hảo à, ngươi lại đây ngồi xuống đả tọa tu hành đi, ta cho ngươi bố trí tụ linh trận. Kinh Nạo Tuyết đi qua đi ngồi xuống, Bạch Mã Tư Tế nói, các ngươi thật là tới tu luyện sao? Còn có vì cái gì muốn trải lên cái đệm, ta còn là lần đầu thấy tu sĩ như vậy tinh tế, bình thường không đều là ngồi trên mặt đất, trực tiếp bắt đầu đả tọa sao. Kinh Nạo Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, nói, vừa thấy ngươi chính là người ngoài nghề, ngồi dưới đất nhiều chiều a, nơi này có cây tràn đầy, chờ ta từ trong đả tọa thức tỉnh lại đây, mông khẳng định đều bị phao sưng lên, nhiều tính không ra a. Nàng tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống, cảm thán một tiếng sau, liền nhắm mắt lại đắm chìm với tu luyện bên trong. Thẩm Lục Mạn bố trí hảo trận pháp lúc sau, liền ở nàng bên cạnh người cách đó không xa yên lặng nhìn. Bạch Mã Tư Tế đi đến bên người nàng, nói, ngươi không bắt đầu tu luyện sao? Thẩm Lục Mạn hai cái đùi biến hóa vì dây đằng, nói, nơi này không an toàn, trong núi bình thường dã thú, đều khả năng ở linh khí tẩm bổ dưới trở thành yêu thú, huống chi đã qua đi mấy ngàn năm, này trong đó khẳng định giấu giếm nguy cơ, ta muốn thủ Kinh Ngạo Tuyết, chờ nàng tỉnh lại nói. Bạch Mã Tư Tế nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, hảo đi, vừa lúc ta có việc muốn nói cho ngươi. Thẩm Lục Mạn ngẩng đầu nhìn nàng, Bạch Mã Tư Tế nói, ta phải rời khỏi, ta không thể luôn là hiện giờ như vậy trạng thái, tiên đoán không thể tận tin, nhưng trong đó cũng có nhất định đạo lý, nếu ngươi cùng Kinh Ngạo Tuyết đều không có chết, thuyết minh thiên mệnh đang ở rời đi, ta có thể cảm giác được ngươi cùng Kinh Ngạo Tuyết trên người khí vận càng ngày càng thịnh, không nói được Liễu Nhi và hài tử vận mệnh, liền sẽ chuyển rời đến hai người các ngươi trên người, các ngươi nhất định phải. Thẩm Lục Mạn đánh gây nó, nói, ta không để bụng, thiên hạ thương sinh với ta chỉ là mây bay, ta đã chết một lần, đã sớm không để bụng mặt khác trách nhiệm cùng số mệnh, ngươi biết vì sao ngươi là tư tế, mà ta chỉ là tư tế học đồ sao. Bởi vì ta có gan xông ra đi, tiến vào phàm trần thế tục bên trong tiến hành rèn luyện, nhưng ngươi không được. Bạch Mã Tư Tế nghe vậy sửng sốt, Thẩm Lục Mạn nói cho nó mang đến cực đại mà đánh sâu vào. Nó sinh ra liền bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bị nhận mệnh vì đời kế tiếp tư tế. Ở nó tư tế truyền thụ giả qua đời sau, kế thừa nó vị trí. Yêu giới hiện giờ không phải cái hảo địa phương, cỏ cây nhất tộc trời sinh tính nhu hòa không chọn sự, cho nên còn tính bình thản. Nhưng thú loại yêu tộc mấy ngàn năm tới tranh đấu không thôi, toàn bộ yêu giới trở thành chúng nó chiến trường, liên quan nó cái này tư tế đều không có một vị trí nhỏ. Cho nên nó giận dữ trốn đi, không ngừng mà nhìn trộm thiên cơ, ăn đếm không hết đau khổ, mới đến tới rồi phàm nhân giới. Nhưng cuối cùng, kết quả là, tiên đoán không một chỗ ứng nghiệm. Cái gọi là thiên cơ, có lẽ bất quá như vậy. Nó như vậy nghĩ, tức khắc đầu góc một trận thanh minh, nó rũ xuống nhỏ dài nồng đậm lông mi, thiệt tình thực lòng nói, đa tạ. Ngươi hôm nay lời nói ta nhớ cho kỹ, đại ta tiếp xúc thiên đạo nguyên rủa, liền sẽ trở về tìm Liễu Nhi, nàng, sẽ là ta duy nhị chủ nhân. Thẩm Lục Mạn nhìn nó xoay người đi xa bóng dáng, không cấm lắc lắc đầu, mặc dù là nó nghĩ thông suốt rất nhiều, nhưng sinh ra tính tình thói quen, vẫn là dứt bỏ không dưới. Bất quá. Những cái đó lại há là như thế dễ dàng dứt bỏ rớt. Cũng chính là Liễu Nhi, tuổi còn nhỏ nhận chi không hoàn toàn, mới có thể ở yêu tộc huyết mạch thức tỉnh là lúc, bị truyền thừa ảnh hưởng, cả người đều trở nên hoàn toàn bất đồng. Đổi làm chính mình, tư tưởng quan niệm đã sớm hình thành, những cái đó cái gọi là truyền thừa, cũng chỉ là một loại công cụ, có thể vì nàng sử dụng công cụ. Nàng nhắm mắt lại, cả người hóa thành đỏ như máu dây đằng, quấn quanh ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Một bên cảnh giác chung quanh động tĩnh, một bên hấp thu Kinh Ngạo Tuyết trên người một hệ dị có thể tu luyện lên. Trong núi không biết năm tháng, tu sĩ bế quan tu luyện, 10 năm 8 năm đều thuộc thái độ bình thường. Kinh Ngạo Tuyết ở cảm giác được linh khí cọ rửa đan điền là lúc, bên hai đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, đan điền nội linh khí liền đầy đủ gấp đôi nhiều, nguyên bản bởi vì linh khí không đủ trúc chắc kinh mạch, giờ phút này đều bị tràn đầy linh khí rót vào, thực lực của nàng lại càng tiến thêm một bước. Nàng mở to mắt, nói, luyện khí 4 tầng. Nàng tiến vào luyện khí 4 tầng. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ không thôi, vội tưởng cùng Thẩm Lục Mạn nói chuyện này, ngay sau đó đã nghe đến chính mình trên người truyền đến nhàn nhạt tanh tưởi, đây là thân thể phàm thai ăn ngũ cốc, sở tích lũy xuống dưới tạp chất, tu hành một đường, vốn dĩ chính là loại trừ tạp chất quá trình. Phần 110. Nàng vội véo sai sử ra một cái thanh khiết chú, cách đó không xa liền bỏ tới một cây đỏ như máu dây đằng. Nàng theo Kinh Ngạo Tuyết chân trái, quấn quanh đến nàng trên cổ, thân mật cọ hai hạ. Kinh Ngạo Tuyết yêu thương nhìn nàng, nói, tức phụ nhi, biến trở về đến đây đi, ta cảm giác hôm nay tu luyện không sai biệt lắm, ta tưởng về nhà ăn cơm, thuận tiện nhìn xem Liễu Nhi như thế nào. Dây đằng nghe vậy gật gật đầu, tức khắc hóa thành hình người, thả là mặc tốt quần áo hình người. Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn đôi mắt, nguyên bản chờ mong nhìn đến phúc lợi, kết quả thấy như vậy một màn, tức khắc bẹp bẹp miệng. Thẩm Lục Mạn buồn cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ôm nàng cổ hôn hôn nàng đôi mắt, nói, về nhà đi, ngươi phía trước tu luyện 5 ngày. Kinh Ngạo Tuyết xoa bụng, nói, khó trách ta như vậy đói, tuy rằng linh khí có thể cho người chắc bụng, nhưng ta không nghĩ từ bỏ khẩu thực chi dục a, nếu là đều không thể ăn ngon đồ vật, người tồn tại còn có cái gì ý tứ. Thẩm Lục Mạn nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, nàng gặp qua tu sĩ dữ dội nhiều, liền chưa thấy qua một cái như là Kinh Ngạo Tuyết như vậy tham ăn. Nàng gật gật đầu, cùng Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, chiều trong nhà đi đến. Lúc này đây hai người nhanh hơn bước chân, ở giữa trưa thời gian đến trong nhà mấy ngày không ai ở, cái bàn trên ghế đều tích một tầng hôi. Thẩm Lục Mạn muốn đánh thủy lấy khăn quét tước một lần, Kinh Ngạo Tuyết lại cảm thấy như vậy quá phiền toái, trực tiếp khắc một cái thanh khiết chú, phòng tức khắc rực rỡ hẳn lên. Nàng hôn hôn Thẩm Lục Mạn, nói, ngươi ở trong nhà nấu cơm, ta đi đào tạo dược thảo cây non, ngày mai cấp Ngô Chí Dũng đưa đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Kinh Ngạo Tuyết đi dược phòng, cầm chút dược thảo, này đó đều là ở Bách Thảo Đường mua trở về, còn không có dùng xong. Nàng đi luyện chế bồi dưỡng dịch, đem dược liệu hạt giống để vào trong đó, chờ toàn bộ lộng xong sau, kế tiếp đó là kiên nhẫn chờ đợi. Vừa lúc đồ ăn cũng làm hảo, nàng múc nước giặt sạch tay, liền qua đi ăn cơm. Ăn cơm xong, hãy còn cảm thấy tinh lực dư thừa, ở trong nhà đợi cũng nhàm chán, dứt khoát hướng lập tức treo lên xe ngựa, tính toán mang Thẩm Lục Mạn đi trấn trên dạo một dạo. Thẩm Lục Mạn trần chờ nói, Liêu Nhi bên kia đâu? Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên nói, tự nhiên là đi trước Tần Diệp Thư trong nhà, đem Liễu Nhi tiếp nhận tới, chúng ta một nhà ba người cùng đi trấn trên A, tổng ở trong nhà đóng cửa làm xe học tập, liền tính là học được tri thức kia cũng chỉ là con một sách, loại sự tình này chúng ta làm gia trưởng, cũng nên có tác dụng. Theo sau, nàng rảo hoa cười, chớp chớp mắt trái, nghịch ngầm nói, hơn nữa, chuyện này Tần Diệp Thư nhưng làm không được, hừ. Hợp lại nàng còn ở vì Tần Diệp Thư cùng Liễu Nhi chi gian quan hệ ghen. Thẩm Lục Mạn buồn cười nhìn nàng một cái, chuẩn bị cho tốt xe ngựa sau, hai người liền đánh xe chiều Tần Diệp Thư trong nhà đi đến. Liễu Nhi đang ở trong thư phòng luyện tự, nghe nói hạ nhân bẩm báo mẫu thân cùng mẫu thân tới, vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang xem binh thư Tần Diệp Thư. Tần Diệp Thư cúi đầu nhìn đến nàng trong mắt dao động, đạm cười nói, lúc này có thể yên tâm, người mẫu thân cùng mẫu thân không có bỏ xuống ngươi. Liễu Nhi rũ xuống đôi mắt, gương mặt hơi hơi phím hồng. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng cấp mẫu thân cùng mẫu thân đằng ra không gian tới. Một đêm kia, nàng kỳ thật mơ hồ nghe được kỳ quái thanh âm. Lúc ban đầu cũng không biết là cái gì, sau lại Bạch Mã tư tế cho nàng đơn giản nói hạ, nàng mới ý thức được. Trong đầu liền một ý niệm, có lẽ nàng phải có tiểu muội muội. Nàng nhịn không được vui sướng lên, nhưng ngay sau đó con ngựa trắng bắt nước lạnh, nói á nhân con nối roi gian nan, một lần khẳng định hoài không được, muốn rất nhiều lần mới có thể. Nàng nghĩ chính mình ở nhà, mẫu thân cùng mẫu thân có lẽ sẽ không được tự nhiên, liền chủ động nói ra đến dưỡng mẫu trong nhà ở vài ngày. Lại không nghĩ rằng, liên tiếp 5 ngày, mẫu thân cùng mẫu thân đều không thấy bóng người. Các nàng căn bản đều không ở nhà, mặc dù là muốn hoài hài tử cũng không nên rời khỏi trong nhà mới đúng, hơn nữa con ngựa trắng cũng không thấy, trong nhà trống rỗng, nàng nhìn trong lòng mất mát, bị hạ nhân đưa về dưỡng mẫu trong nhà. Dưỡng mẫu kiểu gì khôn khéo cơ trí người, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng bất an, phỏng đoán một lát, đầu tiên là cho nàng tiến hành rồi một phen sinh lý giáo dục. Thuyết minh ba loại nhân loại bất đồng chỗ. Sau đó còn đơn giản nhắc tới sinh dục cùng hài tử đề tài, nàng cũng là lần đầu nghe nói, tự nhiên nghe được cực kỳ nghiêm túc. Nghe xong lúc sau, dưỡng mẫu mới làm nàng yên tâm, lấy mẫu thân cùng mẫu thân phía trước, tình nguyện đánh bạc tánh mạng cũng muốn cứu nàng, liền có thể biết, mẫu thân cùng mẫu thân nhất định sẽ không ném xuống nàng. Nàng trong lòng tin, nhưng rốt cuộc nửa tin nửa ngờ, trong lòng thấp thỏm, hiện giờ biết được mẫu thân cùng mẫu thân trở về, mới rốt cuộc lộ ra thư mau tươi cười tới. Tần Diệp Thư du mắt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt cảm xúc, đối hạ nhân nói, nếu tới, liền thỉnh các nàng tiến vào ngồi đi, Liêu Nhi, ngươi thả đem chữ to viết xong, ta đi ra ngoài tiền kiến gặp ngươi mẫu thân cùng mẫu thân. Liêu Nhi cắn môi, theo sau liền san bằng khỏe miệng. Dưỡng mẫu đã dạy nàng, không cần ở biểu tình thượng, bày ra ra bản thân như thế, cắn môi như vậy tính trẻ con hành vi, càng là không nên có. Gặp biến bất kinh, mới là nàng ngoại tại biểu hiện đệ nhất khóa. Hung chi, mẫu thân cùng mẫu thân đều lại đây, nàng cũng nên yên tâm học tập mới là. Vì thế, nàng gật gật đầu, nói thanh là, liền tiếp tục để bút miêu tự lên. Tần Diệp Thư bị hạ nhân ôm đến nhà chính, đối diện thượng Kinh Ngạo Tuyết khó coi biểu tình, nàng đạm đạm cười, nói, các ngươi rốt cuộc tới. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nói, thật không dám giấu giếm, ta phía trước ở núi sâu trung tu luyện, vừa rồi mới từ đả tọa bên trong thức tỉnh, này không, ăn cơm lập tức liền tới đây. Ta tưởng, chấm đã. Tần Diệp Thư biểu tình nhàn nhạt, nói, Liễu Nhi nếu nhận ta vì dưỡng mẫu, ta cũng liền mạo muội nhiều lời vài câu, các ngươi có từng cùng Liễu Nhi nói qua chính mình hướng đi. Cũng hoặc là không thật sự hiểu biết, Liễu Nhi vì sao phải ở tại ta nơi này. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, nói, này. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, việc này, chúng ta hôm nay liền sẽ nói cho Liễu Nhi, đến nỗi Liễu Nhi ở tại ngươi nơi này, cũng phương tiện nàng học tập. Nói, nàng liền cắn môi. Tần Diệp Thư đạm cười, nói, áo, thì ra là thế, xem ra là không biết. Nàng thở dài một tiếng, nói, Liễu Nhi là cái hảo hài tử, nàng phía trước sở dĩ chuyển đến ta nơi này, cũng là sự ra đột nhiên, ta biết các ngươi mới vừa sống lại không lâu, trong lòng tình cảm mãnh liệt khó nhịn, bất quá. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, mặt đỏ thành đại quả táo, Thẩm Lục Mạn cũng không so nàng hảo bao nhiêu. Các nàng tự nhận là thanh âm đã đủ nhỏ, Liễu Nhi ngày thường giấc ngủ lại hảo, buổi tối chưa bao giờ đi tiểu đêm, cho nên các nàng liền không như thế nào hướng phương diện này. Kết quả, nguyên nhân là như vậy, thật đúng là xấu hổ hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Tần Diệp Thư thấy thế, khoe miệng độ cung tăng lớn, tươi cười càng sâu, nói, nàng muốn mâu thân sinh tiểu muội muội, cho nên mới chuyên môn trụ ta nơi này, hảo cho các ngươi hai cái nhường chỗ, bất quá các ngươi lại liền nói cũng chưa nói một tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh, thật đúng là, đối ta phóng hạ tâm a. Kinh Ngạo Tuyết ấy nấy, nói, ta sai rồi. Nàng thực thẳng thắn thành khẩn nhận sai, nàng chưa từng có cha mẹ, không biết nên như thế nào giáo dục hài tử, đối với nàng tới nói, hài tử muốn cái gì liền cấp cái gì, Liễu Nhi thực ngoan ngoãn hiểu chuyện. Rất ít hỏi nàng muốn cái gì. Nàng không biết nên như thế nào đối Liễu Nhi càng tốt, liền đối nàng hảo, đều mang theo vài phần vụng về cùng vụng về. Cẩn thận nghĩ đến, nàng cũng là cái không xứng trước mẫu thân, nàng méo miệng, trong lòng khó chịu không được. Thẩm Lục Mạn thấy thế, đáy mắt châm xuống, nói, Tần tướng quân, ta biết ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng hài tử sự tình, không nên từ chúng ta này ba cái đại nhân suy đoán, Liễu Nhi là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, ta tưởng cho nàng trên đời này tốt nhất. Chính là ta hữu tâm vô lực, ta. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta lúc sau nhất định sẽ chú ý. Tần Diệp Thư nguyên bản cũng không thích xen vào việc người khác, thật sự là Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn lúc này đầy quá phận. Nàng tin tưởng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, phía trước có thể vì Liễu Nhi xâm nhập lưu phủ như vậy đầm rồng hang hổ, liền nhất định là quan tâm yêu quý hải tử. Nhưng hai cái sơ là mẹ người ghé vào cùng nhau, trước kia sinh trưởng hoàn cảnh ước chừng cũng là dị dạng. Giáo dục hài tử phương diện liền sẽ khiếm khuyết điểm. Nàng là thật sự vì Liễu Nhi đau lòng, bất quá Liễu Nhi cũng có phúc khí, ít nhất nàng năm đó. Tần Diệp Thư ánh mắt phóng không, theo sau cười nói, không sao, Liễu Nhi là các ngươi hài tử, các ngươi lúc sau cùng nàng nói khai đó là, nàng thông minh hiểu chuyện, nhất định sẽ lý giải. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng nói lời cảm tạ, nói, ta muốn mang Liễu Nhi đi trấn trên giải sầu, không biết. Nguyên bản nàng còn nghĩ tới khoe khoang một chút, nàng chính là có thể mang Liễu Nhi đi ra ngoài chơi. Nhưng hiện tại cái gì tâm tình cũng chưa, còn tràn đầy buồn bực, bất quá vốn dĩ chính là nàng phía trước không tốt, nàng cũng có thể ý thức được chính mình sai lầm cũng nỗ lực sửa lại. Tần Diệp Thư sửng sốt, nói, hảo, ngày mai đó là Tết Khất Xảo, các ngươi người một nhà cũng là nên đoàn tụ ở bên nhau ăn Tết. Gì? Kinh Ngạo Tuyết ngây người hạ, nói, Tết Khất Xảo. Nàng không cấm nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, nàng cũng không biết Tết Khất Xảo là cái gì, nhật tử đều là một ngày hôn lại đây. Thẩm Lục Mạn nhíu mày tính thời gian, tu tiên giới rất ít có địa phương quá Tết Khất Xảo, cho nên nàng cũng không rõ lắm. Năm rồi, nàng không cùng trong thôn người lui tới, cũng là không biết cái này ngày hội. Nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, hai người trong mắt đều có ngây thơ, không cấm đối diện cười khổ lên. Tần Diệp Thư nhấp môi, bất đắc dĩ nói, Tết Khất Xảo, lại danh thất tịch tiết, là. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là thất tịch tiết ta, cái này ta biết, nguyên với Ngưu Lang chức nữ thất tịch cầu hỷ thước gặp gỡ. Lại danh lễ tình nhân. Tiết Khất Xảo tên này có điểm xa lạ, nàng đã nhớ không rõ, nhưng thất tịch nàng rất rõ ràng à, mặc dù là ở mặt thế bên trong, cũng có rất nhiều tình lữ chúc mừng lễ tình nhân. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, nói, ta đã biết. Tần Diệp Thư vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng hiểu sai ý, nàng nói, không phải, Tiết Khất Xảo chính là nữ nhi tiết, là cho Liễu Nhi quá đến ngày hội, không phải cho các ngươi quá. Kinh Ngạo Tuyết lại nhịn không được mặt đỏ, tao. Nàng nhạ nhạ gật gật đầu, nghe Tần Diệc Thư nghiêm trang giải thích cái này ngày hội lý do cùng với nên như thế nào chúc mừng, theo sau nói, đa tạ, ta đây hôm nay mang Liễu Nhi ở tại trấn trên, ngày mai mang nàng ở trấn trên xem hội đèn lồng, quá cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Tần Diệc Thư lên tiếng, đột nhiên cảm giác tâm mệt, Liễu Nhi một điểm liền thông minh tuyệt đỉnh, vì sao mẫu thân của nàng là bộ dáng này. Nàng bất đắc dĩ đưa tới hạ nhân, làm nàng đem Liễu Nhi kêu ra tới. Liễu Nhi chậm rãi từ thư phòng đi ra, nhìn đến mẫu thân cùng mẫu thân, tức khắc trước mắt sáng ngời. Nhưng cố kỵ nhiều ngày tới dạy dỗ, cho nên chỉ chậm rãi tiến lên, khuất thân hành lễ nói, gặp qua mẫu thân, mẫu thân. Nàng hành lễ thập phần quy phạm, khí độ cũng cùng phía trước bất đồng, tư thế nước chảy mây trôi, nghiễm nhiên quý khí hảo môn diễn xuất, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết thực không thói quen như vậy Liễu Nhi, nàng vặn vẹo thân thể, sợ lại bị Tần Diệp Thư trách cứ, liền vội vàng bế lên Liễu Nhi nói thanh đừng, rời đi Tần ra. Ngồi ở trên xe ngựa, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa Liễu Nhi trẻ con phì gương mặt, nói, về sau ở mẫu thân trước mặt, không cần như vậy hành lễ, quá kỳ quái, ta không thích. Liễu Nhi cười rúc vào nàng trong lòng ngực, nàng thích mẫu thân trên người hơi thở, đương nhiên mẫu thân trên người hương vị nàng cũng thích. Nàng thật cao hứng, mẫu thân cùng mẫu thân vẫn là quan tâm nàng, như vậy liền hảo. Nàng lên tiếng là, Kinh Ngạo Tuyết vội cùng nàng giải thích mấy ngày trước đây hướng đi, nhân tiện nói chút tu tiên giới sự tình. Tỷ như tu luyện cấp bậc kỹ càng tỉ mỉ phân chia, tiến giai lúc sau mang đến thân thể biến hóa, đồng thời căn cứ bất đồng linh khí, có thể thô sơ giản lược lựa chọn tương lai phát triển phương hướng, cùng với tiến vào tông môn loại hình. Này đó nàng phía trước cùng Liễu Nhi đề qua, bất quá lúc này đây nàng lại bổ sung càng nhiều chi tiết, sợ chính mình nói không tốt, làm Liễu Nhi nghe không rõ. Nói xong lúc sau, nàng chờ mong nhìn Liễu Nhi, nói, Liễu Nhi nếu là có nơi nào không hiểu, có thể hỏi ta. Kêu biểu tình, như là chờ mong bị vớt ve tiểu cầu cầu. Liễu Nhi nhịn không được gật gật đầu, nói, mẫu thân, ta đã biết, ngươi cùng mẫu thân muốn tu luyện, chính là cái gì? Vội vàng Mã Thẩm Lục Mạn tò mò hỏi. Chính là, các ngươi khi nào sinh tiểu bảo bảo đâu? Muốn 10 tháng về sau sao? Thẩm Lục Mạn cứng lại rồi, Kinh Ngạo Tuyết thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng xấu hổ gãi gãi gương mặt, nguyên bản muốn tránh khai cái này đề tài, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, hài tử lớn cũng nên biết loại chuyện này, liền nói, việc này không đổi, chờ Liễu Nhi lại lớn lên chút lại nói. Liễu Nhi ngô một tiếng, nói, trường bao lớn. Kinh Ngạo Tuyết gương mặt phím hồng, chuyện này nàng cũng không biết ta, nàng không cấm nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, hướng nàng cầu cứu lên. Phần 111. Thẩm Lục Mạn trầm ngâm một lát, đỏ mặt nói, chờ Liễu Nhi 10 tuổi đại thời điểm, như thế nào? Liễu Nhi gật gật đầu, nói, Liễu Nhi hiện giờ 5 tuổi, sẽ đi theo dưỡng mẫu hảo sinh học tập, chờ đến 6 tuổi khi muốn cùng mẫu thân tu luyện, chờ 10 tuổi thời điểm, nhất định có thể hảo hảo mà chiếu cố tiểu bảo bảo, đến lúc đó mẫu thân cùng mẫu thân đều không cần lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng nghiêm trang kế hoạch, nhịn không được cười xoa xoa nàng gương mặt, nói, việc này đến lúc đó lại nói, hiện tại nói khác đều là nhàn, chúng ta tới rồi trấn trên, ăn trước đốn tốt, đến lúc đó ta lại mang ngươi đi khắp nơi chuyển vừa chuyển, đừng chỉ lo học tập đều thành ngốc con một sách. Liễu Nhi thẹn thùng nhấp môi cười khẽ, một nhà ba người chiều trấn trên đi đến. Chương 74 lập khế ước. Tới rồi trấn trên cửa thành, có lẽ là bởi vì ngày hội gần duyên cớ, trên đường lui tới người đi đường đều nhiều rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết xốc lên màn xe hướng cửa thành chỗ nhìn liếc mắt một cái, đối với thật dài đội ngũ thở dài một hơi. Nàng từ phía sau ôm Thẩm Lục Mạn, cằm nhẹ nhàng dừng ở đối phương trên vai, muộn thanh nói, thật nhiều người à, phỏng trừng vào thành môn đều phải chờ thật lâu. Thẩm Lục Mạn cười nói, vậy nhiều chờ một lát đi, dù sao cũng không ảnh hưởng việc gì. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở thùng xe nội vẻ mặt trầm tư Liễu Nhi, ra tiếng hỏi, Liễu Nhi suy nghĩ cái gì? Liễu Nhi ngước mắt, nói, dưỡng mẫu phía trước bố trí một nan đề, ta đang ở suy tư đối sách. Cái gì nan đề? Kinh Ngạo Tuyết tò mò nói ra ta cùng ngươi mẫu thân giúp ngươi già chủ ý. Liễu Nhi trần chờ hạ, nói, không phải cái gì đại sự, chỉ là hai quân giao chiến, hai bên thế lực ngang nhau dưới tình huống, như thế nào nhanh nhất lấy được chiến tranh thắng lợi. Kinh Ngạo Tuyết, nàng khô cằn kéo kéo khoe miệng, nghĩ thầm, này còn không phải cái gì đại sự, đây là rất lớn sự hảo sao. Nàng đỡ chán, cẩn thận hồi tưởng đã từng xem qua chiến dịch giải thích, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được cách vách bên trong xe ngựa truyền đến nữ tử cười khẽ thanh. Một cái khác tiểu nữ hài nhi thanh âm, mềm mụ truyền đến, nói, di nương, ngươi cười cái gì? Vừa rồi cười ra tiếng nữ tử đạm cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới hai cái cố nhân mà thôi. Nàng nói cố nhân cái này từ khi, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tổng cảm thấy nữ nhân này thanh âm có chút quen hay. Cách vách thùng xe nội người có lẽ địa vị càng cao, hạ nhân phụng mệnh đi cấp quan binh đệ thẻ bài sau, lập tức đã bị trước tiên cho đi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày khổ tư, vẫn là nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương không chút nào để ý vừa rồi nho nhỏ nhạc đệm, đã cùng Liễu Nhi bắt đầu thảo luận lên. Kinh Ngạo Tuyết đơn giản vứt bỏ chuyện này, cùng các nàng hai người cùng nhau thảo luận. Thẳng đến phía trước người đều vào cửa thành, các nàng mới ở thủ cửa thành quan binh kiểm tra, cũng thu bạc sau đi vào trấn trên. Kinh Ngạo Tuyết dối người, nói, ngày mai là tiết khất xảo, chúng ta hôm nay muốn ở trấn trên trụ hai ngày, chờ ngày hội qua đi lại về nhà, cho nên đi trước tìm trụ địa phương, đem xe ngựa đình hảo, chúng ta lại khắp nơi đi dạo. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người tìm gian bình thường khách điếm trụ hạ, chỉ cần một gian thượng phòng. Đem xe ngựa ở khách điếm hậu viện an trí hảo, một nhà ba người liền đi ra cửa trên đường đi dạo lên. Ngày xưa liền cực kỳ náo nhiệt đường phố, giờ phút này đã bố trí hơn phân nửa, tiết khất xảo ở phàm nhân giới là một cái long trọng ngày hội, chưa xuất giá thiếu nữ cùng tuổi nhỏ hài tử đều có thể qua cái này ngày hội. Liễu Nhi là á nhân, nhưng ở lần thứ hai giới tính quyết định phía trước, cũng coi như là nửa cái nữ hài nhi. Nàng đem Liễu Nhi ôm vào trong ngực, hào sảng hào phong nói, Liễu Nhi nhìn chúng cái gì? Ta đều cho ngươi mua trở về. Liễu Nhi nhấp môi cười, chỉ vào phía trước sạp, nói, mẫu thân, ta muốn đồ chơi làm bằng đường. Kinh Ngạo Tuyết theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến một đám hài tử, chính vây quanh ở một cái chế tác đồ chơi làm bằng đường tiểu sạp trước, nhìn không chớp mắt nhìn bán hàng rong thổi đồ chơi làm bằng đường. Bán hàng rong tay nghề sống cực kỳ linh hoạt, nháy mắt công phu là có thể làm ra linh động tạo hình tới. Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi đi qua đi, làm Liễu Nhi chọn chính mình thích đa dạng, lại cấp Thẩm Lục Mạn mua một cây, liền tiếp tục dạo khởi phố tới. Cổ đại đường phố cùng hiện đại chợ đêm không sai biệt lắm, người đi đường kề vai sát cánh, yêu cầu thời khắc chú ý, mới sẽ không theo bên người người đi lạc. Kinh Ngạo Tuyết cũng là lần đầu thể nghiệm cổ đại náo nhiệt, cả người đều hứng thú bừng bừng lên, đến cuối cùng so Liễu Nhi còn chơi vui vẻ. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, bồi nàng chơi đến đêm khuya, thẳng đến Liễu Nhi buồn ngủ, đoàn người mới có thể khách điếm thu thập ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, người một nhà liền ở khách điếm ăn qua cơm sáng, liền đi Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường so ngày thường còn muốn bận rộn, Cố Thanh lão đại phu trước mặt cũng bài lao lớn lên đội ngũ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua, liền líu lưỡi nói, nhiều người như vậy, chúng ta vẫn là không đi vào đi. Nguyên bản chỉ là nghĩ tới lên tiếng kêu gọi, nhưng nhiều như vậy người bệnh ở, Bách Thảo Đường đại phu cùng gã sai vật đều vội xoay quanh, các nàng cũng không hảo chen vào đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đang chuẩn bị cùng Kinh Ngạo Tuyết xoay người rời đi, liền nghe được trên lầu đột nhiên truyền đến cái ly rách nát tiếng vang. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, lôi kéo tưởng đi lên tìm tòi đến tột cùng Kinh Ngạo Tuyết, xoay người tránh ở góc đường vị trí. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu, nói, tức phụ nhi, ngươi làm gì lôi kéo ta trốn đi. Thẩm Lục Mạn nói, Bách Thảo Đường lầu 2 truyền đến quen thuộc linh khí, kia không phải chúng ta trước mắt có thể đối phó nhân vật, cho nên vẫn là né tránh thì tốt hơn. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, vừa lúc nhìn đến đoàn người từ Bách Thảo Đường đi ra. Bọn họ ăn mặc tinh xảo đẹp đẽ quý giá, phía trước nhất một nam một nữ, càng là khí độ phi phàm. Kinh Ngạo Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, nói, là Lam Di Nương. Không sai, đi ở phía trước tuổi trẻ nữ tử, đó là Lương Thăng Vinh trong phủ Lam Di Nương, xem nàng cùng bên người tuổi trẻ nam nhân như thế thân mật bộ dáng, đảo như là tân hôn vợ chồng giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngày hôm qua chúng ta nghe được thanh âm, chính là Lam Di Nương thanh âm, ta nói như thế nào nghe tới như vậy quen hay, chỉ là nàng cố tình đẻ thấp thanh tuyến, ta mới không nhớ tới. Nàng không cấm nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương chính híp mắt nhìn chằm chằm Lam Di Nương, Kinh Ngạo Tuyết muốn nói cái gì, lại ngượng ngùng mở miệng, đơn giản nhắm lại miệng. Liễu Nhi ghé vào nàng trong lòng ngực, nói, mẫu thân, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Kinh Ngạo Tuyết tò mò nhìn nàng, nói, vì cái gì? Liễu Nhi chỉ vào kia tuổi trẻ nam nhân, nói, người này ta xem qua bức họa, dưỡng mẫu mấy ngày trước đây mới cùng ta nói rồi, hắn là hoàng thất tam hoàng tử, mặt ngoài đối ngôi vị hoàng đế bất tranh không đoạt, chuyên tâm với bảng môn tà đạo, nhưng thực tế thượng lại tâm cơ thâm trầm, đã từng lúc riêng tư vài lần cùng dưỡng mẫu mưu cầu hợp tác, phía trước dưỡng mẫu từng suy đoán người này sẽ từ kinh thành tìm tới, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nhảy dựng, cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, vội vàng xoay người về tới khách điếm nội. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc nói, người dưỡng mẫu còn theo như ngươi nói cái gì? Nàng tin tưởng Tần Diệp Thư không phải không duyên cớ nhắc tới chuyện này, như vậy liền khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa chuyện này còn đề cập đến Liễu Nhi. Liễu Nhi vặn vẹo thân thể, theo sau như là nghĩ tới cái gì, lập tức cứng đờ ngồi ngay ngắn. Trên mặt nàng mang theo cùng Tần Diệp Thư không có sai biệt nhàn nhạt tươi cười, nói, dưỡng mẫu cùng ta nói, tam hoàng tử lòng ngông dạ thú, đã sớm xem hoàng đế cùng quốc sư không vừa mắt, là một cái có thể lợi dụng quân cờ, bất quá không thể là chúng ta đi tìm hắn, mà hẳn là phóng trường tuyến câu cá lớn, cho hắn cái mồi, làm hắn tự mình tìm tới. Mà cái kia cái gọi là mồi, chính là ta bản nhân, ta là dưỡng mẫu người thừa kế duy nhất, càng là Tần gia tương lai gia chủ, tam hoàng tử nói không chừng từ ta cái này bạc nhược chỗ xuống tay, nhu cầu cùng dưỡng mẫu hợp tác. Liễu Nhi lại bổ sung vài câu, Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sau, biểu tình phức tạp đối Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta chuyển nhà đi. Nàng là căn bản không nghĩ thang này nước đủ, mới vừa thanh tịnh không mấy ngày, thật vất vả kia quốc sư cùng Lưu Đại Nhân rời đi, hiện tại lại tới nữa cái địa vị càng cao tam hoàng tử, cùng càng sâu tàng không lộ Lam Di Nương. Xem bọn họ vừa rồi đi ở trên đường thân mật bộ dáng, Lam Di Nương tất nhiên là dùng ra chính mình sở trường cho hay, kia đó là giả ý dựa vào nam nhân, làm nam nhân Di Nương, theo sau liền nương nam nhân thế lực, bắt đầu chính mình nưu tính. Hơn nữa từ phía trước dấu vết để lại bên trong, có thể thấy được Lam Di Nương cùng quốc sư bất hòa. Hiện tại quốc sư bách với phía trước cường đại nữ tu, không dám bước vào trấn trên cùng trong thôn một bước, cái này địa phương hiện giờ là an toàn nhất, như vậy Lam Di Nương tự nhiên cũng sẽ nghĩ vậy một chút. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, không khỏi nhớ tới trong thôn sau núi Thanh Mục chân quân động phủ. Liên nàng đều có thể nhận thấy được dị thường, nàng tin tưởng, chỉ cần Lam Di Nương tự mình đi này một chuyến, nhất định cũng sẽ phát hiện nàng sở sưu tầm bảo tàng, liền giấu ở này nhiều bảo thôn quần sơn bên trong. Nếu thật là như vậy, vậy phiền thoái. Quốc sư là đáng giận không sai, nhưng so sánh với dưới, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy quỷ kế đa đoan, đem quốc sư đùa giỡn trong lòng bàn tay Lam Di Nương, mới càng thêm đáng sợ. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, thật sâu mà nhìn nàng một cái, Kinh Ngạo Tuyết không biết có phải hay không nàng ảo giác, như thế nào giống như ở Thẩm Lục Mạn trong mắt thấy được vừa lòng cảm xúc. Không chờ nàng nghĩ nhiều, Thẩm Lục Mạn liền nhàn nhạt nói, không sao, việc này cùng chúng ta toàn gia người không quan hệ, nếu Tần Diệp Thư cũng nói, tam hoàng tử tới này thị trấn là vì tìm Liễu Nhi, chúng ta đây ngày mai sáng sớm trở về, báo cho nàng tam hoàng tử tìm tới sự tình, lại thẳng thắn thành khẩn chúng ta băn khoăn, Tần Diệp Thư thông minh cơ trí, khẳng định có biện pháp bãi bình cái này phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, ế ẩm nói, đúng vậy, Liễu Nhi cũng cảm thấy dưỡng mẫu lợi hại hơn, đúng không? Thẩm Lục Mạn buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái, đều khi nào, còn có tâm tình toan này đó. Bất quá cũng đúng là bởi vì Kinh Ngạo Tuyết như vậy tính tình, thiên đại sự tình, đều không xem như chuyện gì. Thẩm Lục Mạn trong lòng phiếm lãnh, nàng không nói chính là, mới vừa rồi từ Lam Di Nương trên người, cảm ứng được đối phương thân bị trọng thương không sống được bao lâu, người như vậy mặc dù có chút cơ kỳ thực lực, lấy nàng hiện giờ yêu tộc truyền thừa, muốn giết chết nàng cũng không khó. Nàng như vậy nghĩ, nhìn về phía Liễu Nhi, nói, không biết Liễu Nhi thấy thế nào chuyện này. Liễu Nhi ngô một tiếng, nói, việc này còn cần mau chóng trở về cùng dưỡng mâu nói, không bằng hôm nay liền bất quá với tết khất xảo, chúng ta trước tiên hồi thôn đi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, nhưng... Liễu Nhi cười đi đến nàng trước mặt, thân mật ôm nàng cánh tay, nói, ta biết mâu thân cùng mâu thân là vì ta hảo. Ta cảm thấy chỉ cần cùng mẫu thân vĩnh viễn ở bên nhau, quá bất quá với ngày hội đều không sao cả. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ nàng tóc, trong lòng mềm thành một mảnh, nói, hảo, nếu Liễu Nhi tưởng hồi thôn, chúng ta đây liền trở về đi, dù sao tối hôm qua thượng cũng chơi không tồi, về sau cũng có cơ hội trở ra. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vì thế đoàn người liền lui phòng, đuổi xe ngựa lập tức trở về thôn. Trên đường kinh trấn trên khách sạn lớn nhất ghi, Lam Di Nương xé rách bình hoa tươi mới cánh hoa, nói, này toàn ra, nhưng thật ra thú vị, nếu là ta thời gian dư giả, thật đúng là tưởng nhiều cùng các nàng chơi mấy ngày. Đứng ở bên cửa sổ anh Tuấn Nam Nhân, nhàn nhạt liếc mắt đi ngang qua xe ngựa, nói, tôn thượng thật là hảo nhã hứng, cư nhiên đối một cái nữ á nhân cảm thấy hứng thú. Lam Di Nương chiều hắn vứt một cái mị nhãn, nói, này đó là tam hoàng tử không hiểu, á nhân có thể so nam nhân thú vị nhiều, huống chi này tiểu á nhân lớn lên như thế tươi mới mạ mỹ, đó là thừa hoan dưới thân. Cũng là ta cái này chăm tới tuổi lão phụ nhân chiếm tiện nghi đâu. Nàng đứng lên, nhìn trên giường hôn mê tiểu nữ Hải Nhi, bật cười, nói đến tam hoàng tử không cũng giống nhau, đơn giản là nghe nói tần tướng quân nhận nuôi cái dưỡng nữ, liền vội giống mang theo chính mình thứ nữ tới, chẳng lẽ là muốn đối vài tuổi đại hài tử, sử dụng mỹ nhân kế. Tam hoàng tử bị nàng nói sắc mặt xấu hổ, nói, thôi, việc này không cùng ngươi nhiều so đo, chuyện tới hiện giờ, ta đưa ngươi đi vào này thành trấn. Ngươi cũng nên thực hiện chính mình lời hứa đi. Lam Di Nương cười khẽ ra tiếng, từ trong tay háo lấy ra một lọ đan dược, nói, nhạ, ngươi muốn còn không phải là cái này sao? Chỉ cần cho ngươi phụ hoàng trình lên đi, không dùng được mấy năm, hắn liền có thể thoái vị nhường hiền. Tam hoàng tử ánh mắt sáng ngời, vội tiếp nhận bình sứ, lại muốn cảm ơn, Lam Di Nương đã không biết tung tích. Tam hoàng tử siết chặt trên tay bình sứ, hắn căm hận sở hữu tu sĩ, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ trên người đích sắc có khó lường bản lĩnh. Lam Di Nương như thế, quốc sư đại nhân càng là như thế. Nhưng các nàng thân cư địa vị cao lâu lắm, không biết mặc dù là con kiến cũng sẽ phản phệ, hắn tin tưởng, căm hận quốc sư đại nhân này phân tâm, tần tướng quân cũng là giống nhau. Phần 112. Hắn nhất định có thể thuyết phục Tần Diệp Thư trợ giúp hắn, đoạt được này thiên hạ. Hắn hít sâu một hơi, phái người đi chuẩn bị xe ngựa, mà Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, cũng vào buổi chiều thời gian chạy về thôn, trực tiếp đi trước Tần Diệp Thư trong nhà. Tần Diệp Thư đang ở nghỉ trưa, nghe được hạ nhân bẩm báo, ánh mắt hơi hơi vừa động, làm hạ nhân thỉnh các nàng tiến vào, chính mình thì tại hạ nhân dưới sự trợ giúp mặc xong rồi quần áo, bị ôm ra tới. Nàng đã thói quen chính mình phế nhân thân phận, nhưng dù vậy, mỗi một lần bị người như thế chiếu cố, trong lòng vẫn là giống như kim đâm giống nhau khó chịu. Chỉ là nàng từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên trên mặt không có biểu lộ ra tới nửa phần. Nàng dựa vào trên trường kỷ, ánh mắt ở ba người trên người đảo qua mà qua, cười đối Liêu Nhi nói, trấn trên chơi tốt không? Liêu Nhi nhàn nhạt nói, tạm được, nếu là dưỡng mẫu thân thể khang phục, còn có thể mang Liêu Nhi đi gặp ở kinh thành từng trải. Ngắn ngủn hai câu trong lời nói, đã thuyết minh chút sự tình. Tần Diệp Thư trong mắt mở mịt sương mù, nhìn viện ngoại phương hướng, nói, xem ra, ngươi gặp được Tam Hoàng tử, à. Tới nhưng thật ra so với ta tưởng tượng còn muốn mau, các ngươi ở nơi nào gặp được hắn? Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, cảm giác chính mình chỉ số thông minh có điểm không quá đủ, vì sao Tần Diệp Thư liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng ý đồ đến. Nàng dừng một chút, nói, ở Bách Thảo đường cửa, ta nghe được trên lầu truyền đến tiếng vang, ta tức phụ nhi cảm thấy được một cổ quen thuộc linh khí, liền mang ta núp vào. Theo sau liền gặp Lam Di Nương cùng Tam Hoàng tử, lại nói tiếp này Lam Di Nương. Tần Diệp Thư nói, ta biết nàng, nàng đã từng đi tìm ta, nàng tên thật Hoa Lang Lam, năm đó cùng quốc sư trước sau chân đi vào phàm nhân giới, lúc sau ta triều tình phong huyết vũ, cùng mạc danh nhiều ra tới quỷ dị thi thể, đều cùng này hai người có quan hệ. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, thần sắc phức tạp nói, Tần Tướng Quân nhưng thật ra biết đến so với ta nhiều, không biết Tần Tướng Quân kế tiếp có tính toán gì không. Tần Diệp Thư nhìn nàng một cái, nói, ta kế tiếp muốn đi trấn trên một chuyến, này thôn quá sạch sẽ, không thích hợp bị dơ bẩn ô uế đồ vật sở nhiễm, Tam Hoàng tử sự tình, ta cũng sẽ không liên lụy đến Liêu Nhi, các ngươi yên tâm đó là, những người này tạm thời không dám có quá lớn động tác. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nói, nếu ngươi trong lòng có dự tính, vậy ngươi liền hảo xử lý đi, ta có thể làm, cũng chính là nhiều cho ngươi đưa mấy bình thuốc viên. Tần Diệp Thư nghe nàng nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười, nói, nhưng ngươi thuốc viên lại giúp ta rất nhiều, chúng chi làm ta thấy được khang phục hy vọng. Nàng nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, đa tạ, này ân tình tại hạ nhớ cho kỹ, tương lai nhất định sẽ. Không cần Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình nói, chỉ cần ngươi giáo dục hảo Liễu Nhi đó là, chúng ta cũng coi như là đồng giá trao đổi, không cần lại nhiều một phần hồi báo. Tần Diệp Thư trinh lăng, nhìn vẻ mặt lo lắng Liễu Nhi, cười nói, hảo. Mấy người lại hàn huyên vài câu, chờ Tần Diệp Thư hạ nhân bị hảo xe ngựa, Kinh Ngạo Tuyết liền mang theo người trong nhà chủ động cáo tử. Liêu Nhi không có phương tiện đi theo Tần Diệp Thư bên người, Kinh Ngạo Tuyết càng không yên tâm nàng đi chấn trên. Tần Diệp Thư cho nàng một cái dương thư nhiệm vụ, liền dẫn nàng đại ở trong thôn. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thật dày dương đựng sách, đỡ chán nói, này Tần Diệp Thư cũng thật là, nhiều như vậy thư, khi nào mới xem đến xong. Liêu Nhi lại coi nếu chân bảo, nàng hiện giờ đối thư tịch một loại thực cảm thấy hứng thú, cũng cảm thấy đọc sách có thể giúp được nàng, cho nên thích thú. Chờ về đến nhà lúc sau, Thẩm Lục Mạn đem dương đựng sách dọn đến thư phòng. Nàng liền giống như chết đói đọc lên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, bất đắc dĩ tránh ra. Nhà chính, Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, nói, ta tổng cảm thấy không quá thoải mái, Lam Di Nương người này, quá đáng sợ quá tà ác. Thẩm Lục Mạn đang ở châm trà, nghe vậy dừng một chút, nói, người này tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn độc ác, chỉ cần chúng ta thủ này quần sơn, sớm muộn gì sẽ cùng nàng cùng quốc sư gặp phải. Lời này nói không sai, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết suy đoán, Lam Di Nương cùng quốc sư sưu tầm bảo tàng chính là Thanh Mục Chân Quân tọa hóa động phủ. Chỉ là một chỗ hộ sơn đại trận ở ngoài linh khí, liên nồng đậm có thể so với tu tiên giới, càng đừng nói trong đó rất nhiều thứ tốt. Thả Thanh Mục Chân Quân đều không phải là bình thường nguyên anh đại năng, nàng vẫn là tu tiên giới vạn năm tới duy nhất lục phẩm luyện đan sư, nếu nói nàng không có đạt được đại cơ duyên, đánh chết nàng đều không tin. Kinh Ngạo Tuyết bất an nói, xem ra vẫn là mau chóng tăng lên thực lực quan trọng nhất. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, ngươi đi dược phòng nhìn xem thảo dược cây non đào tạo hảo không? Nếu là hảo, liền đi Ngô Chí Dũng trong nhà, đem việc này giao cho hắn, chúng ta mang theo Liễu Nhi vào núi đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đứng dậy đi dược phòng xem cây non lớn lên cực hảo, còn không đạt tới lần trước tiêu chuẩn. Nàng méo cằm nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cây non thu vào túi trữ vật bên trong, cùng Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, liền nhích người đi Ngô Chí Dũng trong nhà. Ngô Chí Dũng trong nhà thực náo nhiệt, sân đều so ngày xưa hỗn độn nhiều. Kinh Ngạo Tuyết quen cửa quen nẻo đẩy cửa ra, liền nhìn đến Ngô Chí An ở cười to, nhà hắn những người khác cũng đều ở nhà, lúc này đang ở bố trí sân, ước chừng cũng là chuẩn bị cấp trong nhà duy nhất nữ hài nhi Ngô Ngọc Thu, quá tiết khất xảo đi. Bọn họ thấy Kinh Ngạo Tuyết tới, Ngô Chí Dũng lập tức đi lên trước tới, nói, nha, cuối cùng là nhìn đến ngươi, mấy ngày hôm trước đi nhà ngươi, lại ăn bế môn canh, tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Kinh Ngạo Tuyết cười cười, thấy những người khác không giấu vết đánh giá nàng, nàng chào hỏi sau, liền đem Ngô Chí Dũng kéo đến bờ sông. Nàng gỡ xuống túi trữ vật, thả ra bên trong cây non, trực tiếp dừng ở trên cỏ. Nàng đối thượng Ngô Chí Dũng kinh ngạc ánh mắt, nói, ta phía trước đi trong núi tu luyện, trong chốc lát tính toán lại qua đi, lần này lại đây là tưởng cho ngươi đưa thảo dược cây non, dù sao trong đất lương thực còn muốn hồi lâu mới thu hoạch, ngươi chờ thêm vài ngày sau, đem cây non trực tiếp loại ở nhà ta trong đất, trồng ra dược thảo, ta dựa theo thị trường thu mua, như thế nào? Ngô Chí Dũng trước mắt sáng ngời, nói, hảo. Ta phía trước liền tưởng cùng ngươi để chuyện này, chỉ tiếc ngươi không ở nhà, không nghĩ tới ngươi động tác nhưng thật ra mau. Hắn nhìn mắt trên mặt đất cây non, tấm tắc nói, nhìn ra được này đó cây non phẩm tướng cực hảo, ngươi yên tâm đi trong núi đi, ta sẽ đem dược thảo gieo trồng tốt. Kinh Ngạo Tuyết đối hắn tự nhiên yên tâm, lại dặn dò vài câu, liền xoay người chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi vài bước, đã bị Ngô Ngộng Thu tiểu cô nương ngăn cản lộ, đối phương hỏi, bá mẫu, Liêu Nhi hiện tại ở nhà sao? Kinh Ngạo Tuyết quay đầu đi xem Ngô Chí Dũng, thấy hắn cũng nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Thu, dứt khoát nói, Liễu Nhi ở nhà, ngươi nếu là có rảnh, có thể cùng cha ngươi cùng nhau, đi nhà ta nhìn xem nàng. Ngô Ngọc Thu nghe vậy, tức khắc vui sướng nhìn nàng cha. Ngô Chí Dũng nói, hảo, ta đi kêu ta đệ đệ lại đây đem cây non thu hồi đi, các ngươi chờ ta trong chốc lát ta. Ngô Ngọc Thu gật gật đầu, chờ Ngô Chí Dũng đi xa, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, Liễu Nhi mấy ngày này quá đến hảo sao. Nàng từ cha nơi đó biết được. Liêu Nhi nhận Tần đại tướng quân vì dưỡng mẫu, hơn nữa vẫn luôn đi theo Tần tướng quân học tập, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạ lượng. Nàng trong lòng một phương diện vì Liêu Nhi cảm thấy cao hứng, một phương diện lại cảm thấy chính mình quá vô dụng, bị Liêu Nhi rất xa ném ở mặt sau. Nàng mấy ngày nay tâm tình đều tương đối nặng nề, không biết nên thế nào mới có thể theo kịp chính mình tiểu đồng bọn. Dù sao cha đối việc này không lạc quan, còn làm nàng làm tốt chính mình liền hảo, đừng đi đua đòi Liêu Nhi. Nàng nơi nào là đua đòi, chỉ là trong lòng không quá thoải mái. Rõ ràng Trương Sảo Nhi đều có cơ hội bị tiên nữ mang đi, nhưng nàng vì sao chính là không được. Nàng cũng tưởng cùng Liễu Nhi giống nhau, trở nên rất lợi hại rất cường đại, lại chịu khổ đều không sợ. Nhưng nàng phát hiện, nàng liền cơ hội như vậy đều không có. Trước kia nàng thân thể ốm yếu, sống một ngày tính một ngày, nhưng hôm nay nàng thân thể rất tốt, lại phát hiện có nhiều hơn không thể vượt qua ngọn núi, nàng cũng không thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng rũ đầu, còn tưởng rằng nàng là tưởng niệm Liễu Nhi cái này bằng hữu, liền an ủi nói, Liễu Nhi quá rất khá, tần tướng quân anh minh thần võ, đem Liễu Nhi giáo thực hảo. Nói, nàng nhịn không được thở dài một hơi, lại phát hiện bên người Ngô Ngộng Thu cũng cùng nàng cùng thở dài. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu nữ hải tử rối rắm tâm tư, Ngô Ngộng Thu tự nhiên cũng không biết Kinh Ngạo Tuyết sẽ như thế ấu trĩ. Hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra đối lẫn nhau ấn tượng đều không tồi. Chờ Ngô Chí Dũng lại đây, Ngô Chí An đi theo hắn phía sau. Đi lên trước tới hận không thể quỳ trên mặt đất cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết ân cứu mạng, nhưng đem Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ. Nàng vô ngữ nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hơn nữa ngươi phía trước cũng giúp ta, đều là quê nhà hương thân, cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Nô Chí Dung cũng sang sảng vô vô chính mình đệ đệ bả vai, phân phó hắn đem trên mặt đất thảo dược cây non nhặt về đi, này đó cây non đều đặt ở khay nuôi cấy, mà cái gọi là khay nuôi cấy chỉ là lớn một chút chén sứ mà thôi. Nô Chí An khờ khạo cười cười, vỗ bộ ngực nói, chuyện này hắn có thể thu phục, liền bắt đầu làm khởi xuống tới. Kinh Ngạo Tuyết tắc mang theo Ngô gia hai cha con này trở về nhà, Thẩm Lục Mạn đã hơi làm thu thập, cùng Liễu Nhi đứng ở cửa chờ. Liễu Nhi nhìn thấy tiểu đồng bọn cũng thật cao hứng, một sửa phía trước thành thục diễn xuất, giống cái bình thường hài tử giống nhau, cười nheo lại đôi mắt. Chờ bọn nhỏ lẩm nhẩm không biết nói gì đó lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền ôm Liễu Nhi lên núi. Liễu Nhi thích trong núi, trước kia lại không cơ hội tới, thượng một lần. Nàng nhíu mày, mơ hồ nhớ rõ phía trước giống như cũng đã tới trong núi, nhưng lại nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ mẫu thân ôm nàng đi tìm mẫu thân, nhưng mẫu thân lại thân bị trọng thương. Nàng có chút sợ hãi, liền ôm Kinh Ngạo Tuyết cổ, bất an nói, mẫu thân, chúng ta muốn lên núi đi săn sao. Kinh Ngạo Tuyết nói, không phải, chúng ta muốn vào trong núi tu luyện, Liễu Nhi chờ 6 tuổi thời điểm sẽ thí nghiệm linh căn, nếu là quả thực có linh căn nói, về sau liền phải thời gian dài đại ở trong núi tu luyện, bởi vì này trong núi linh khí nhất đầy đủ, đối Liễu Nhi tu luyện rất có chỗ tốt. Liễu Nhi nghe vậy, trên mặt biểu tình ngẩn ngơ, nàng đối tu tiên giới hiểu biết không nhiều lắm, bất quá phía trước nữ tu để lại cho nàng ngọc giản, nàng thử dùng thần thức nhìn nhìn, có đại khái hiểu biết. Khá vậy chỉ là hiểu biết mà thôi, nàng biết phàm nhân giới linh khí khô kiệt, nếu muốn tu luyện tự nhiên vẫn là muốn đi tu tiên giới. Mà mẫu thân lại mang nàng tới trong núi tu luyện, còn nói trong núi linh khí đầy đủ. Nay chỉ có thể thuyết minh, nay trong đó có thiên tài địa bảo hiện thế, cũng hoặc là thần thú. Từ từ, nàng trong cơ thể tiểu hôi còn không phải là thần thú phượng hoàng sao. Tiểu hôi cũng nói qua nó đãi quá địa phương, linh khí đều sẽ so nơi khác đầy đủ. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu hôi duyên cớ? Liễu Nhi nhăn lại mi, tiểu hôi sự tình nàng vài lần muốn nói cho mẫu thân cùng mẫu thân, nhưng mỗi lần lời nói tới rồi bên miệng, chính là nói không ra khẩu, nàng cũng liền không nói. Lại nói tiếp, cũng không biết tiểu hôi hiện giờ thế nào. Nàng đông tưởng tây tưởng, thấy mẫu thân cái chán đều đổ mồ hôi, liền tưởng chính mình xuống dưới đi. Nàng phía trước chạy bộ rèn luyện quá thân thể, không như vậy mảnh mai, dưỡng mẫu dạy dỗ nàng thời điểm, cũng thuận tiện tiến hành rồi thân thể tố chất rèn luyện, nàng có thể chính mình đi. Kinh Ngạo Tuyết lại đau lòng nàng, tình nguyện đem nàng đưa cho Thẩm Lục Mạn ôm, cũng không nghĩ nàng chính mình đi đường. Liêu Nhi bất đắc dĩ, trong lòng lại ấm áp, nàng dựa vào mẫu thân trên vai, nhìn chung quanh xanh um tươi tốt cây cối, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái cùng buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, bất chi bất giác liền đã ngủ. Chờ Kinh Ngạo Tuyết tới rồi địa phương, mới phát hiện Liễu Nhi đã ngủ rồi, nàng có chút buồn cười, từ túi chữ vật bên trong lấy ra cái đệm ngồi xuống, nói, nàng nhưng thật ra tâm hoan, nhanh như vậy ngủ. Thẩm Lục Mạn đem nàng đặt ở trên đệm mềm, này đệm mềm rất dày, có thể ngăn cách trên mặt đất hơi ẩm cùng hơi nước. Nàng cấp Liễu Nhi đắp lên tràn, nói, Liễu Nhi phía trước đi theo Tần Diệp Thư học tập, nhất định mệt. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thấy Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng vẫy tay, chần chờ hạ liền đi qua. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, nói, ta biết ngươi không thoải mái, có lẽ là bởi vì Lam Di Nương, cũng hoặc là bởi vì mặt khác sự, bất quá xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, ngươi liền yên tâm, đừng nghĩ như vậy nhiều. Thẩm Lục Mạn bước lên môi cười nói, lời này, phải nói cho ngươi chính mình nghe, ngươi mới là cái kia không bỏ xuống được người. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kinh Ngạo Tuyết đem đầu chôn ở Thẩm Lục Mạn ngực, cảm giác được đối phương thẹn thùng đẩy nàng, nhưng nàng chính là không nghĩ bung ra, thậm chí tăng thêm ôm sức lực. Nàng thanh âm dầu dĩ nói, này đó tu sĩ hảo chán ghét, mỗi một cái đều so với ta lợi hại. Nàng là thật sự có chút khó chịu, mặc dù ở mặt thế, nàng cũng là nhân loại bên trong đỉnh cường giả, rất ít bị người 5 lần 7 lượt bước đến nước này. Phần 113. Nhưng đi vào thế giới xa lạ này lúc sau, nhật tử là quá đến thoải mái, nhưng là phiền lòng sự một chút không thiếu. Lúc ban đầu là Lương Thăng Vinh, sau đó tới cái Lưu Quản sự, lại lúc sau là Quốc sư, Lam Di Nương. Hơn nữa cẩn thận nghĩ đến, bọn họ đều chỉ là trung hạ tầng mà thôi. Ở tu tiên giới, luyện khí kỳ là bước vào tu tiên giới ngay cửa, này lúc sau có trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ. Nghe nói xuất khiếu tu vi tu sĩ, đều cực nhỏ xuất hiện. Nhưng là ở truyền thuyết bên trong, xuất khiếu phía trên, còn có càng cao tu vi cấp bậc. Giống như là lục phẩm luyện đan sư phía trên, cư nhiên còn có lục phẩm cấp bậc. Nàng không cấm cười khổ lên, cảm giác này giống như là đánh quái thăng cấp, còn không dễ dàng qua cửa thứ nhất, kết quả còn có 99 quan trở. Ai, không biết khi nào mới là cái đầu A. Thẩm Lục Mạn cảm giác được nàng hạ xuống, này thật đúng là hiếm thấy, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết thường thường là các nàng bên trong, nhất là quan tích cực cái kia, dường như sự tình gì ở nàng trong mắt đều không phải sự giống nhau. Nhưng mà, Kinh Ngạo Tuyết cũng là người, càng là một người bình thường. Phía trước thậm chí không phải tu sĩ. Thẩm Lục Mạn đột nhiên vô cùng đau lòng, túi đầu hôn môi Kinh Ngạo Tuyết đỉnh đầu, nói, đừng sợ, có ta bồi ngươi đâu, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Kinh Ngạo Tuyết vội từ nàng ngực ngẩng đầu, ủy khuất ba ba nói, thật vậy chăng? Thẩm Lục Mạn cười gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng, đột nhiên nói, kia hảo, chúng ta tới lập khế ước đi. Lập khế ước? Thẩm Lục Mạn khó hiểu hỏi. Kinh Ngạo Tuyết để sát vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu, theo sau nói, ta trước kia liền có cùng thực vật biến dị hợp tác thói quen, nếu ngươi bản thể là thực vật, cũng coi như là yêu tu một loại, như vậy tự nhiên có thể lập khế ước. Ngươi là của ta tức phụ nhi, chúng ta sẽ không ký kết chủ tớ khế ước, cũng hoặc là linh sủng khế ước, liền ký kết nhất bình đẳng hôn nhân khế ước đi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta thực lực quá thấp. Nàng nghịch ngậm chớp chớp mắt, Thẩm Lục Mạn chiều nàng vươn tay, nói, hảo, lập khế ước đi. Yêu tộc trời sinh tính tự do, chán ghét nhất chính là lập khế ước, nhưng Kinh Ngạo Tuyết là bất đồng. Nàng là phàm nhân, tu vi cũng không cao, nếu là thật sự gặp được chuyện gì thực dễ dàng bị thương. Nhưng là chính mình không giống nhau, nàng là yêu tộc, mặc dù là bị chém đầu, cũng chỉ là chặt đứt một đoạn dây đằng mà thôi. Nàng sinh mệnh như thế dài lâu, có thể một chút tu luyện, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết lại háo không dậy nổi. Nàng nhịn không được hôn hôn Kinh Ngạo Tuyết môi, nói, ta tưởng cùng ngươi kết ngàn dắt nhân duyên khế ước. Đó là nhất cổ xưa khế ước, cường đại một phương sẽ chủ động phù hộ kẻ yếu một phương, thẳng đến đối phương cùng chính mình đứng ở cùng trục hành thượng, liền có thể đôi bên cùng có lợi. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu lắm cái này khế ước, bởi vì thật sự quá cổ xưa, nàng trong đầu về tu tiên giới tri thức, đều là nguyên chủ truyền cho nàng, vốn là tàn phá không được đầy đủ. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn nói như vậy, lại bị nàng ôn nhu dụ hoặc, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Kết quả, thiếu chút nữa không đem nàng đau chết, còn tưởng rằng chính mình phải bị Thẩm Lục Mạn giết chết. Vì cái gì cái này khế ước như vậy hung tàn, lại là nhảy nhập người trái tim, lại là đôi mắt, trên người huyết đều chảy không ít, đau đến nàng tưởng đầy đất lăn lộn. Nàng thậm chí trực tiếp hôn mê qua đi, không lưu ý đến Thẩm Lục Mạn trên mặt tỉnh nộ cùng tức giận. Thẩm Lục Mạn nghiến răng nghiến lợi, ôm trong lòng ngực ngất xỉu đi Kinh Ngạo Tuyết, nhìn về phía nằm ở trên trường kỷ ngủ say Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ bệnh trạng cùng Liễu Nhi phía trước giống nhau như lúc. Lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ đến, phía trước rất nhiều hoang mang khó hiểu địa phương đều có giải thích. Vì sao Kinh Ngạo Tuyết có thể đột nhiên thu phục dị hỏa, vì cái gì nàng trong cơ thể sẽ có hỏa hồng sắc lửa cháy, vì sao sẽ đột nhiên ngửi được đại yêu hơi thở. Là bởi vì nàng bảo bối Liễu Nhi, đã sớm bị không biết tên, 80% khả năng tính là Phượng Hoàng đại yêu, cấp mạnh mẽ kết hạ ngàn dắt nhân duyên khế ước. Với lúc Liễu Nhi từ từ chuyển tỉnh, liền đối thượng mẫu thân đáng sợ tầm mắt. Nàng hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình cái này phương hướng có uy hiếp, vội cứng đờ thân thể động cũng không dám động một chút. Thẩm Lục Mạn cắn răng, đem Kinh Ngạo Tuyết an trí ở trên đệm mềm, hùng hổ đi lên trước, nói, Liễu Nhi, ngươi lời nói thật cùng ta nói, có phải hay không đã sớm gặp yêu vương Phượng Hoàng? Liễu Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng há miệng thở dốc, nói không nên lời một chữ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng này đã chứng minh rồi Thẩm Lục Mạn suy đoán, nàng nhịn không được oán trách chính mình phía trước bỏ qua, nàng vươn tay ôm Liễu Nhi, ngữ khí trầm trọng nói, Liễu Nhi, ủy khuất ngươi. Liễu Nhi nước mắt làm ướt nàng bả vai, càng chứng minh kia Phượng Hoàng ác liệt. Nhưng theo sau, Liễu Nhi liền lắc lắc đầu, nói, nó đối ta thực hảo, chỉ là ta phía trước vẫn luôn tưởng nói cho mẫu thân, chính là ta nói không nên lời. Hiện tại thật tốt quá, mẫu thân rốt cuộc đã biết. Nàng sợ Thẩm Lục Mạn đối Tiểu Hôi ấn tượng không tốt, còn vội giải thích nói, nó giúp ta rất nhiều, mẫu thân, nó là tốt yêu tộc. Chương 75 kiếm tiền. Thẩm Lục Mạn sắc mặt khó coi, nàng từ nhỏ ở yêu tộc chung lớn lên, đối yêu vương diễn xuất cũng lược có nghe thấy. Phía trước còn cảm thấy yêu vương điện hạ tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng thực lực siêu quần uy chân bắt phương, mấy ngàn năm trước vì bảo hộ yêu tộc, càng là cùng rất nhiều nhân tộc tu sĩ đồng quy vu tận. Cho nên, nàng cùng yêu giới đại đa số yêu tộc giống nhau, là đánh tâm nhãn kính nể yêu vương. Nhưng yêu vương chính là thần thú Phượng Hoàng, chỉ nhưng xa xem, không thể thân cận, đối phương lại là bá đạo tới rồi cực điểm tính tình, trước nay khinh thường nhân tộc, Liễu Nhi ở nó bên người nhất định không hảo quá. Nàng nhấp khẩn môi, đi đến Liễu Nhi bên người ngồi xuống, thở dài một hơi, nói, việc này, Liễu Nhi ở cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Liễu Nhi há miệng thở dốc, thử tính muốn đem Tiểu Hôi sự tình cùng mẫu thân toàn bộ thắt ra, nhưng nàng như cũ nói không nên lời, vừa rồi không chỉ tên nói họ, đã là nàng cực hạn. Nàng ủ rũ cúi đầu, như vậy phản ứng dừng ở Thẩm Lục Mạn trong mắt, đã nghiệm chứng nàng mới vừa rồi suy đoán. Theo lý thuyết Liễu Nhi tính tình ngoan ngoãn, bị người khác khi dễ ít nhất cũng sẽ cùng nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết nói một tiếng, không lý do bị Phượng Hoàng khế ước như vậy đại sự, đều giấu gắt gao. Nói như thế tới, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Phượng Hoàng không cho Liễu Nhi thuyết minh. Thẩm Lục Mạn nghĩ vậy Nhi cười lạnh một tiếng, đem Liễu Nhi ôm vào trong ngực, nói, Liễu Nhi, ngươi có thể để cho Phượng Hoàng ra tới cùng ta giáp mặt nói sao? Liễu Nhi lắc đầu, nói, mẫu thân, nó thật sự đối ta thực hảo, phía trước mẫu thân trong cơ thể dị hỏa, chính là nó hỗ trợ giải quyết, còn bị trọng thương. Trước đó vài ngày, vì cứu sống mẫu thân, nó cũng ra mặt giúp đại ân, lúc sau liền tiếp tục ngủ đông, cho nên, mẫu thân, ngươi đừng trách cứ nó. Thẩm Lục Mạn ngây ngẩn cả người, biểu tình phức tạp nói, nó chấp thuận ngươi nói này đó, lại không chuẩn ngươi nói ra nó tồn tại. Nên nói quả nhiên không hổ là yêu vương sao. Nhưng thật ra sẽ dùng ân đức tạp người. Chiếu nói như vậy, nàng nguyên bản tưởng cùng yêu vương giáp mặt rằng co, nhưng hôm nay biết đối phương đối chính mình có lớn như vậy ân tình, nàng cũng không có nói không tự tin. Thẩm Lục Mạn trong lòng bực mình, Liễu Nhi thân mật thấu đi lên cọ cọ nàng, mềm mại nói, mẫu thân, ngươi thật sự không cần lo lắng, nó sẽ không hại ta. Thẩm Lục Mạn Tâm nói, nó liền tính muốn hại ngươi, cũng không biện pháp a. Cũng không biết yêu vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên cường ngạnh cùng Liễu Nhi ký kết nhân duyên khế ước. Thả chiêu trước mắt nó cùng Liễu Nhi thực lực đối lập tới xem, tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều là nó chiếu cố Liễu Nhi chiếm đa số, cho nên này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Liễu Nhi chói định như thế cường đại yêu tộc, tương lai mặc dù là các nàng không ở Liễu Nhi bên người, cũng không ai có thể thương Liễu Nhi thân thể. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng cuối cùng bình tĩnh chút, nàng vuốt Liễu Nhi phía sau lưng, nói, mẫu thân đã biết, Liễu Nhi chịu ủy khuất. Liễu Nhi hốc mắt có chút nhiệt, ban đầu đích xác thực chịu ủy khuất, nhưng thực tế an ảnh chỗ xuống dưới, tiểu hôi giúp nàng rất nhiều vội, thả mỗi một phần ân tình nàng đều còn không thượng. Giống như là nàng phía trước đối tiểu hôi nói, chỉ cần tiểu hôi không làm thương tổn chính mình sự tình, nàng liền sẽ thanh thản ổn định, thành thật kiên định làm tiểu hôi người hầu. Dù sao, làm người hầu cũng không có gì ghê gớm, ước chừng cũng chính là chiếu cố tiểu hôi sinh hoạt mà thôi. Cẩn thận nghĩ đến, năm đó nàng dưỡng thỏ con đại bạch thời điểm, cũng là nàng ở chiếu cố đại bạch. Cho nên dưỡng tiểu hôi cùng nuôi lớn bạch không sai biệt lắm, như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng cuối cùng một tia không mau cũng tiêu tán. Khoe miệng nàng gợi lên ấm áp ý cười, nói, đà tạ mẫu thân. Thẩm Lục Mạn thấy nàng đơn thuần bộ dáng, liền biết nàng ước chừng cũng là không biết khế ước hàng nghĩa. Thôi, đơn giản này khế ước đối Liễu Nhi có rất nhiều chỗ tốt, nàng cũng liền tạm thời không so đo yêu vương bá đạo. Nàng nhìn núi rừng chi gian, trầm mặc sau một hồi nói, Liễu Nhi đói bụng sao? Mẫu thân cho ngươi làm thịt nướng ăn. Liễu Nhi gật gật đầu, nàng phía trước cùng mẫu thân đi rồi một đường, tuy rằng không có chính mình đi, khá vậy đi theo đại nhân đi rồi một hai cái canh giờ, hiện tại đã sớm đói bụng. Thẩm Lục Mạn thấy thế, đem nàng đặt ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, nhân tiện chiếu cố hôn mê quá khứ Kinh Ngạo Tuyết, chính mình tắt xoay người ở phụ cận tìm kiếm rau dại cùng tiểu động vật. Nàng túi chữ vật chuẩn bị tốt nồi chén gáo buồn, nay phụ cận lại có thanh triệt dòng suối, nàng đánh thủy giá khởi một cái giản dị bếp, liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Kinh Ngạo Tuyết chính là ở một trận nhi đồ ăn hương khí bên trong tỉnh lại, nàng che lại chướng đau đầu đứng dậy, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn ở đối diện cách đó không xa nấu cơm, Liễu Nhi đang ngồi ở bên người nàng đọc sách. Thấy nàng tỉnh, Liễu Nhi kinh hỉ buông sách vở, nói, mẫu thân, ngươi tỉnh, một lát liền có thể ăn cơm. Kinh Ngạo Tuyết che lại ngực, tổng cảm thấy cả người khó chịu, nàng vội lấy ra bình sứ tới ăn mấy viên thuốc viên, mới giảm bớt đau đớn trên người. Nàng hít sâu một hơi, cười nói, thật hương a. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, ngươi tỉnh lại đúng là thời điểm, Liễu Nhi lại đây, đồ ăn làm tốt, lập tức liền ăn cơm. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nhưng thật ra thật sự đói bụng, liền cùng Liễu Nhi đi lên trước. Ăn cơm xong đồ ăn sau, Liễu Nhi nhìn trong chốc lát thư, liền ở trên trường kỷ ngủ hạ. Thẩm Lục Mạn đem Liễu Nhi trên người khế ước cùng Phượng Hoàng một chuyện nói, Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhặt lên trên mặt đất một cục đá, đột nhiên hướng phía trước phương trong núi ném đi. Cục đá bị bắn ngược đến địa phương khác, hộ sơn đại trận ở tối tăm rừng cây bên trong, lập lòe ánh ánh quang huy. Nàng liên tiếp ném vài tảng đá, mới buồn bực nói, xem ra Bạch Mã Tư Tế cuối cùng tiên đoán đúng rồi một chút, đó chính là Liễu Nhi cùng kia Phượng Hoàng cực có duyên phận, nguyên bản ta còn nghĩ mang Liễu Nhi né tránh Phượng Hoàng, lại không nghĩ rằng. Nàng thở dài một hơi, nói, lại không nghĩ rằng các nàng đã sớm quen biết. Thẩm Lục Mạn thấy nàng tâm tình không tốt, chính mình lúc ban đầu biết được chuyện này khi, tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng trấn an nói, mặc kệ tiền căn là cái gì, ít nhất hiện tại kết quả là tốt, Liễu Nhi tính tình trước sau quá mềm mại, an mệt ở trường chi nhớ, nếu là có bá đạo yêu vương che chở, vậy chỉ có khi dễ người khác phân, người khác tưởng khi dễ nàng. Thẩm Lục Mạn không cấm nhớ tới trong tộc về thần thú Phượng Hoàng đồn đãi, tức khắc đánh cái dùng mình. Yêu vương mới là chân chính cường đại yêu tộc, là viễn cổ lưu truyền tới nay tứ đại thần thú bên trong, duy nhất cận tồn cổ xưa huyết mạch. Chỉ là Phượng Hoàng chi hỏa, liền đủ rồi đốt tận thiên hạ. Càng đừng nói yêu vương trên người mặt khác bản lĩnh. Nghe nói, yêu vương trí lực cũng cực kỳ chắc tuyệt, xem như yêu giới đông đảo yêu tộc bên trong người xuất sắc, nhưng rốt cuộc vẫn là bị nhân tộc hại chết. Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, nói, con cháu đều có con cháu phúc, chỉ cần chúng ta hai cái tu vi tăng trưởng, liền không ai dám đối Liễu Nhi như thế nào, cho nên. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên gật gật đầu, ôm nàng hôn mấy khẩu, nói, tức phụ Nhi lời nói cực kỳ, ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi, bảo hộ ngươi cùng Liễu Nhi mới là. Nàng dứt lời, liền ngồi ở cái đệm thượng, nhắm mắt tu hành lên. Thẩm Lục Mạn thấy thế, buồn cười xoa xoa trên mặt dấu vết, ở Kinh Ngạo Tuyết cả người tản mát ra một hệ dị có thể thời điểm, hóa thân vì dây đằng quấn quanh ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Toàn bộ nguyệt thời gian, lặng yên trôi đi. Kinh Ngạo Tuyết duỗi người, xoa tóc đẩy ra cửa phòng, nói, tức phụ nhi, hôm nay có phải hay không lại phải về thôn. Thẩm Lục Mạn đang ở cấp Liễu Nhi giảng thuật yêu giới sự tình, nghe vậy ngẩng đầu xem nàng, nói, đúng vậy, lại đi qua 7 ngày, chúng ta cũng nên hồi thôn lộ diện, thả Tần Diệp Thư đều 1 tháng không tin tức, Liễu Nhi thực lo lắng nàng. Kinh Ngạo Tuyết đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, cầm lấy bàn gỗ thượng ấm trà cho chính mình đổ một ly trà thủy, nói, Liễu Nhi đừng nóng nội, Tần Diệp Thư đa trí gần yêu, một cái tam hoàng tử còn không đối phó được nàng, ta đánh giá nàng hẳn là ở bố cục một loại đi. Ta lần đầu tiên thấy nàng liền biết nàng sẽ không tình nguyện số mệnh, huống chi trên người nàng cổ độc có thể giải trừ, nàng trong lòng nhẹ nhàng có thể làm liền càng nhiều. Phần 114. Liễu Nhi nghe vậy, nói, dưỡng mẫu là đã từng nói qua, bất quá mẫu thân là làm sao mà biết được. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, nói, đoán, kỳ thật một người hành động, có thể từ nàng tính tình cùng qua đi phán đoán ra tới, ta cùng Tần Diệp Thư cũng coi như hiểu biết, nàng muốn làm cái gì, ta đại khái có thể đoán được. Lại đảo đi phía trước suy đoán, liền đại khái đã biết. Thẩm Lục Mạn nói đến trong thôn cũng tới rồi thu hoạch vụ thu lúc, phía trước Ngô Chi An giúp chúng ta ra ngắt lấy dược thảo, thân thể lại bị tổn thương muốn hảo sinh tu dưỡng, chúng ta lần này trở về trong thôn, liền giúp hắn thu một chút lương thực đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, là nên hỗ trợ, dù sao tu luyện một chuyện, cấp cũng cấp không tới, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao, chúng ta tháng này tu luyện 6 ngày, về nhà nghỉ ngơi 1 ngày, ta cảm giác trong cơ thể cái chắn buông lỏng. Ước chừng nếu không bao lâu, liền có thể lại lần nữa tiến đến giai. Nàng hiện giờ trạng huống xem như một lần nữa tu luyện, cho nên tiến triển thần tốc, cẩn thận tính lên mới bất quá 2 tháng công phu, nàng cũng đã là luyện khí 4 tầng tu vi. Nếu là ở tu tiên giới, như vậy tốc độ cũng thuộc về người xuất sắc, muốn khiến cho thật lớn doanh động. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt, nàng phía trước thân là nửa yêu thời điểm, tu luyện mười mấy năm mới luyện khí 3 tầng tu vi, bất quá khi đó nàng là nhất loại kém ngũ linh căn, cho nên tiến triển thong thả. Đổi ở tu tiên giới các đại tông môn, nói chung, từ luyện khí 1 tầng đến luyện khí 5 tầng, cũng yêu cầu 3 năm đến 10 năm không đợi. Từ luyện khí 1 tầng, tiến vào trúc cơ kỳ tu tiên giới thiên tài, cũng muốn 10 năm tả hữu công phu. Này đã là nhanh nhất tốc độ, Thẩm Lục Mạn phòng trừng, Kinh Ngạo Tuyết tu vi muốn đến trúc cơ kỳ, hẳn là ít nhất tu luyện cái 7-8 năm. Nàng nhìn về phía Liễu Nhi, cũng không biết Liễu Nhi tu luyện đến trúc cơ, yêu cầu bao lâu thời gian. Bất quá việc này không đổi. Nàng hiện giờ cũng chỉ bất quá là nhân tộc luyện khí kỳ tu vi mà thôi, lúc sau lại làm đâu chắc đấy tiến bộ đó là. Nàng đứng dậy, đi hơn 10 ngày trước dựng lên giản dị nhà gỗ nội, cầm mấy cái bình sứ sau, liền ra tới đối hai người nói, đi thôi, hồi thôn. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi gật gật đầu, một nhà ba người liền đi trở về trong thôn. Nay trong 1 tháng, các nàng mỗi cách 6-7 thiên, liền sẽ hồi thôn một chuyến, các nàng cùng thôn những người khác quan hệ không tốt, cũng sẽ không cố tình đi theo bọn họ thân cận. Mỗi lần trở về liền đi Tần Diệp Thư nơi đó một chuyến, bởi vì Liễu Nhi đã đem kia một cái dương thư xem xong rồi, nàng cũng tưởng tiếp tục đi theo Tần Diệp Thư học tập. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn tự nhiên sẽ không phản đối, huống chi Tần Diệp Thư đích xác đem Liễu Nhi giáo thực hảo. Chẳng qua, Tần Diệp Thư từ lần trước tiết khất xảo đi trấn trên lúc sau, liền vẫn luôn không trở về, chỉ cấp hạ nhân để lại lời nói, làm Liễu Nhi tùy ý tiến vào thư phòng lấy trên kệ sách thư xem, chờ nàng xong xuôi sự trở về hội khảo hạch. Liễu Nhi trong lòng mất mát, lại cũng nghe lời nói lấy thư trở về xem, sau đó bồi mẫu thân, đi Ngô Chí Dũng trong nhà, tìm chính mình tiểu đồng bọn Ngô Ngộng Thu cùng Ngô Tầm Xuân chơi. Một tháng đều là như thế vượt qua, lúc này đây về tới thôn khi, Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên ở giữa sườn núi, thấy được Ngô Chí Dũng đang ở ngoài ruộng thu hoạch lương thực. Nàng bước nhanh xuống núi, cùng Thẩm Lục Mạn xuống ruộng hỗ trợ, Liễu Nhi tắc đi tìm nàng tiểu đồng bọn, tuy rằng Liễu Nhi đi theo Tần Diệp Thư học tập lúc sau, tâm trí liền bay nhanh tiến bộ, lại cũng không đem phía trước hữu nghị rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở một bên, vén tay háo lên, đối đang ở làm việc Ngô Chí Dũng nói, hắc, huynh đệ, yêu cầu ta lại đầy hỗ trợ sao. Mấy ngày không gặp, Ngô Chí Dũng làn da phơi đến càng đen, to như vậy một mảnh mà, cũng chỉ có hắn một người ở làm việc, bất quá đây cũng là hắn mạnh mẽ yêu cầu. Trong nhà hai cái lão nhân tuổi lớn, thu hoạch xuống dưới lương thực còn muốn nhiều vài đạo trình tự làm việc, bọn họ liền lưu tại trong nhà làm điểm nhẹ nhàng sống. Ngô Chí An là thân thể còn không có hảo. Lại làm việc nặng đối thọ mệnh đều có gây trở ngại, người trong nhà liền nhất trí yêu cầu hắn đừng làm việc nặng, đem Kinh Ngạo Tuyết giao cho Ngô Chí Dũng dược thảo hầu hạ hảo là được. Cho nên, hai đầu bờ ruộng thượng làm việc, cũng chỉ có Ngô Chí Dũng. Hắn đổ mồ hôi đầm địa, nghe vậy lộ ra một hàm răng trắng, hướng Kinh Ngạo Tuyết vẫy tay nói, tới đúng là thời điểm, lại đây giúp một chút đi, quá mấy ngày muốn trời mưa, nếu là lương thực thu hoạch không kịp thời liền phải lạn trên mặt đất bên trong. Kinh Ngạo Tuyết ứng thanh, đi đến trong đất xem hắn dậy một lần. Liền bắt đầu không lưng lao động lên. Thẩm Lục Mạn nguyên bản cũng tưởng hỗ trợ, nhưng Kinh Ngạo Tuyết luyến tiếc nàng ở thái dương phía dưới phơi, khiến cho nàng về nhà làm điểm tạp sống. Làm hơn một canh giờ, Kinh Ngạo Tuyết xoa hãn, thở hổn hển nói, ta nói, nhà ngươi mà có bao nhiêu a? Cảm giác làm nửa ngày cũng chưa giảm bớt nửa điểm a, dứt khoát thỉnh người tới hỗ trợ đi. Nô Chí Dũng buồn cười nói, nào có như vậy khoa trường, ta cha mẹ năm nay loại 30 mẫu đất, này lương thực sản lượng không cao, giao thu nhập từ thuế sau, cũng chỉ dư lại đủ trong nhà chi phí sinh hoạt. Nói, hắn nhịn không được thở dài một hơi, nhà hắn còn như thế, địa phương khác càng cằn cỗi, liền đồ ăn đều ăn không được, trong nhà hài tử đều phải trở thành đổi lương thực công cụ. Kinh Ngạo Tuyết kỳ, nàng không hiểu lắm gì thế giới lương thực, nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ ở hiện đại thời điểm, lương thực sản lượng rất cao a, nghe nói một mẫu đất liền có 1.000 cân sản lượng đâu. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói, Nô Chí Dũng cười ha ha, nói, 1.000 cân. Ngươi khẳng định là đang nằm mơ. Ta đệ đệ nhưng xem như trong thôn nhất sẽ trồng cho người, nhưng hắn một mẫu đất nhiều nhất sản lương 300-400 cân, ngươi nói cái này. Khẳng định là ngươi nói bậy. Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay sắc mặt khó coi nói, ta mới không nói bậy, đây là ta năm đó. Nghe nói tới, hơn nữa ngươi loại lương thực chẳng lẽ cũng chỉ là vì nhà mình ăn sao? Nô Chí Dũng buồn bực nói, không phải chính mình ăn, chẳng lẽ còn muốn bắt đi bán sao? Nhà ta tổng cộng 7 khẩu người, ngẫu nhiên còn có thân thích tới cửa tống tiền. Một năm xuống dưới lương thực cũng mới miễn cưỡng đủ ăn, chính mình đều ăn không đủ no, lại như thế nào cầm đi chấn trên bán. Hắn nói xong, lại manh lắc lắc đầu nói, khó trách phía trước ngươi ở trong thôn thanh danh không tốt, trong thôn người đều là bình thường dân chúng, nhất xem thường sẽ không trồng trọt ăn chơi chắc táng, ngươi đảo không phải ăn chơi chắc táng, chính là thường thức quá khiếm khuyết. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, mạnh miệng nói, chính là nếu chỉ là vì ăn nói, vì cái gì không loại khoai tây, khoai lang đỏ cùng bắp đâu. Ta nhớ rõ này vài loại làm lên hương vị hảo, sản lượng cao, chính yếu chính là ở đâu đều có thể sống. Khoai tây, khoai lang đỏ, bắp. Ngươi nói chính là cái gì a? Ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngô Chí Dũng kỳ quái nói. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, vội hỏi nói, ngươi không nghe nói qua. Có phải hay không ngươi đi trên chiến trường thời gian quá dài, cho nên đối trong đất đồ vật không hiểu lắm. Ngô Chí Dũng trắng nàng liếc mắt một cái, dứt khoát dừng thu hoạch động tác, nói, lời này nói. Ta chính là từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, vài tuổi đại thời điểm liền đi theo ta cha mẹ phía sau trồng trọt, mấy năm nay cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng ngươi nói đồ vật ta thật không nghe nói qua, nên sẽ không. Là ngươi kia tiên nhân vẫn là tu tiên bên kia truyền đến đâu? Kinh Ngạo Tuyết ngốc, hoang mang nhíu mày trầm tư suy nghĩ lên. Nô Chí Dũng lại vội vã thu hoạch, miễn cưỡng hoạt động hạ cổ cùng eo, không phản ứng nàng liền tiếp tục vùi đầu làm việc lên. Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, tâm nói, chờ nàng thu hoạch giao lương thực liền trở về tìm Thẩm Lục Mạn hỏi một chút. Thẩm Lục Mạn so nguyên chủ kiến thức quảng, khẳng định nghe nói qua này ba loại thực vật. Theo lý mà nói, thế giới xa lạ này thực vật cùng mặt thế thực vật biến dị có vài phần tương tự, ngẫu nhiên còn có thể tìm được tên chủng loại đều hoàn toàn tương đồng, này thuyết minh này ba loại cây lương thực có rất lớn tỷ lệ cũng tồn tại với thế giới xa lạ này. Nàng đảo không phải tưởng trồng trọt gì đó, bất quá nếu là có thể tìm được này vài loại thích hợp trồng trọt thả cao sản thu hoạch ở phàm nhân giới mở rộng mở ra, cũng có thể giúp được những người này. Xa không nói, ít nhất có thể giúp Ngô Chí Dũng toàn gia. Đến nỗi càng nhiều, Tần Diệp Thư đã có tự lập vì vương tâm tư, từ xưa đến nay lương thực vấn đề đều là sự tình quan gia quốc đại sự, nàng nhất định có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp tới lợi dụng điểm này. Nay cũng coi như là nàng vì cảm tạ Tần Diệp Thư, phía trước dốc lòng dạy dỗ Liêu Nhi nho nhỏ thù lao đi. Kinh Ngạo Tuyết làm tốt tính toán, đang lúc hoàng hôn hỗ trợ qua đi, liền cấp giống giống bung nông cụ chạy về ra. Nô Chí Dũng nguyên bản tưởng thỉnh nàng đi trong nhà ăn cơm, còn chưa kịp mở miệng, nhân gia cũng đã chạy không thấy bóng người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lau mồ hôi thủy, thu thập khởi nông cụ tới. Chờ Kinh Ngạo Tuyết về đến nhà, Thẩm Lục Mạn đang ở làm cơm chiều, nàng đều không rảnh lo rửa mặt rửa tay, liền vọt vào phòng bếp hỏi, tức phụ nhi, ngươi nghe nói qua khoai tây, khoai lang đỏ cùng bắp sao. Thẩm Lục Mạn bị nàng hoảng sợ, hoan trong chốc lát mới lắc đầu nói, không nghe nói qua, đây là cái gì tân thảo dược sao? Ngươi hiện tại nhu cầu cấp bách muốn. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, không phải, đây là cây lương thực, ở ta phía trước sinh hoạt thế giới, xem như cực kỳ cao sản lại mỹ vị cây lương thực, nói ta phía trước giống như ăn qua. Thẩm Lục Mạn sửng sốt, nói, ngươi nói chính là mà viên sao. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nói, mà viên trông như thế nào. Thẩm Lục Mạn miêu tả một phen, còn từ phòng bếp trong một góc lấy ra tới hai cái, nói, chính là cái này. Kinh Ngạo Tuyết cầm trong tay nhìn nhìn, ngoại hình nhưng thật ra cùng khoai tây không sai biệt mấy, nàng dùng dao cắt ra bên trong nhưng lại là nãi màu trắng, tản ra ngọt ngào hương vị. Nàng nhịn không được liếm hạ, phát hiện thứ này so khoai tây càng ngọt, cắn một ngụm, vị không sai biệt lắm chính là mang theo vài phần vị ngọt, ngược lại càng hợp nàng ăn uống. Nàng nói, vì cái gì người trong thôn phía trước không loại cái này đâu. Cái này hương vị thực hảo a, hơn nữa nghe nói lương thực sản lượng cũng rất cao. Thẩm Lục Mạn cười nói, đây là ta từ trên núi tìm tới, bởi vì là nửa yêu duyên cớ, cho nên có thể miễn cưỡng cảm ứng được có thể ăn thực vật, phía trước trong nhà nghèo, ta liền từ trên núi đảo chút trở về. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết ăn sống lên, nói, lấy tới tẩy tẩy lại ăn đi, mặt trên còn có rất nhiều bùn. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, tên này nên không phải là ngươi khởi đi, mà Viên. Nói thật, đặt tên trình độ còn chờ để cao a. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nàng là không quá sẽ lấy tên, Liễu Nhi tên đều là năm đó nàng sinh hạ Liễu Nhi sau, qua thật lâu mùa xuân tới rồi, sân bên ngoài cây liễu chịu điều, nàng mới khởi tên này. Hiện tại bị Kinh Ngạo Tuyết như vậy chọc thủng, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nhiệt nóng lên, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, nói, liền ngươi nhất sẽ đặt tên. Kinh Ngạo Tuyết đắc ý gật gật đầu, nói, đó là đương nhiên, nếu thứ này không bao nhiêu người ăn qua, nếm lên càng như là khoai lang, vậy trực tiếp kêu khoai lang đi, hôm nào chúng ta lại đi trên núi tìm xem này một loại thực vật, nói không chừng đúng là bởi vì lớn lên ở trong đất, cho nên không bao nhiêu người phát hiện. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nghe Kinh Ngạo Tuyết cười khúc khích, nói, ta nói Liễu Nhi đặt tên khi, như thế nào cũng chỉ biết đại bạch tiểu bạch đâu, nguyên lai là di truyền ngươi, ha ha, quá buồn cười. Thẩm Lục Mạn đột nhiên cắt nát khoai lang, tươi cười đầy mặt nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Kinh Ngạo Tuyết đánh cái dùng mình, vội lấy lòng nói, kẻ hèn vừa rồi cái gì cũng chưa nói, ta là khen phu nhân thiên sinh lệ trước, dịu dàng hiền huệ. Nàng thuận miệng nói mười mấy tử, bản năng cầu sinh làm nàng thao thao bất tuyệt. Thẩm Lục Mạn nghẹn cười, nói, đừng bần, Liễu Nhi còn không có trở về, ngươi đi Ngô gia đem nàng tiếp trở về ăn cơm chiều đi. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu ứng, nắm lên cắt xong rồi khoai lang, vội xoay người chạy. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người tiếp tục chuẩn bị cơm chiều. Chờ Liễu Nhi về nhà tới, ăn cơm xong sau, người một nhà liền đã ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, nguyên bản hẳn là đi trên núi tu luyện, nhưng Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Ngô Chí Dũng trong đất còn cần người hỗ trợ, liền phá lệ chuẩn bị nhiều đãi mấy ngày, giúp Ngô Chí Dũng thu hoạch giao lương thực lại đi. Ngô Chí Dũng trong nhà mà không ít, trong nhà chân chính có thể làm việc lại chỉ có hắn một cái. Liền tính là bỏ được hoa bạc thỉnh người tới hỗ trợ, nhưng từng nhà đều tới rồi thu hoạch lương thực thời điểm, chính mình ra trong đất lương thực cũng chưa thu hoạch xong, như thế nào có tâm tư lại đây cho người khác hỗ trợ. Huống chi, ở nông dân trong mắt, lương thực so bạc tới quan trọng nhiều. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể mệt chết mệt sống hỗ trợ, cũng may nàng hiện giờ là tu sĩ, bằng không thật đúng là muốn mệt rất nửa cái mạng. Chờ thu hoạch tới rồi kết thúc, hơn một tháng không gặp Tần Diệp Thư, rốt cuộc từ trấn trên đã trở lại. Hôm nay buổi sáng, Kinh Ngạo Tuyết ăn cơm xong sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn mang Liễu Nhi đi Tần Diệp Thư trong nhà. Tần Diệp Thư lúc này đã rời giường, không biết vì sao Cố Bạch Vi cũng ở, chỉ là sắc mặt không quá đẹp, thấy Kinh Ngạo Tuyết các nàng tới, chỉ có lệ điểm cái đầu, liền xoay người hồi nàng nơi này phòng đợi. Tần Diệp Thư đạm đạm cười, nói, nàng tâm tình không tốt, cho nên hành vi thất lễ, ta đại nàng hướng các ngươi nói lời xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết vội xua xua tay, nói, không sao, ai còn không cái tâm tình không tốt sự tình, ta lý giải, chẳng qua ngươi phía trước vì sao đi chấn trên thời gian dài như vậy, là tam hoàng tử bên kia thật không tốt đối phó sao. Phần 115. Tần Diệp Thư dừng một chút, làm như không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Lại nói tiếp, làm như Kinh Ngạo Tuyết như vậy ngay thẳng người, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nàng nói, tam hoàng tử đã bị ta khuyên phục, thay đổi tuyến đường tiếp tục hướng nam du lịch, quá chút thời gian liền có thể không giấu vết trở lại kinh thành, mà sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi, hắn muốn chiêu hiền đại sĩ, làm ta giúp hắn đoạt được đế vị, việc này. Nàng chưa nói xong, cũng là không nghĩ lừa gạt Kinh Ngạo Tuyết toàn ra. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều hiểu, ngay cả Liễu Nhi đều có thể đoán được nàng chân thật ý đồ, nhưng cái này tam hoàng tử lăng là đoán không ra tới. Có thể thấy được là địa vị che giấu nhân tâm, tam hoàng tử cho rằng Tần Diệp Thư cũng cùng Tần gia giống nhau, sẽ dựa theo đời đời phân phó, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng đế vương. Nhưng mấy chục thượng trăm năm đi qua, nếu là quân vương thật sự anh minh cơ trí, Tần Diệp Thư cũng không ngại phụ tá một vài. Nhưng biết rõ quân vương cùng triều đình đã hủ bại bất kham, còn muốn lấy sức của một người ngăn cơn sóng dữ, vậy thật sự quá ngu xuẩn. Ít nhất Tần Diệp Thư là làm không được, nàng thà rằng thay thế. Nàng rũ xuống đôi mắt, đối Liễu Nhi vây tay, nói, này một tháng học như thế nào. Liễu Nhi ngoan ngoãn đi lên trước, nói, dưỡng mẫu đưa ta một cái dương thư đã bối xong, lại mượn hai cái dương thư, hiện giờ đang ở bối đệ nhị dương thư. Hai tử trí nhớ là có thể lắp nặn, Liễu Nhi phía trước trí nhớ siêu quần, khá vậy không có đến đã gặp qua là không quên được nông nỗi, nhưng hôm nay ở trải qua một hai tháng rèn luyện lúc sau, trên cơ bản có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Đương nhiên, này không phải cái gì lợi hại bản lĩnh, ít nhất ở tu tiên giới trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, đều có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Tần Diệp Thư nhìn đến Liễu Nhi, tâm tình liền sẽ tốt hơn rất nhiều, nàng tạm thời không có thành hôn tính toán, là thật sự đem Liễu Nhi coi làm chính mình cốt đủ. Nàng nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết, nói, nếu là không có việc gì, các ngươi liền đi về trước đi, Liễu Nhi lưu tại ta nơi này, ta lại nhiều giáo nàng vài thứ. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, không tình nguyện nói, vậy làm phiền. Nàng đứng dậy, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây tính toán, liền thuận miệng để ra hạ. Tần Diệp Thư kiểu gì khôn khéo, lập tức liên tưởng đến rất nhiều, vội vàng nói, ngươi nói cây lương thực hiện tại nhưng có hàng mẫu. Kinh Ngạo Tuyết nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, đối phương từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái khoai lang, để đi lên làm Tần Diệp Thư xem xét hạ. Tần Diệp Thư biểu tình cứng lại, hít sâu một hơi, nói, nếu là quả thực như ngươi nói ngôn, thứ này sản lượng cực cao, ta đây nhất định sẽ hảo sinh lợi dụng. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, ánh mắt trịnh trọng, nói, ngươi có biết thứ này như thế nào gieo trồng? Cái này Kinh Ngạo Tuyết liền thật sự không hiểu, nàng quyết đoán lắc đầu, nói, nếu thứ này ngươi dùng được với, ta cùng ta tức phụ nhi vào núi tu luyện thời điểm, liền thuận tiện di tải cái vài cọng cho ngươi mang về tới, ngươi trên tay có thể sử dụng người trên tay không ít, tìm cái sẽ trồng trọt nghiên cứu hạ, là có thể đến ra kết quả. Tần Diệp Thư lên tiếng, nói, như thế, liền đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, ôm hạ Liễu Nhi, lại ở trên mặt nàng vang dội hôn một cái, liền cùng Thẩm Lục Mạn về nhà. Nô Chí Dung trong nhà mà còn không có thu hoạch xong, bất quá dư lại không nhiều lắm, Kinh Ngạo Tuyết đi giúp nửa ngày vội, giữa trưa thời gian liền thu hoạch không sai biệt lắm. Dư lại, có Ngô gia mấy cái đại nhân xử lý, cũng không dùng được nàng. Kinh Ngạo Tuyết đem mấy ngày nay buổi tối đào tạo ra tới dược thảo cây non, giao cho Ngô Chí Dũng làm hắn có rảnh gieo trồng sau, liền phất tay cáo biệt đi trong núi. Thời gian vội vàng trôi đi, đảo mắt liền đến năm mạng. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt đả tọa, linh khí nhất biến biến cọ rửa vốn là rộng lớn kinh mạch, loại trừ trong cơ thể dư thừa tạp chất, không biết đi qua bao lâu, hoảng hốt chi gian nghe được phanh một thanh âm vang lên động, đan điền nội linh khí lại mở rộng gấp đôi nhiều. Nàng mở hai mắt, thuần thục mà khắp một cái thanh khiết chú, đi diệt trừ trên người dơ bẩn. Thẩm Lục Mạn hóa thành hình người đi vào nàng trước mặt, nói, chúc mừng ngươi, tiến vào luyện khí 5 tầng. Kinh Ngạo Tuyết tiến triển thần tốc, phía trước chính là song linh căn, bị ly mục đốt lửa thiêu hủy lúc sau tân sinh linh căn, đã từng trải qua ly mục đốt hỏa cùng phượng hoàng ngọn lửa rèn luyện, cho nên linh căn càng thêm tinh thuần xuất chúng. Mấy ngày nay tới giờ, nếu không phải cố tình áp chế tu vi, muốn hấp thu tận khả năng nhiều linh khí, làm được càng thêm làm đâu chắc đấy, sớm tại trước mấy tháng nàng liền tiến vào luyện khí 5 tầng. Mà dựa theo nàng như vậy chứa đựng tận khả năng nhiều linh khí, tuy rằng trước mắt là luyện khí 5 tầng tu vi, nhưng đối phó luyện khí 7 tầng đều không hề chướng ngại. Ở tu luyện lúc đầu, căn cơ đánh càng vững chắc, tương lai tu luyện chi lộ mới có thể càng bình thản. Đây cũng là Thẩm Lục Mạn suy tư sau kiến nghị, mà Kinh Ngạo Tuyết lựa chọn tiếp thu mà thôi. Một trận gió lạnh thổi qua, Kinh Ngạo Tuyết khống chế không được đánh cái dùng mình, nói, hảo lạnh a, mùa đông thật sự không hảo quá, đặc biệt là phương Nam mùa đông, nhìn không tính lạnh, nhưng là trong phòng đều lạnh bèo bèo, phương Bắc ít nhất còn có máy sưởi ấm áp lò a. Thẩm Lục Mạn cười nói, nào đến nỗi như thế, ngươi nếu là thật sự cảm thấy lạnh, không bằng dùng linh khí làm một tầng phong lạnh cháo, ngươi trước mắt tu vi là đủ rồi, nhưng rèn luyện lại không đủ, tương lai cùng tu sĩ đối chiến nhưng sẽ thiệt thòi lớn. Đây cũng là Thẩm Lục Mạn cho tới nay lo lắng một chút, cho nên mấy ngày nay trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn sẽ cùng Kinh Ngạo Tuyết một chọi một quyết đấu. Kinh Ngạo Tuyết kiếp trước ở mạt thế bên trong thân kinh bách chiến, quyết đấu bên trong lại quỷ kế đa đoan, kể từ đó nhưng thật ra Thẩm Lục Mạn lúc ban đầu thường hạ xuống hạ phong. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết đối linh khí sử dụng không thuần thục, luôn là thói quen dùng thân thể cận chiến, cùng sử dụng trên người nàng đặc thù năng lượng, cứ như vậy, nếu là đối thượng kẻ yếu có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng nếu là đối thượng cường giả. Thẩm Lục Mạn cảm thấy kết quả không quá mỹ diệu, Kinh Ngạo Tuyết dối người, chiều nàng câu ngón tay, nói, tới, tức phụ nhi, lại đây giúp ta lấy sưởi ấm. Thẩm Lục Mạn gương mặt đang đỏ, tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, hợp lại vừa rồi nói đều nói vô ích. Thả Kinh Ngạo Tuyết chưa chắc là thật sự cảm thấy lạnh, chỉ là tưởng dụ nàng chủ động qua đi thôi. Cố tình nàng cự tuyệt không được, Thẩm Lục Mạn nhấp miệng đi lên trước, không một lát liền bị Kinh Ngạo Tuyết thân xuyên bất quá lên. Nàng cả người nóng lên, nơi này lại là núi sâu trong vòng, căn bản không có người ngoài ở. Kinh Ngạo Tuyết càng ngày càng kích động, mắt thấy liền phải khống chế không được, Thẩm Lục Mạn lập tức nói, cổ trùng. Hai chữ liền tới diệt Kinh Ngạo Tuyết ngao ngoe dục dịch tâm tư, nàng oán hận cắn Thẩm Lục Mạn cổ, lại không bỏ được hạ trọng khẩu, chỉ hàm chứa mút vài cái, nói, về sau có ngươi chịu, đến lúc đó ta cần phải toàn bộ bổ trở về. Thẩm Lục Mạn nhớ tới phía trước bị Kinh Ngạo Tuyết lăn lộn cả đêm, mệt ngón tay đều nâng không đứng dậy, tức khắc dùng mình một cái, khô cằn cười cười. Kinh Ngạo Tuyết ý vị thâm trường nhìn nàng, nói, ta cảm thấy tâm tư có chút di động, tiếp tục tu luyện đi xuống, khả năng sẽ có gây trở ngại, không bằng về trước gia trụ chút thời gian, lại tiếp tục bắt đầu đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, cũng hảo, vừa lúc lập tức liền phải ăn Tết, chúng ta cũng từ từ. Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, lập tức liền ăn Tết. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ, nói, đúng vậy, phía trước cũng đã tới rồi năm mạn, tự nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, này dị thế giới cũng không có lịch ngày gì, nhật tử đều là từng ngày hôn lại đây. Đặc biệt là nàng tu luyện thời điểm, thường xuyên nhắm mắt lại, mấy ngày thời gian liền đi qua. Tính lên, này mấy tháng cũng không phát sinh cái gì đại sự, Thẩm Lục Mạn vẫn luôn bồi ở chính mình bên người. Liễu Nhi tuổi không mãn 6 tuổi cũng không có biện pháp tu luyện, cho nên đại bộ phận thời gian đều ở Tần Diệp Thư trong nhà vượt qua. Lại nói tiếp, vài thiên chưa thấy được Liễu Nhi, nàng nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà đi, nếu lập tức liền ăn Tết, vậy ở trong nhà nhiều nghỉ ngơi mấy ngày đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người từ trong núi về đến nhà, lúc này không chung sám xịt, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đi Ngô Chí Dũng trong nhà một chuyến, trong chốc lát đi đem Liễu Nhi tiếp trở về. Thẩm Lục Mạn muốn thu thập phòng, cũng muốn chuẩn bị ăn Tết kế hoạch, liền gật đầu đáp ứng rồi. Chờ Kinh Ngạo Tuyết tới rồi Ngô Chí Dũng cửa nhà, nhà hắn cũng chính náo nhiệt, bên trong truyền đến rất nhiều hỗn độn thanh âm, mở cửa chính là Xuân Ca Nhi tiểu tử này. Hắn thấy Kinh Ngạo Tuyết, vội nhìn nhìn nàng phía sau, lại chưa thấy được Liễu Nhi, tức khắc thất vọng nói, Kinh bá mâu tới. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ta tới tìm ngươi đại bá, hắn hiện tại có rảnh sao? Xuân Ca Nhi tùy tiện bay thẳng đến trong viện hô một tiếng, nghe Ngô Chí Dũng lên tiếng, liền nói, đại bá có rảnh. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười ra tiếng, Ngô Chí Dũng đi ra chụp đem Xuân Ca Nhi chán, nói, tiểu tử thúi, lan đi vào chơi đi. Xuân Ca Nhi lập tức cùng cái du ngư giống nhau, nhảy tiến trong viện. Ngô Chí Dũng tươi cười đầy mặt, nói, nha, tu luyện đã trở lại. Ta liền nói sao, lại như thế nào tu luyện cũng nên nhớ rõ muốn ăn Tết một nhà đoàn viên sao. Chuyện này, Kinh Ngạo Tuyết thật đúng là đã quên. Nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, ân. Lại đây cùng ngươi nói một tiếng, thuận tiện hỏi một chút ngươi thuốc mỡ cùng dược thảo bán thế nào. Nàng phía trước kiến nghị Ngô Chí Dũng gieo trồng dược thảo, Ngô Chí Dũng là cái cực kỳ trung hậu nam nhân, tức khắc đem chuyện này đặt ở trong lòng. Trong nhà lương thực thu hoạch sau, phải chờ tới năm sau mùa xuân mới có thể tiếp tục loại. Nhưng dược thảo mặc dù là mùa đông cũng có thể sinh trưởng, dù sao trong đất không cũng là không, Ngô Chí Dũng dứt khoát đem cây non loại ở chính mình trong đất, liên tiếp loại mấy chục mẫu đất. Ngô Chí An còn sợ dược thảo tinh quý, chính mình sẽ dưỡng không sống này đó dược thảo, cho nên vẫn luôn tỉ mỉ hầu hạ. Lại không ngờ, này dược thảo sinh trưởng cực hảo, tháng 10 liền thành thục ngắt lấy một lần. Phương Nam mùa đông độ ấm không tính lạnh, cũng chưa bao giờ hạ tuyết, cho nên Ngô Chí Dũng liền lại loại một vụ, mấy ngày trước mới ngắt lấy xong. Nguyên bản Kinh Ngạo Tuyết là tưởng lấy này đó thảo dược tới luyện chế thuốc viên, nhưng Thẩm Lục Mạn lại không cho phép nàng làm như vậy, nói là phàm nhân giới có quốc sư cùng Lam Di Nương như vậy tu sĩ, thực dễ dàng có thể nếm ra thuốc viên công hiệu. Thả bên trong không có tạp chất, nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Kể từ đó, tốt nhất là trực tiếp đem dược thảo bán đi, lại dùng dư thừa ra công thành dược cao. Dược thảo sản lượng còn tính không tồi, các nàng lại nhận thức Bách Thảo Đường tiểu thư Cố Bạch Vi. Cố Bạch Vi nhìn dược thảo phẩm chất sau, lập tức phải đi hơn phân nửa. Dư lại dược thảo, vẫn là Kinh Ngạo Tuyết chính mình lưu lại, muốn làm thành dược cao. Rốt cuộc nhiều một đạo trình tự làm việc, liền nhiều một phân tiền kiếm. Thuốc mỡ lợi nhuận, so với thảo dược còn muốn lớn rất nhiều. Chuyện này, nàng đại bộ phận thời gian đều không ở thôn, cũng lười đến quản liên lụy ra tới mặt khác nhàn sự, liền dứt khoát giao cho Ngô Chí Dũng tới xử lý. Cho nên nàng đem thuốc mỡ luyện chế phương pháp, cùng với lúc sau tiêu thụ xử lý đều toàn quyền giao cho Ngô Chí Dũng, lúc sau chỉ cần lấy chia hoa hồng là được. Ngô Chí Dũng đầy mặt hồng quang, cả người tinh thần phân chấn, nói, dược thảo trước đó vài ngày đã đưa đi cấp Cố tiểu thư, thuốc mỡ cũng làm hảo đưa đi cấp Tần tướng quân, hai bên đều thanh toán bạc, tổng cộng thêm lên có tam vạn lượng. Hắn nói thanh chờ một lát, xoay người trở về phòng, một lát sau, phùng một cái dương ra tới, nói, đây là đổi tới đồ vật, ngươi điểm một chút, số lượng đúng hay không. Kinh Ngạo Tuyết chừng hắn một cái, nói, nhân phẩm của ngươi ta tự nhiên tin được, một khi đã như vậy, ta đây liền đem cái dương mang về, sang năm chúng ta lại tiếp tục hợp tác ca. Nô Chí Dũng xoa xoa tay vội vàng nói là, hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết xoay người rời đi, trong lòng tấm tắc không thôi. Xoay người trở về phòng sau. Hán cha Ngô lão hán còn xoạch tẩu hút thuốc phiền nói, này Kinh Ngạo Tuyết là cái tốt, nhà chúng ta toàn dựa nhân ra ra tay hỗ trợ mới kiếm lợi bạc, các ngươi cũng không thể làm thực xin lỗi nhân ra sự tình. Lời này nghe tới như thế nào như vậy quái đâu, Nô Chí An gãi gãi đầu, nói, ta đã biết, cha, kia về sau nhà chúng ta cũng chỉ loại dược thảo đi, năm nay 4 tháng so với ta phía trước mười mấy năm đều kiếm được nhiều đâu. Nô Lao Hán lấy tẩu hút thuốc phiện gõ hắn đầu một chút, nói, dược thảo là kiếm tiền, nhưng là ăn cơm lương thực cũng không thể không loại, lúc sau. Liền hơn phân nửa loại dược thảo, non nửa loại lương thực, triều đình bên kia thuế má, liền dùng mua tới lương thực giao đi lên đi. Nô Chí An khờ khạo cười, Nô Chí Dung nói, chúng ta năm nay cũng kiếm lời mấy ngàn lượng, cha, quá xong năm nếu không ta đem sân sửa chữa lại một lần đi, Ngộng Thu đứa nhỏ này cũng lớn, lại là cái cô nương, tổng không thể ngủ tiếp ở ta trong phòng. Tuy rằng trung gian cách thật xa, lại có rèm vải tử vây quanh, nhưng cô nương ra số tuổi lớn, lại cùng thân cha ở cùng một chỗ, chuyến ra đi thanh danh cũng không dễ nghe. Nô Mộng Thu nghe vậy, nhìn nhà mình cha, hỏi, cha, trong nhà có tiền nói, kia có thể tiêu tiền đưa ta cùng đệ đệ đi học đường niệm thư sao? Nô Chí Dũng đuốt nàng đầu nhỏ, nói, ngươi đệ đệ có thể đi, nhưng là ngươi là cô nương ra, cũng không thể đi học đường.